Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 420 tới chương 437. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hồng Trường Thanh thấy thế liền gật đầu, sau đó lấy từ trong nạp giới ra một lệnh bài khắc hoa văn tử kim, bên trong không ngừng cuộn trào những gợn sóng không gian đậm đặc. Đây là lệnh bài mà Hắc Kình đưa cho hắn trước kia, có thể dẫn lối hắn đến tộc Thái Hư Cổ Long. Trước đây vì bận nhiều chuyện ở Trung Châu không thể đi được, lại thêm thực lực có phần không đủ, nên trong lòng hắn cũng không chắc chắn khi đến tộc địa của Thái Hư Cổ Long. Phải biết rằng, Long Đảo lúc này không hề yên ổn mà đang diễn ra nội đấu kịch liệt. Hắn không dám đem an nguy của mình ký thác vào thân phận trưởng nữ Long Hoàng của Tử Nghiên, cho nên dù có động lòng trước kỹ xảo sử dụng không gian của tộc Thái Hư Cổ Long đến đâu, Hồng Trường Thanh vẫn chậm chạp không khởi hành. Mà bây giờ, nhờ linh hồn tẩy lễ của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, cảnh giới linh hồn của hắn tấn thăng đã kéo theo cảnh giới năng lượng của bản thân đột phá bình cảnh, đạt đến nhất tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực lại tăng lên một bậc, trong lòng cũng có thêm không ít tự tin. Hiện tại, kế hoạch của hồn tộc sắp đến gần, bất luận sau này hắn muốn mưu đồ cho riêng mình hay tham gia vào kế hoạch của hồn tộc, thực lực là thứ không thể thiếu. Bây giờ hắn cần dốc hết sức tăng cường thực lực, vì thế chuyến đi đến Long Đảo lần này, hắn không muốn trì hoãn thêm nữa. Đã hạ quyết tâm, Hồng Trường Thanh liền bóp nát lệnh bài. Theo một tiếng bốp, lệnh bài hóa thành vô số bột năng lượng, phiêu tán vào trong hư không mờ mịt. Khi tất cả hạt sáng năng lượng biến mất khỏi tầm mắt của Hồng Trường Thanh, đầu tiên là một khoảng không tĩnh lặng như chết, nhưng rất nhanh, trong hư không truyền ra một tiếng động lạ, dường như đáp lại hành động bóp nát lệnh bài vừa rồi của hắn. Một khắc sau, chỉ nghe ông một tiếng, không gian trước mặt Hồng Trường Thanh rung rẩy, rồi một khe nứt không gian đen kịch bị xé toạc ra. Khe nứt không gian này khác với những khe nứt do cường giả bình thường tạo ra, không chỉ kiên cố hơn không biết bao nhiêu lần mà bên trong còn ẩn chứa một loại khí tức năng lượng huyền ảo nào đó. Năng lượng này khiến Hồng Trường Thanh, một người không có nhiều nghiên cứu về không gian chi đạo, cũng không nhìn thấu được. Rõ ràng, đây chính là khe nứt không gian của tộc Thái Hư Cổ Long dùng để dẫn dắt người có lệnh bài đến Long Đảo. Nhưng lúc này Hồng Trường Thanh cũng không vội tìm tòi nghiên cứu. Hắn nghĩ, mọi chuyện cứ đợi đến Long Đảo rồi sẽ có đáp án. Vì vậy, thấy khe nứt không gian mở ra, hắn không chút do dự, thân hình lóe lên rồi chui vào bên trong. Bên trong khe nứt là một lối đi kỳ dị tràn ngập ánh sáng bạc nhàn nhạt, kéo dài đến một nơi vô định. Hồng Trường Thanh đang phi hành với tốc độ cực nhanh trong lối đi này. Sau gần một giờ di chuyển trong thông đạo không gian, ánh sáng bạc mênh mông bốn phía đột nhiên giảm mạnh, hóa thành một mảnh đen kịt. Sau đó, Hồng Trường Thanh chỉ thấy cuối tầm mắt lờ mờ hiện lên một vòng sáng màu bạc. Thấy vòng sáng đó, Hồng Trường Thanh tinh thần phấn chấn, biết sắp đến nơi liền tăng tốc. Một lát sau, đạo quang ảnh đen kịt do hắn hóa thành đã lao vào trong vòng sáng bạc. Xông vào vòng sáng, tầm mắt Hồng Trường Thanh thoáng mơ hồ trong chốc lát rồi bỗng nhiên sáng bừng lên. Khung cảnh trước mắt không còn là màu bạc đơn điệu nữa, mà thay vào đó là màu xanh biếc tươi tốt của cây cối và núi non lại một lần nữa tràn ngập tầm nhìn. Từ tộc địa của Cửu U Địa Minh Mãn mà thẳng tới Long Đảo, không gian chi đạo của Thái Hư Cổ Long quả thật không thể xem thường. Giữa không trung, Hồng Trường Thanh nheo mắt, nhìn hòn đảo xuất hiện trước mặt. Hòn đảo này có diện tích cực kỳ rộng lớn. Trên bầu trời hòn đảo, một vầng sáng hình chiếc bát màu bạc nhạt úp xuống, bao trọn cả hòn đảo vào trong. Bên ngoài vầng sáng là không gian hư vô đen kịt khiến người ta tim đập nhanh. Hòn đảo này hoàn toàn lơ lửng trong không gian hư vô. Đây chính là nơi ở của tộc Thái Hư Cổ Long, Long Đảo. Tạo nghệ không gian của người đã kiến tạo nên hòn đảo kỳ tích này khiến Hồng Trường Thanh cũng phải tấm tắc khen ngợi. Tuy nhiên, Hồng Trường Thanh cũng chỉ cảm thán một phen, trong cảm giác của hắn đã phát hiện ra một tia khác thường ở ngoại vi Long Đảo. Dường như có rất nhiều năng lượng đấu khí va chạm vào nhau, bộc phát ra khí tức kinh người, giống như đang có tranh đấu. Điều này khiến Hồng Trường Thanh khẽ nhíu mày. Tiểu ca, ngươi đã đến rồi. Ngay lúc Hồng Trường Thanh định cảm nhận kỹ hơn, bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói có phần quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông thân hình cường tráng, lưng hùng vai gấu, khuôn mặt hung hãn, chính là Hắc Kình, người đã từng đón Tử Nghiên ở ngoại thành Thánh Đan. Rõ ràng, chính hắn vừa rồi đã dẫn dắt Hồng Trường Thanh vào Long Đảo. Lúc này, hắn từ phía chân trời xa xa bay tới, tuy giữa hai hàng lông mày mang theo chút ưu tư, nhưng trên mặt vẫn cố nặn ra một nụ cười, mang theo ý tốt hỏi thăm Hồng Trường Thanh. Nhưng khi hắn đến trước mặt Hồng Trường Thanh, còn chưa kịp dứt lời, đã cảm nhận được khí tức không hề che giấu của hắn lúc này. Hắc Kình như thể bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng, không nói nên lời, hai mắt trừng trừng nhìn Hồng Trường Thanh, như thể nhìn thấy điều gì không thể tin nổi, thậm chí trong mơ hồ còn có chút sợ hãi. Ngươi! Mới bao lâu mà ngươi làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới này? Tưởng rằng mình bị ảo giác, Hắc Kình dùng bàn tay thô ráp dụi mắt mấy lần, nhưng sau đó phát hiện cảnh tượng trước mắt là thật, hắn thực sự khó mà thoát khỏi cơn chấn động, giọng nói run rẩy vì kinh hãi, khó khăn hỏi. Phải biết rằng, trước đây hắn từng giao đấu sơ qua với Hồn Trường Thanh, tuy có chênh lệch nhưng tuyệt đối không lớn. Vậy mà bây giờ thì sao? Mới bao lâu trôi qua, cảnh giới của hắn không hề tăng tiến, ngược lại Hồn Trường Thanh đã đạt tới đấu thánh cảnh, lại còn là nhất tinh đấu thánh hậu kỳ. Đối với Hắc Kình, đây chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm. Ha ha, chẳng qua là mỗi người có kỳ ngộ riêng thôi. Đúng rồi, có chuyện gì xảy ra vậy? Ta thấy ở đó hình như đang có giao chiến. Hồn Trường Thanh không muốn nói nhiều với Hắc Kình về tu vi của mình, liền chuyển chủ đề, chỉ về hướng hắn vừa cảm ứng được rồi hỏi. Nghe vậy, Hắc Kình mới thoát khỏi cơn chấn động kịch liệt, chợt bừng tỉnh, biết rằng bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần nói với Hồn Trường Thanh. Nhưng ngay lập tức, nghĩ đến tu vi hiện tại của hắn, vẻ mặt lại trở nên kích động, xua tan đi nét ưu tư giữa hai hàng lông mày. Ai, tiểu ca, thực không dám giấu, tộc Thái Hư Cổ Long chúng ta tuy là tộc đàn bá chủ thời xưa, nhưng kể từ khi Long Hoàng mất tích ngàn năm trước, đã rơi vào phân tranh không dứt. Cổ Long đảo rộng lớn chia làm bốn, tứ đại Long Vương tự ý làm theo ý mình, phân tán quyền lực. Tòa Đông Long đảo ngươi thấy bây giờ chính là phe phái từ đầu đến cuối trung thành với dòng dõi Long Hoàng. Nhưng không lâu trước đây, trưởng nữ Long Hoàng quay về, tin tức bị tiết lộ ra ngoài, khiến cho ba Long Vương còn lại sinh ra cảm giác nguy cơ với Tử Nghiên, cho nên bắt đầu nhắm vào Đông Long đảo. Bọn họ đã hưởng thụ quyền lực quá lâu, tự nhiên không muốn có người đứng trên đầu mình. Hắc Kình khẽ thở dài, giải thích cho Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh đối với tình hình Long đảo tự nhiên là biết rõ trong lòng, nhưng vẫn giả vờ như bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại chỉ vào chiến trường kia, hỏi tiếp. Nếu ba Long đảo còn lại đã kiên kỵ Tử Nghiên, vậy sao không toàn lực ra tay, hủy diệt Đông Long đảo của các ngươi? Tại sao bây giờ ta thấy cũng không có cường giả nào xuất hiện? Hắc Kình trầm giọng đáp lời. Đó là bởi vì kể từ khi Long đảo phân liệt, các đảo đều tự mình trôi dạt trong hư không, giữa chúng có những cơn bão không gian kinh khủng ngăn cách. Ngoài việc cứ mỗi trăm năm bốn Long đảo cùng chung nguồn gốc sẽ hút nhau lại gần, bọn họ cũng chỉ có thể dùng một vài thủ đoạn nhỏ để đưa một số cường giả không phải hàng đầu đến Đông Long đảo gây rối. Trận chiến đấu bây giờ chính là do ba Long đảo kia hợp lực tạo ra. Tuy phiền phức, nhưng vẫn miễn cưỡng đối phó được. Có điều, khoảng cách đến ngày tứ đại Long đảo hội tụ đã không còn đến 3 năm. Tới lúc đó, chỉ sợ chính là thời điểm ba Long đảo còn lại tổng tiến công. Mà Tử Nghiên tuy thiên phú kinh khủng, nhưng trước kia không được tộc ta dẫn dắt, đã hoang phế không ít năm tháng. Sau 3 năm nữa, khi Long đảo hội tụ, Tử Nghiên e là rất khó. Hồn Trường Thanh nghe vậy, đáy mắt tối sầm lại. Tử Nghiên bây giờ thế nào rồi? Vẫn đang luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, chưa xuất quan. Hắc Kình đáp. Đến chiến trường xem thử đi. Hồn Trường Thanh gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, lao về phía nơi năng lượng bộc phát. Hắc Kình thấy thế cũng thi triển thân pháp, theo sát phía sau. Nhóm người này tổng cộng chia làm 4 phe, trong đó có 3 phe hợp sức, tấn công mãnh liệt một nhóm người đối diện. Giữa tiếng chém giết hò hét kịch liệt, đấu khí rực rỡ, năng lượng bắn phá, khung cảnh hỗn loạn vô cùng. Trên bầu trời chiến trường, không gian vạn vẹo, hai bóng người hiện ra. Hồn Trường Thanh lạnh lùng nhìn xuống chiến trường bên dưới. Nhưng khi hắn thấy giữa chiến trường, từng thi thể rồng mang huyết dịch tím kim sắc, cùng với những gợn sóng không gian hùng hồn còn chưa tiêu tan, đáy mắt hắn ánh lên vẻ tham lam nóng bỏng. Bên nào là người của các ngươi? Hồn Trường Thanh cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện trong chiến trường, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là bán thánh, hơn nữa chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người còn lại đều là cường giả đấu tôn. Hắn liền quay đầu nhìn Hắc Kình bên cạnh, lên tiếng hỏi. Hắc Kình nghe vậy sững sờ, rồi mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn biết rõ Hồn Trường Thanh định ra tay. Chiến trường này nằm ở ngoại vi Đông Long đảo, mà các trưởng lão đấu thánh trên Đông Long đảo phải trấn thủ ở nội địa, phòng ngừa các Long Vương khác có hậu chiêu, lén lút mò tới uy hiếp. Hy vọng cuối cùng của Đông Long đảo là Tử Nghiên, nên không thể hiện thân. Những kẻ xâm lược ở ngoại vi này, tuy bị hạn chế về số lượng, nhưng không chịu nổi ba Long đảo liên hợp lại, cũng khiến cho tinh nhuệ của Đông Long đảo mệt mỏi ứng phó. Bây giờ Hồn Trường Thanh có ý định ra tay, tự nhiên làm Hắc Kình mừng rỡ khôn xiết, vội vàng nói. Vị bán thánh mặt bạch y kia là tam trưởng lão của Đông Long đảo chúng ta, Chúc Ly. Những cường giả ông ấy xuất lĩnh là người của Đông Long đảo. Những người còn lại đều là cường giả của ba Long đảo kia. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, ghi nhớ khí tức của vị bán thánh mặt bạch y, sau đó không để ý đến Hắc Kình nữa, thân hình lóe lên, trôi về phía trung tâm chiến trường. Trong không gian hư vô đen kịt, từng đạo lưu quang thoáng hiện, từng bóng người mang khí tức hùng hồn di chuyển trên không. Đa số những người này đều mặc áo giáp màu ám kim, trên áo giáp có hoa văn hình rồng, mơ hồ như đang chuyển động, như vật sống, tỏa ra từng luồng long uy mênh mông và cường hãn. Ngoài những người mặc giáp ám kim, còn có một số người cởi trần, thân hình trông cường tráng lạ thường, tạo cho người ta một cảm giác thị giác mãnh liệt. Ha ha, Chúc Ly. Long Vương đại nhân muốn mời người mang huyết mạch Long Hoàng đến Tây Long đảo làm khách, ngươi hà cớ gì phải cố thủ chống cự? Ngoan ngoãn giao trưởng nữ Long Hoàng ra đây, bằng không, Đông Long đảo tất sẽ bị hủy diệt bởi những kẻ cổ hủ như các ngươi. Lúc này trong chiến trường, một đại hán mặc giáp ám kim, mày rậm, đấm một quyền về phía một lão già áo trắng trước mặt, miệng cười ngạo nghễ. Hừ, lũ loạn thần tặc tử, dám mưu toan phá vỡ dòng dõi Long Hoàng đại nhân ư, chết đi cho lão phu. Vị bán thánh áo trắng tên Trúc Ly mày dựng thẳng, mặt lạnh như tiền, không giận mà uy, hừ lạnh một tiếng, một chưởng nhất lên vô tận gợn sóng không gian, cũng vung về phía đại hán. Đại hán thấy Trúc Ly tấn công, sắc mặt lập tức thay đổi, rồi hét lớn về phía xung quanh. Cùng nhau ra tay, lão già này có chút khó giải quyết. Tiếng đại hán vừa dứt, không gian xung quanh lại hiện lên hai bóng người, khí tức hùng hồn, cũng là bán thánh. Không nói nhiều, cả hai cùng đấm một quyền, quyền phong kịch liệt chấn vỡ không gian xung quanh, cùng với đòn tấn công của đại hán kia lao về phía Trúc Ly. Đối mặt với ba người tấn công, sắc mặt Trúc Ly lập tức đại biến, đành phải không cam lòng thu lại năng lượng vừa tung ra, đổi công thành thủ. Mặc dù cảnh giới của ông ta cao hơn ba người một chút, nhưng dưới đòn hợp kích, ông ta cũng phải dốc toàn lực ngăn cản. Hồn Trường Thanh đang chạy tới cũng thấy cảnh này. Ngay lúc hắn định ra tay, toàn bộ chiến trường trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng quát lạnh lùng xen lẫn sát ý vô tận. Tiếng quát vừa vang lên, Hồn Trường Thanh liền dừng động tác. Các ngươi đang tìm chết sao? Ngay khoảnh khắc âm thanh đó vang lên, tất cả mọi người trên chiến trường đều rung lên bần bật, đấu khí đình trệ, thế công cũng hóa thành hư vô. Bởi vì trong tiếng quát đó ẩn chứa một luồng uy áp mà đám thái hư cổ long không thể kháng cự, một thứ uy thế bắt nguồn từ linh hồn, từ huyết mạch. Dù Hồn Trường Thanh không phải người tộc thái hư cổ long, không bị áp chế, nhưng nghe thấy giọng nói quen thuộc này, hắn cũng hơi sững sờ, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Trùng hợp vậy sao, ta vừa đến thì đã xuất quan rồi. Hồn Trường Thanh thầm nghĩ, rồi hướng về phía hư không, nơi phát ra âm thanh mà nhìn lại. Huyết mạch Long Hoàng đã hoàn toàn thức tỉnh. Lúc này, ba người vừa ra tay với Trúc Ly lập tức cứng đờ, sắc mặt hiện lên một vệt trắng bệch. Đòn tấn công hướng về phía Trúc Ly đột nhiên dừng lại. Không chút do dự, họ điểm mũi chân vào hư không, thân hình đồng loạt lùi nhanh về sau. Xuy. Ba người vừa lùi lại, cấm chế của Đông Long đảo đột ngột mở ra. Sau đó, một dải lụa tử kim bắn mạnh ra, xuyên qua không gian hư vô, trong nháy mắt đã nhanh như chớp đánh trúng vào thân thể ba người. Bành. Ánh sáng tử kim nổ tung trên người ba kẻ đó. Kình phong đáng sợ khiến cổ họng chúng ngò ngọt, máu tươi phun ra, thân hình chật vật bay ngược về sau. Khi ba người bị đánh bay, đám cường giả đang không ngừng tấn công người của Đông Long đảo cũng biến sắc, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía cấm chế vừa mở ra ở ngoại vi Đông Long đảo. Nơi đó, một thân hình mềm mại, như ẩn như hiện nổi lên. Khi bóng dáng ấy xuất hiện, họ cảm thấy rõ ràng huyết mạch trong cơ thể mình đang có dấu hiệu sôi trào. Dưới sự điều khiển của cơn sôi trào này, họ gần như không nhịn được mà muốn quỳ rạp xuống trời. Huyết mạch Long Hoàng đã triệt để thức tỉnh. Hắc Kình và Trúc Ly đang ở giữa chiến trường cũng chăm chú nhìn vào bóng dáng ấy, kích động lẩm bẩm. Dưới vô số ánh mắt dõi theo, bóng hình xinh đẹp bên ngoài cấm chế Đông Long đảo dần dần ngưng tụ, xuất hiện trước mắt mọi người. Người xuất hiện là một nữ tử, mặc một bộ váy bào tử kim, trên váy bào, Long Hoàng vũ động như vật sống, phát ra một vẻ tôn quý không thể che giấu. Thân thể nàng cao ráo, mái tóc dài màu tím như thác nước đổ xuống, vắt qua vòng eo thon gọn, rồi rủ xuống bờ mông cong vút. Nhan sắc nữ tử cực kỳ mỹ lệ, đôi mắt tím nguyên bản giờ đã chuyển thành màu tử kim, vừa thần bí vừa yêu mị, phát ra một khí tức chí tôn đế hoàng, vô cùng tôn quý. Dưới ánh nhìn của đôi đồng tử tử kim ấy, dường như cả trời đất cũng phải khuất phục. Chật. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ vừa xuất hiện, Hồn Trường Thanh không khỏi chật lưỡi một tiếng. Nàng chính là Tử Nghiên. Tử Nghiên bây giờ cuối cùng cũng thoát khỏi hình dáng tiểu nữ hài trước kia, hoàn toàn biến thành một nữ tử trưởng thành khuynh quốc khuynh thành. Nhan sắc tuyệt mỹ của nàng, ngay cả Hồn Trường Thanh mắt cao hơn đầu cũng không thể tìm ra chút khuyết điểm nào, không hề kém cạnh Medusa, chỉ khác nhau ở khí chất và phong cách. Vô số ánh mắt đầu tiên là thất thần vì khí chất tôn quý của Tử Nghiên, sau đó bỗng nhiên ngưng tụ ở sau lưng nàng. Nơi đó, một đôi cánh chim tử kim dài hơn một trượng đang nhẹ nhàng vỗ. Khi đôi cánh chấn động, mơ hồ có tiếng phong lôi truyền ra, làm chấn động tâm phách. Thiên Phượng chi dực cổ long chi thể nhìn đôi cánh tử kim sau lưng Tử Nghiên, vẻ kích động trên khuôn mặt Hắc Kình và Trúc Ly càng thêm mãnh liệt. Một lúc sau, họ đột nhiên quỳ rạp xuống trời, giọng nói cung kính xen lẫn sự thành kính từ tận đáy lòng. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Cung nghênh Long Hoàng đại nhân. Tiếp theo Hắc Kình và Trúc Ly, những cường giả của Đông Long đảo cũng với vẻ mặt cuồng nhiệt, đồng loạt quỳ xuống, hô vang. Trên bầu trời, ba bán thánh và các cường giả Long đảo khác thấy cảnh này, sắc mặt cũng kịch biến. Nhưng họ không phải người của Đông Long đảo, vì thời gian dài phục tùng ba Long Vương, nên dù cảm nhận được uy áp từ sâu trong linh hồn và huyết mạch, họ vẫn không quỳ lạy như người của Đông Long đảo. Các ngươi thật to gan, thấy Long Hoàng mà không quỳ. Hắc Kình và Trúc Ly đột ngột quay đầu, gầm lên với đám cường giả của ba Long đảo. Khụ, đối với tiếng gầm của họ, ba bán thánh kia lúng túng ho nhẹ, rồi cười gượng. Dưới ánh nhìn của đôi đồng tử tử kim xa xa, huyết mạch trong cơ thể họ dường như bị áp chế hoàn toàn. Cảm giác áp bức này còn mạnh hơn cả uy áp từ ba Long Vương. Gặp qua Long Hoàng đại nhân, nhưng chúng thần dù sao cũng là thuộc hạ của Long Vương đại nhân. Sau này nếu có thời gian, sẽ đến yết kiến Long Hoàng. Mấy người nhắm mắt nói liều, vừa dứt lời, họ không dám nán lại, thân hình cấp tốc lùi về sau. Hỗn trướng. Thấy đám người này quay đầu bỏ chạy, bao gồm cả Hắc Kình và Trúc Ly, người của Đông Long đảo đều nổi giận. Đúng lúc này, Tử Nghiên vừa hiện thân cũng có động tác. Nàng bước một bước, chỉ trong thoáng chốc, thân hình đã quỷ mị xuất hiện trước mặt đám cường giả ba Long đảo đang muốn rút lui. Đã đến rồi thì không cần đi nữa. Đôi đồng tử tử kim uy nghiêm của Tử Nghiên lướt qua đám kẻ xâm lược đang biến sắc vì sự xuất hiện của nàng, giọng nói lạnh như băng nhàn nhạt truyền ra. Từng là đồ đệ của Hồn Trường Thanh, tính cách nàng chịu ảnh hưởng sâu sắc, sẽ không có chuyện dĩ hòa vi quý, chỉ có thiết huyết trấn áp tất cả những kẻ mưu toan lật đổ sự thống trị của dòng dõi Long Hoàng. Chỉ là lúc này Tử Nghiên tuy trong lòng sát ý cuồn cuộn, nhưng trên mặt lại không chút biểu cảm, toàn thân toát ra một vẻ tôn quý ưu nhã như thể sánh ngang trời đất. Nàng bây giờ so với tiểu nữ hài tính cách hoạt bát trước kia, hay đứa trẻ nổi giận giết người không chút kiêng dè, đã khác một trời một vực, càng thêm tỉnh táo và lạnh lùng. Bộ dáng này của Tử Nghiên khiến Hồn Trường Thanh đang ẩn thân quan sát cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi. Hắn cũng có chút không ngờ, nghịch đồ thường xuyên làm hắn đau đầu trước kia lại có chuyển biến lớn như vậy. Trong mắt nàng không còn sự lanh lợi xen lẫn ngốc nghếch, mà thay vào đó là ánh sáng của trí tuệ thực sự. Trong khi Hồn Trường Thanh có chút hứng thú, thì ba đảo cường giả đang đối mặt với uy áp huyết mạch Long Hoàng lại thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Họ nhìn thân hình nhỏ nhắn nhưng lại ẩn chứa sự vĩ ngạn của Tử Nghiên, trong mắt đã nhuốm màu sợ hãi, khẽ nuốt nước bọt, mồ hôi đầm đìa, khó khăn mở miệng. Ngươi muốn làm gì? Chúng ta kính ngươi là Long Hoàng, ngươi đừng tưởng mình thực sự là Long Hoàng đại nhân Vạn Long triều bái ngày xưa. Ngươi mà dám giết chúng ta, Long Vương đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu. Lời uy hiếp thật nực cười. Tử Nghiên lắc đầu, giọng vẫn bình tĩnh lạnh lùng. Tộc Thái Hư cổ Long, từ xưa đến nay chỉ có Long Hoàng, không có thứ Long Vương đáng cười nào cả. Một đám nghiệt Long tạp huyết được Tiên Hoàng ban cho một tia huyết mạch, cũng dám xưng vương ư, sau này bản hoàng sẽ đích thân thu hồi huyết mạch của chúng. Còn hôm nay, cứ lấy các ngươi, lũ phản nghịch, ra khai đao trước vậy. Dứt lời, bàn tay ngọc của Tử Nghiên khẽ rung lên, ánh sáng tím sẫm mờ ảo trong lòng bàn tay. Đợi ánh sáng tan dần, một thanh trường kiếm tử kim như chất lỏng ngưng tụ trong lòng bàn tay, chậm rãi lưu chuyển, bị Tử Nghiên nắm chặt. Một loại sức mạnh tựa như hủy diệt cũng lặng lẽ lan tỏa. Uy áp mãnh liệt khuếch tán ra, lập tức khiến tất cả cường giả Thái Hư cổ Long tại đó, bao gồm cả người của Đông Long đảo, cảm thấy kinh hãi. Luồng uy áp này không đến từ huyết mạch Long Hoàng trên người Tử Nghiên, mà truyền ra từ thanh trường kiếm tử kim như chất lỏng trong tay nàng. Đây là trong đám cường giả ba đảo, bán thánh già nhất, người dường như đã chứng kiến bao thăng trầm của thời gian, khi thấy thanh trường kiếm tử kim đó, đồng tử lập tức co rút kịch liệt, môi run rẩy lên tiếng. Ha ha, không sai, chính là như ngươi nghĩ đó. Lúc này, trên mặt Tử Nghiên cuối cùng cũng nở một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười này trong mắt lão già đang run rẩy kia, chẳng khác nào khuôn mặt dữ tợn đáng sợ nhất thế gian, còn khiến lòng người thêm tuyệt vọng. Chạy! Chạy mau! Đó là đồ Long kiếm. Là đấu kỹ chỉ có huyết mạch Long Hoàng mới có thể thi triển, trừ phi thực lực vượt xa, không một con rồng nào có thể chống lại một kích của đồ Long kiếm. Lão già kia như điên cuồng gào thét với đám cường giả đang run rẩy sau lưng. Họ đã đắc tội chết với dòng dõi Long Hoàng, không còn đường hòa giải. Lão cũng thấy được sự lạnh lùng và sát ý vô tận trong mắt Tử Nghiên, biết rằng quỳ xuống cầu xin cũng vô ích, liền bảo những cường giả này chạy trốn, được người nào hay người đó. Long Hoàng kiếm. Giờ khắc này, không chỉ những cường giả Đông Long đảo đang cuồng nhiệt nhìn Tử Nghiên, mà ngay cả đám cường giả đấu thánh đang canh giữ ở tổ địa Đông Long đảo cũng chạy ra, toàn thân run rẩy nhìn Tử Nghiên cầm kiếm đứng giữa hư không. Họ kích động đến nước mắt tuôn rơi. Long Hoàng có thể triệu hồi ra đồ Long kiếm mới là Long Hoàng thực sự, không giống như Long Hoàng chỉ có ý nghĩa bề ngoài và uy áp huyết mạch không có nhiều tác dụng đối với cường giả đấu thánh. Tử Nghiên như thế này mới thực sự là Long Hoàng có quyền uy vô thượng hiệu lệnh cổ Long nhất tộc. Vô ích thôi. Lũ phản nghịch, đồ Long kiếm, trảm. Lúc này, đôi đồng tử tử kim của Tử Nghiên lạnh lùng nhìn đám cường giả ba Long đảo đang nháo nhào bỏ chạy, giọng nói lạnh thấu xương từ miệng nàng truyền ra. Chợt, thanh đồ Long kiếm trong tay nàng chậm rãi giơ lên, vung nhẹ về phía trước. Một kiếm vung ra, một loại dao động kỳ dị từ mũi kiếm nhanh như chớp lan tỏa. Đứng mũi chịu sào chính là ba bán thánh của ba Long đảo đang dẫn đầu đám cường giả xâm lược. Khi một kiếm kia vung xuống, ba người họ cũng phát giác ra, lập tức trong mắt họ vẻ sợ hãi càng thêm nồng đậm. Một tiếng gầm nhẹ từ miệng họ truyền ra, lập tức, họ hóa thành thân rồng khổng lồ, đầu, thân, tay, nửa người đều phủ lên lớp vảy dày. Những lớp vảy này hiện ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, trông như không thể phá vỡ. Nhưng lớp phòng ngự tưởng chừng như cực kỳ vững chắc ấy, một giây sau lại trực tiếp sụp đổ tan rã. Năng lượng kỳ dị từ đồ long kiếm truyền ra, xuyên qua hư không, nhẹ nhàng lướt qua thân thể họ. Xoẹt. Dao động lướt qua, ba cường giả bán thánh không có bất ngờ nào, bị chém ngang lưng. Thân rồng khổng lồ che khuất bầu trời, trong khoảnh khắc đã bị chia làm hai. Lượng lớn huyết dịch tử kim từ chỗ thân thể đứt gãy văng ra, tung tóe khắp không gian hư vô, gần như muốn hội tụ thành một dòng sông máu. Đám cường giả ba đảo thấy bán thánh dẫn đầu của mình vậy mà không chút phản kháng đã bị Tử Nghi một kiếm chém giết, cũng tại thời khắc này dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi nồng đậm nhìn bóng hình xinh đẹp đang đạp trên hư không, thân thể không nhịn được run rẩy. Lại thêm uy áp từ huyết mạch trên người Tử Nghi, cuối cùng họ cũng đánh mất hết lòng phản kháng, hướng về hư không xa xa, quỳ rạp xuống, tỏ ý thần phục. Sau khi chém giết ba cường giả bán thánh, đối với đám cường giả ba long đảo đang quỳ xuống thần phục, biểu cảm trên mặt Tử Nghi không hề thay đổi, trong lòng không một gợn sóng. Lần nữa giơ thanh đồ long kiếm trong tay lên. Tại sao? Chúng ta đã thần phục, nguyện nghe theo hiệu lệnh của Long Hoàng. Thấy Tử Nghiên không có ý định dừng tay, đám cường giả ba long đảo đang quỳ trên hư không lập tức hoảng loạn, mang theo vẻ sợ hãi, vội vàng hỏi. Lúc này, ngay cả những cường giả của Đông Long đảo nhìn bộ dạng hoảng hốt của họ cũng sinh lòng không nỡ. Nhìn về phía Tử Nghiên, trong mắt họ cũng có chút không hiểu. Đây đều là tộc nhân cùng chung nguồn gốc, nếu họ đã nhận ra sai lầm, quay về với dòng dõi Long Hoàng, tăng cường nội tình của mình, cùng nhau đối kháng những kẻ phản nghịch khác chẳng phải tốt hơn sao, cớ gì phải chém tận giết tuyệt. Thích tạo phản thì tạo phản, muốn quay về thì quay về. Các ngươi xem dòng dõi Long Hoàng là trò cười sao? Muốn nghe theo hiệu lệnh của bản hoàng, các ngươi còn chưa xứng. Mang theo giả tâm của các ngươi, xuống dưới đó mà sám hối với các đời Long Hoàng đi. Đối với lời cầu khẩn của đám người ba Long Đảo và những ánh mắt trắc ẩn từ cường giả Đông Long Đảo, Tử Nghi như không thấy. Trước đây, người duy nhất có thể làm nàng tin phục là Hồn Trường Thanh. Vì vậy, Tử Nghiên một đường được Hồn Trường Thanh dẫn dắt, hành vi xử sự, giá trị quan, về cơ bản đều do Hồn Trường Thanh nhào nặng, khắp nơi đều có bóng dáng của hắn. Ác niệm trong lòng nàng không hề kém bất kỳ một người hồn tộc chính gốc nào, trảm thảo trừ căn là quy tắc cơ bản nhất của nàng. Lại thêm nàng là người nửa đường hồi tộc, đối với những cái gọi là đồng tộc này căn bản không có cảm xúc gì. Sự thần phục của họ khiến Tử Nghiên khịt mũi coi thường. Nếu đầu hàng mà hữu dụng, thế gian này đã không có nhiều người chết mỗi ngày như vậy. Lúc này, thanh trường kiếm tử kim treo cao trên đầu Tử Nghiên lại một lần nữa vung lên, luồng dao động năng lượng quỷ dị trước đó lại khuếch tán. Bạo quân! Ngươi tùy ý lạm sát đồng tộc như vậy, tàn bạo, đi ngược lại đạo trời, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Đông Long đảo, các ngươi đi theo một bạo quân như thế, thi hành chính sách tàn bạo, hôm nay của chúng ta, chính là ngày mai của các ngươi. Đám cường giả ba Long đảo thấy Tử Nghiên động thủ, đáy mắt sợ hãi đến cực hạn. Trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Trước cái chết, họ cũng không buồn che giấu lòng hận thù, gào thét chửi rủa Tử Nghiên và người của Đông Long đảo. Nhưng trận chửi rủa vang trời đó cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Khi luồng dao động quỷ dị từ đồ long kiếm giáng xuống, tất cả âm thanh đều ngừng bặt. Toàn bộ không gian hư vô trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch, không gian hư vô u ám kia cũng trong một chốc, huyết quang văng khắp nơi, đỏ rực một mảng. Mẹ kiếp! Đồ phá của! Một bộ thi thể rồng hoàn chỉnh cũng không chừa lại cho lão tử. Cảnh tượng Tử Nghiên một kiếm chém giết hàng loạt cường giả tộc Thái Hư Cổ Long vô cùng bá khí, ngay cả Hồn Trường Thanh cũng hơi sững sờ. Nhưng sau khi hết ngây người, Hồn Trường Thanh nhìn những thi thể rồng tan tác trên đất, lập tức tê cả da đầu, một cảm giác đau lòng tột độ thoáng qua, nắm đấm mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay, hối tiếc mắng to. Mẹ kiếp! Đồ phá của! Một bộ thi thể rồng hoàn chỉnh cũng không chừa lại cho lão tử. Cảnh tượng Tử Nghiên một kiếm chém giết hàng loạt cường giả tộc Thái Hư Cổ Long vô cùng bá khí, ngay cả Hồn Trường Thanh cũng hơi sững sờ. Nhưng sau khi hết ngây người, Hồn Trường Thanh nhìn những thi thể rồng tan tác trên đất, lập tức tê cả da đầu, một cảm giác đau lòng tột độ thoáng qua, nắm đấm mạnh mẽ đập vào lòng bàn tay, hối tiếc mắng to. Tiếng mắng theo bản năng của Hồn Trường Thanh, khí tức tiết ra ngoài, tự nhiên cũng kinh động đến đám cường giả Đông Long đảo đang còn chấn động và cả Tử Nghiên. Tử Nghiên quay đầu nhìn lại, khi thấy bộ trang phục và khí tức quen thuộc của Hồn Trường Thanh, sắc mặt nàng đầu tiên là sững sờ, sau đó bùng nổ niềm vui sướng vô tận. Sư tôn. Tử Nghiên hét lớn một tiếng, sau đó thân hình như điện, quỷ mị xuất hiện bên cạnh không gian Hồn Trường Thanh đang ẩn náu. Cảm ứng một phen, nàng vung một trảo, xé toạc không gian xung quanh, khiến thân hình Hồn Trường Thanh từ từ hiện ra trong tầm mắt mọi người. Ngươi cái đồ nghịch đồ. Hồng Trường Thanh thấy thân hình bại lộ, cũng lười che giấu nữa, liền lên tiếng mắng Tử Nghiên. Sau đó, hắn mặc kệ nàng, dùng tốc độ cực nhanh xông vào chiến trường lúc trước, một mặt đau lòng vớt từng thi thể thái hư cổ long không trọn vẹn lên, thu vào nạp giới. Sư tôn, ta sai rồi. Khi thấy Hồng Trường Thanh thu thập từng thi thể của cường giả ba long đảo, Tử Nghiên cũng lập tức hiểu ra nguyên nhân hắn nổi giận. Lúc Hồng Trường Thanh thu hồi bộ thi thể cổ long cuối cùng trong không gian hư vô này, Tử Nghiên cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Lúc này, Tử Nghiên khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo vẻ ấm ức, hướng về phía Hồng Trường Thanh lên tiếng, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện, hoàn toàn không nhìn ra nàng là Long Hoàng sát phạt quả đoán, lạnh lùng vô tình lúc trước. Đám cường giả Đông Long đảo nhìn thấy bộ dạng này của Tử Nghiên cũng há hốc mồm, vội dụi mắt, có chút không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Ngươi thật là ác độc. Đây đều là đồng tộc của ngươi, sao ngươi nỡ lòng nào đem chúng nó phân thây hết vậy? Đối với lời xin lỗi của Tử Nghiên, Hồng Trường Thanh không hề cảm kích, nhấc lên mảnh xác thái hư cổ long không biết lấy từ đâu ra trong tay, một mặt đau lòng trách cứ. Hừ, còn không phải ngài dạy sao? Ta ra tay xưa nay chưa từng lưu lại toàn thây. Thấy Hồng Trường Thanh không buông tha, không có ý định chấp nhận lời xin lỗi của mình, tính khí nóng nảy của Tử Nghiên cũng nổi lên. Nàng hừ lạnh một tiếng, hai tay chống nạnh, quay đầu đi, bộ dạng như chuyện đương nhiên mà nói. Hồng Trường Thanh nghe vậy lập tức nghẹn lời, nhìn Tử Nghiên, lại nhìn mảnh xác cổ long trong tay có gợn sóng không gian đã suy yếu không biết bao nhiêu, không biết phải nói gì. Ha ha, Long Hoàng đại nhân, đã có quý khách đến, nơi đây hư không hoang vu, không phải nơi đãi khách, không bằng trở về Long đảo rồi hãy ôn chuyện. Ngay lúc Hồng Trường Thanh im lặng, một cường giả đấu thánh từ nội địa Đông Long đảo chạy đến lúc Tử Nghiên vung đồ long kiếm, bước lên phía trước, mặt treo một nụ cười hiền hòa, nói với hai người. Trước đây, khi Ngọc Giản truyền tin của Hồng Trường Thanh mất hiệu lực, Tử Nghiên cũng đã cưỡng ép xuất quan khi đang luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, lệnh cho cường giả Đông Long đảo đi dò la tin tức của hắn. Vì vậy, là một cường giả đấu thánh của Đông Long đảo, lão già mặc áo trắng tự nhiên biết rõ mối quan hệ đặc thù giữa Hồng Trường Thanh và Tử Nghiên. Tuy nói theo lý, một nhân tộc không có tư cách kết đôi với Long Hoàng Tử Nghiên. Nhưng nhìn thấy phản ứng có phần liều lĩnh của Tử Nghiên khi đó, lão già cũng biết rõ địa vị của Hồng Trường Thanh trong lòng nàng. Hơn nữa, lúc này Tử Nghiên quay về Long đảo chưa được bao lâu, lòng trung thành đối với Thái Hư Cổ Long cũng không mãnh liệt. Cho nên lão già cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, bây giờ thái độ đối với Hồng Trường Thanh cũng tỏ ra hết sức khách khí. Còn về việc Hồng Trường Thanh thu thập thi thể cường giả ba Long đảo, lão già càng tỏ ra không quan tâm. Lão là phe chủ chiến của Đông Long đảo, giống như Tử Nghiên, lão thấy những kẻ phản nghịch của ba Long đảo này đáng chết. Lão sớm đã không xem chúng là đồng tộc, đương nhiên sẽ không sinh lòng thương hại gì, mặc cho Hồng Trường Thanh thu lại từng thi thể. Hồng Trường Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn, lập tức cảm nhận được người này là cảnh giới ngũ tinh đấu thánh, chắc hẳn là người đứng đầu Đông Long đảo. Với thủ đoạn hiện tại của hắn, nếu hai bên toàn lực giao đấu, hắn chạy trốn không khó, nhưng không thể chính diện địch lại. Đánh giá một phen chiến lược hai bên, Hồng Trường Thanh lại liếc qua Tử Nghiên bên cạnh. Bây giờ hắn không có thực lực đổi khách thành chủ, tự nhiên là để chủ nhân nơi này là Tử Nghiên quyết định. Đi thôi. Bắt gặp ánh mắt hỏi ý của Hồng Trường Thanh, trên khuôn mặt lạnh lùng của Tử Nghiên lập tức hiện lên một nụ cười tùy ý, ưỡng bộ ngực kiêu ngạo, đắc ý lên tiếng. Nếu nàng không nhớ lầm, đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra Hồng Trường Thanh trưng cầu ý kiến của nàng, là một bước tiến mang tính cột mốc, khiến Tử Nghiên trong lòng khoái ý không thôi. Hồng Trường Thanh thấy bộ dạng đắc ý của Tử Nghiên, khóe miệng hơi co giật, nhưng bây giờ cũng không tiện nói thêm lời khiển trách gì. Người ta bây giờ là Long Hoàng, mấy vị trưởng lão đều ở bên cạnh, mỗi người đều không kém gì hắn, nên Hồng Trường Thanh vẫn phải chừa cho Tử Nghiên chút mặt mũi. Hắn im lặng không nói, yên lặng theo bước chân của Tử Nghiên và mấy vị trưởng lão đấu thánh, hướng về Đông Long đảo. Rất nhanh, mấy người đã tiến vào Đông Long đảo. Nhưng điều khiến Hồng Trường Thanh bất ngờ là khi sắp đến đại điện, mấy vị trưởng lão dường như nhận được chỉ thị gì đó, đồng loạt rời đi. Trong cung điện rộng lớn, chỉ còn lại Hồng Trường Thanh và Tử Nghiên. Khi tất cả trưởng lão biến mất, Tử Nghiên đang đưa lưng về phía Hồng Trường Thanh bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm hắn. Trước đây vì hình dáng, Hồng Trường Thanh không mấy hứng thú với nàng. Điều này khiến Tử Nghiên vô cùng bất mãn. Mà bây giờ, nàng đã biến đổi hình thể, đạt đến kỳ trưởng thành, Hồng Trường Thanh lại tự mình đưa tới tận địa bàn của nàng, nàng đương nhiên sẽ không làm ngơ. Ánh mắt lúc này của Tử Nghiên, Hồng Trường Thanh không thể quen thuộc hơn được nữa, khiến hắn lập tức hiểu ra. Hay lắm, khó trách vừa rồi những trưởng lão đấu thánh kia đồng loạt rời đi, tình cảm là nghịch đồ này một khắc cũng không muốn đợi a. Tử Nghiên, ngươi bây giờ là Long Hoàng, vẫn nên lấy lợi ích của Long đảo làm trọng. Sau này thời gian còn dài, hay là chúng ta. Hồng Trường Thanh im lặng một hồi, mới thăm dò lên tiếng. Hắn bây giờ thật vất vả mới lấy được thi thể cổ Long Hằng mong ước, muốn nghiên cứu một phen. Nhưng Hồng Trường Thanh nhìn tư thế này của Tử Nghiên, không có một hai tháng e là không xuống được. Hồng Trường Thanh lúc này có chút kháng cự. Hồn tộc sắp chinh chiến dược tộc, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để nâng cao thực lực bản thân. Nếu hắn có thể từ những thi thể rồng còn sót lại sức mạnh không gian này mà lĩnh ngộ được một tia chân lý không gian, bất luận thực lực hay năng lực tự vệ đều sẽ có bước nhảy vọt về chất. Tự nhiên hắn không muốn chìm đắm trong chuyện này, cho nên liền thăm dò lên tiếng, muốn khuyên nhủ Tử Nghiên, lấy an nguy lợi ích của Long đảo và thực lực bản thân làm trọng. Hừ, Đông Long đảo bây giờ làm gì có lợi ích gì, tự nhiên là lấy ta làm trọng. Ta còn thì họ còn, ta mất thì họ mất. Ta bây giờ là chỗ dựa và tín ngưỡng của họ, sư tôn, cái lý lẽ của ngài đối với một Đông Long đảo đã kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy chẳng có tác dụng gì đâu. Sắc mặt Tử Nghiên bây giờ trở nên lạnh lùng vô tình, một luồng khí tức tôn quý uy nghiêm tỏa ra, tựa như vô thượng đế vương, mơ hồ có chút giống với bộ dáng kiệt ngạo bất tuân của Cổ Huân Nhi trước mặt hắn trước đây, khiến Hồn Trường Thanh một trận hoảng hốt. Song khi Hồn Trường Thanh định nói gì đó, Tử Nghiên lại mở miệng. Sư tôn, trước đây ngài lấy cớ hình thể của ta mà không ngừng kháng cự. Bây giờ ta đã biến đổi hình thái rồi, ngài hẳn là không còn cớ nào nữa đâu nhỉ. Nói xong, Tử Nghiên duỗi lưỡi, liếm môi mấy lần, ánh mắt rực lửa, không chút do dự lao về phía Hồn Trường Thanh. Chết tiệt. Nghịch đồ. Hồn Trường Thanh kinh hô một tiếng, nhưng cũng không biết phản kháng thế nào, cuối cùng chỉ có thể nằm ngửa ra. Bây giờ, trong cung điện Tử Kim rộng lớn, chỉ còn lại một người một rồng và một rắn. Một tháng sau, trong một tẩm cung của đại điện Tử Kim. Sư tôn thối. Sư tôn hỏng. Đã nói không được rồi, ngài còn cứ thế lúc này trong tẩm cung, Tử Nghiên không ngừng vung nắm đấm ngọc, đấm vào lồng ngực Hồn Trường Thanh, sắc mặt không cam lòng, tựa như vừa trải qua chuyện gì kinh hoàng lắm. Ta lần sau sẽ chú ý Hồn Trường Thanh bây giờ nằm trên chiếc giường lớn, duỗi thẳng người hình chữ đại, hai mắt híp lại, cả người vô dục vô cầu, hết sức thánh khiết, đối với lời mắng mỏ của Tử Nghiên cũng qua loa lấy lệ đáp lại. Tê. Tê. Ngay lúc giọng Hồn Trường Thanh vừa dứt, con rắn nhỏ màu bích ngọc tựa như chiếc vòng tay trên cổ tay hắn, cũng ngạo nghễ ưỡn cái đầu nhỏ tinh xảo lên. Trong đôi đồng tử xanh biết yêu mị đến cực hạn, mang theo vẻ trào phúng, nó phun lưỡi rắn đỏ tươi, hướng về phía Tử Nghiên kêu lên, tựa như đang cười nhạo nàng không hơn gì cái này. Hỗn trướng. Ngươi khi đó còn do ta nuôi. Bây giờ gan lớn rồi sao? Dám chế giễu ta, xem ta có xé ngươi ra không? Tử Nghiên lập tức nhìn ra ý trào phúng của tiểu thanh xà, lúc này lửa cháy đổ thêm dầu, hoàn toàn nổi giận, không kìm được phóng tới cổ tay Hồn Trường Thanh, tóm lấy tiểu thanh xà. Tuy nhiên, tiểu thanh xà cũng không hề tỏ ra yếu thế. Tử Nghiên là chí tôn của Long tộc, mà nó cũng là chí tôn của xà mãn nhất tộc, địa vị hai bên tương xứng, lại cùng ở cảnh giới bán thánh đỉnh phong. Tiểu thanh xà tự nhiên không thể mặc cho nàng sâu xé. Lập tức, trong tẩm cung, một luồng năng lượng tím và một luồng năng lượng xanh biết lộng lẫy bắt đầu điên cuồng va chạm. Mặc dù được duy trì ở mức độ có thể kiểm soát, không phá hủy phòng ốc, nhưng không gian xung quanh cũng gợn sóng kịch liệt. Hồn Trường Thanh từ khi hai nữ nhân sinh ra xung đột đã đứng dậy, trốn sang một bên. Hắn xưa nay không tham gia vào tranh đấu giữa các nữ nhân của mình, như vậy tự nhiên cũng không có chuyện thiên vị. Tránh xa hai nữ nhân, Hồn Trường Thanh mặc quần áo chỉnh tề, lấy ra từng thi thể cường giả ba Long đảo đã thu hoạch lúc trước, bày ra một ngọn núi thịt trên mặt đất trống. Nhìn ngọn núi khổng lồ hoàn toàn do huyết nhục thi hài chồng chất mà thành trước mặt, Hồn Trường Thanh không do dự, hai tay đưa ra, trong lòng bàn tay lập tức ngưng tụ ra dòng suối do chất lỏng màu nâu xám tạo thành, sau đó cùng nhau ấn vào ngọn núi thịt nhìn không thấy đáy, cao ngất tận mây xanh kia. Theo dòng suối hấp thụ, ngọn núi thịt đó với tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầu điên cuồng giảm xuống, không ngừng thấp đi, nhỏ lại. Đồng thời, một luồng khí tức sâu xa mang theo vô tận gợn sóng không gian cũng từ trong ngọn núi thịt này chậm rãi truyền ra, không ngừng tràn vào hai vòng xoáy nước trong lòng bàn tay Hồn Trường Thanh. Hồn Trường Thanh đây là đang dùng 3000 nhược thủy để phân giải huyết nhục của những con thái hư cổ long này, phân giải chúng thành năng lượng thái âm tinh thuần nhất và khí tức lực lượng không gian ẩn chứa trong máu thịt. Nhưng bởi vì những khối huyết nhục này phần lớn đều là cảnh giới đấu tôn, thậm chí bán thánh, mặc dù cung cấp cho Hồn Trường Thanh một số ý tưởng về không gian, nhưng thực ra tác dụng cũng chỉ có vậy. Chỉ trong một khắc đồng hồ, Hồn Trường Thanh đã hấp thu sạch sẽ ngọn núi thịt lớn này. Đợi đến khi toàn thân khí tức hoàn toàn bình tĩnh lại, trên mặt Hồn Trường Thanh hiện lên một tia tiếc nuối. Hắn cảm giác lĩnh ngộ về không gian của mình đã tăng lên không ít, nhưng lại đến một loại bình cảnh nào đó. Nếu muốn phá vỡ bình cảnh vô hình này, e là cần phải hiến tế những con thái hư cổ long cấp bậc đấu thánh, hơn nữa số lượng còn không ít. Điều này khiến Hồn Trường Thanh nhất thời có chút khó khăn. Xem ra cần phải nâng cao thực lực hơn nữa, đạt đến tình cảnh có thể giết sạch tất cả cường giả ngoại trừ Đông Long đảo, mới có thể để tạo nghệ không gian của ta tiến thêm một bước. Hồn Trường Thanh thầm than trong lòng, nhưng thực ra đáy lòng hắn cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Sau khi hấp thu những cảm ngộ về lực lượng không gian của những con thái hư cổ long này, tạo nghệ không gian của Hồn Trường Thanh đã đạt đến một cảnh giới kinh khủng. Nếu sau này học thêm một chút kỹ xảo về lực lượng không gian của thái hư cổ long, e là một số đấu thánh cao cấp, khi đối mặt với tạo nghệ không gian xuất thần nhập hóa của Hồn Trường Thanh, cũng sẽ có cảm giác hữu tâm vô lực. Nói chung, mục đích của chuyến đi Long Đảo lần này của Hồn Trường Thanh đã đạt được. Nếu như lại đột phá được tầng chắn này, e là tạo nghệ không gian của hắn sẽ tiệm cận Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên. Dù đối đầu với họ, thực lực bản thân không địch lại, nhưng muốn trốn thoát cũng không phải chuyện gì quá khó. Nhưng điều này cần không ít thi thể thái hư cổ long cấp bậc đấu thánh để luyện hóa mới có thể giúp hắn đột phá bình cảnh. Mà ba long vương kia, Hồn Trường Thanh ước chừng ít nhất cũng là thực lực lục tinh đấu thánh. Cho nên lần tấn thăng này, e là cần phải đợi Hồn Trường Thanh có chiến lực đấu thánh cao giai rồi mới có thể mưu đồ. Xem ra cần phải mau chóng nâng cao thực lực thêm một chút nữa. Sau 3 năm, khi Long Đảo hội tụ, nếu ta có thực lực nghiền ép ba long đảo, liền có thể dùng ba long vương và vô tận thi hài của ba long đảo để đột phá tầng bình cảnh lĩnh ngộ không gian này. Đến lúc đó, trên đại lục này, ta hẳn là không còn bị bất kỳ ai kiềm chế nữa. Cảm nhận tình hình của bản thân, Hồn Trường Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Xem ra cần phải mau chóng lại đề thăng một ít thực lực, sau 3 năm, Long Đảo hội tụ thời điểm, ta nếu là có nghiền ép Tam Đại Long Đảo thực lực, liền có thể cái kia Tam Đại Long Vương cùng Tam Đại Long Đảo vô tận thi hài đột phá tầng này không gian lĩnh ngộ bình cảnh, đến lúc đó, tại trên khối đại lục này, ta hẳn là đang khó chịu bất luận người nào giơ cao chế. Cảm ứng đến tự thân tình huống, Hồn Dài Thanh thấp giọng lẩm bẩm nói. Đúng rồi, tộc Thái Hư Cổ Long còn có một lôi trì, bên trong bản nguyên không hề kém, đi xem thử xem có thể luyện hóa không. Nếu không được thì phân giải thành thái âm chân khí, mở rộng thái âm bản nguyên. Ta giúp Đông Long Đảo tìm về một Long Hoàng, để bọn họ có thể xoay mình, đòi họ một tòa lôi trì chắc không quá đáng chứ. Nghĩ đến việc nâng cao thực lực, Hồn Trường Thanh liền nghĩ đến lôi trì của Đông Long Đảo. Nơi đó bản nguyên lôi đình chi lực hùng hồn, sinh ra dị chủng lôi đình, ngay cả người của lôi tộc cũng thèm nhỏ dãi không thôi, thường xuyên đến mượn dùng lôi trì của tộc Thái Hư Cổ Long để tu luyện. Hồn Trường Thanh lúc này liền muốn đi thử một phen. Được rồi, hai ngươi đừng náo loạn nữa. Tử Nghiên, trên Long Đảo của ngươi hình như có một lôi trì. Đưa ta đi xem. Hồn Trường Thanh vung một chưởng, đem năng lượng hội tụ trên người hai kẻ đang tranh chấp đều đập tan, lập tức lên tiếng. Thấy Hồn Trường Thanh ra tay ngăn cản, hai người lúc này cũng trở nên ngoan ngoãn. Tử Nghiên cũng gật đầu với Hồn Trường Thanh. Nàng biết Hồn Trường Thanh rất có thể đang nhắm đến lôi trì của Long Đảo, nhưng Tử Nghiên trong lòng cũng không cảm thấy có gì. Đừng nói là một cái lôi trì, Hồn Trường Thanh muốn mặt trăng trên trời, Tử Nghiên cũng sẽ nghĩ cách bay lên hái xuống cho hắn. Vút. Trong không gian hư vô đen kịt, đột nhiên có một đạo quang ảnh cực lớn như tia chớp lướt qua. Dao động kỳ dị từ trong quang ảnh đó lan tỏa ra, chống đỡ lại lực xé rách hung ác có mặt ở khắp nơi trong không gian hư vô. Quang ảnh dần dần tiến lại gần, lúc này mới phát hiện ra, đó là một con rồng có thân hình cực kỳ khổng lồ, toàn thân toát ra màu tử kim. Đầu rồng khổng lồ nhưng không hề dữ tợn, ngược lại có một vẻ đẹp tinh xảo. Trên đỉnh đầu, sừng rồng uốn lượn giao nhau, tựa như tạo thành một chiếc vương miện hoa lệ, tỏa ra sắc tử kim, một luồng khí tức đế hoàng tôn quý khuếch tán ra. Đây chính là bản thể Long Hoàng của Tử Nghiên. Mà bên trong vương miện trên đầu con cự long, một bóng người đang ngồi xếp bằng. Dáng vẻ đó, đương nhiên là Hồn Trường Thanh. Và ở nơi này, cũng chỉ có Hồn Trường Thanh mới có thể ngồi trên đỉnh đầu của Long Hoàng Tử Nghiên. Không hổ là Long Hoàng, thiên phú không gian bực này đã vượt qua ta sau khi thôn phệ đám cường giả ba Long Đảo rồi. Hồn Trường Thanh nhìn không gian hư vô đang lùa nhanh về hai bên, trong miệng cũng không khỏi tấm tắc khen ngợi, thầm than tộc Thái Hư Cổ Long được trời ưu ái về lĩnh vực không gian. Tùy. Sau một hồi bay lượn trong hư không, cảm nhận tiếng gió gào thét lướt qua tai, Hồn Trường Thanh khẽ nheo mắt lại. Một lúc sau, hắn lại phát hiện, ở cuối không gian hư vô, bắt đầu lờ mờ xuất hiện một đạo ánh sáng bạc không ngừng lóe lên. Mơ hồ, có một loại năng lượng cuồng bạo dị thường từ đằng xa lan tỏa tới. Đến rồi sao cảm nhận được loại năng lượng cuồng bạo này, Hồn Trường Thanh trong lòng khẽ động, chậm rãi đứng dậy từ trên vương miện của Tử Nghiên, ánh mắt chăm chú nhìn vào ánh sáng bạc đang ngày càng gần. Càng đến gần, ánh sáng bạc càng phóng đại, tiếng sấm ầm ầm cũng kinh thiên động địa vang lên bên tai Hồn Trường Thanh. Một khắc sau, một hồ nước khổng lồ rộng gần ngàn trượng xuất hiện trước mắt Hồn Trường Thanh. Chỉ có điều, trong hồ nước này lại không phải là nước bình thường, mà hoàn toàn do lôi đình và ánh chớp tràn ngập. Tiếng lôi đình xèo xèo nổ vang không ngừng quanh quẩn bên tai Hồn Trường Thanh. Hơn nữa, loại lôi đình này cũng không giống loại lôi đình mang ánh bạc, ẩn chứa thiên uy huy hoàng của thế giới bên ngoài, mà ngược lại có màu đen kịt, trên đó còn mang theo chút âm lãnh. Đây chính là mục đích của chuyến đi này của Hồn Trường Thanh, Hắc Ma Lôi Trì có phần phù hợp với thể chất của hắn. Loại thiên địa kỳ vật cấp bậc này đã sinh ra linh trí, bản nguyên bao la hùng vĩ đến mức đáng sợ. Nếu có thể luyện hóa được, đó chính là phương pháp tăng cường thực lực nhanh nhất. Sư tôn, nơi đây chính là Hắc Ma Lôi Trì. Nhưng nơi đây là một hiểm địa, cho dù là các trưởng lão đấu thánh của Long Đảo cũng không dám vào quá sâu. Sư tôn nếu vào trong, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Con cự long do Tử Nghiên hóa thành nhìn vào phiến lôi trì bát ngát. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đến lôi trì này. Năng lượng ở đây khiến nàng bây giờ cũng cảm thấy tim đập nhanh. Hồn Trường Thanh gật đầu. Thiên địa thần vật như thế này càng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm thì càng chứng tỏ năng lượng bản nguyên ẩn chứa càng hùng vĩ. Nếu như không khiến người ta sinh ra một tia cảm giác nguy cơ nào, ngược lại sẽ làm Hồn Trường Thanh không vừa mắt. Nơi đây không tệ, Tử Nghiên, ta vào trước đây. Cảm nhận được năng lượng bàng bạc gần như tràn ra từ trong lôi trì, Hồn Trường Thanh có chút không thể chờ đợi, liền nói với Tử Nghiên. Thấy Hồn Trường Thanh nóng lòng tiến vào lôi trì, Tử Nghiên cũng đành bất đắc dĩ gật đầu. Không cần ở đây trông chừng ta, trở về tu luyện đi. Sau 3 năm Long Đảo hội tụ là một thử thách không nhỏ đối với ngươi. Nếu không phải đến lúc vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không ra tay giúp ngươi đâu. Nói xong, Hồn Trường Thanh mũi chân khẽ điểm lên vương miện trên đầu Tử Nghiên, thân hình như tia chớp lao ra. 3.000 nhược thủy màu nâu xám cũng lập tức từ trong cơ thể tuôn ra, bao bọc lấy hắn. Xoẹt. Ngay khoảnh khắc Hồn Trường Thanh xông vào lôi trì, vô số lôi đình cũng như những con rắn mực lao ra, nhanh như chớp oanh kích về phía hắn. Nhưng những tia lôi đình này, khi vừa tiếp xúc với 3.000 nhược thủy trên người hắn, liền phát ra một tiếng trầm mặc nhỏ xíu, sau đó năng lượng ẩn chứa trong lôi đình đều bị nhược thủy phân giải, hòa vào trong cơ thể Hồn Trường Thanh. Cảm nhận được luồng năng lượng âm hàn tinh thuần sau khi lôi đình bị phân giải tràn vào, khóe miệng Hồn Trường Thanh nhếch lên một nụ cười quỷ dị, lưỡi liếm môi, càng thêm vẻ tham lam. Thấy Hồn Trường Thanh không có bất ngờ gì mà rơi vào trong lôi trì, con cự long Tử Kim cũng bùng phát ra một luồng sáng mạnh, nhanh chóng biến thành một bóng hình xinh đẹp. Nàng sâu sắc nhìn bóng lưng của Hồn Trường Thanh một cái, sau đó trong một hồi Tử Kim quang mang lập lòe, biến mất khỏi không gian hư vô này. Ầm ầm. Trong biển lôi đình đen kịt, những tia lôi đình tựa như rắn đen không ngừng bạo động. Hồn Trường Thanh được 3.000 nhược thủy bao bọc, yên ổn đứng ở trung tâm lôi trì. Nhược thủy bây giờ đã được thi triển đến cực hạn, đang điên cuồng phân giải những tia lôi đình đen kịt gần như vô tận xung quanh. Nhưng đối với Hồn Trường Thanh, đây chỉ là món khai vị. Linh hồn thiên cảnh viên mãn của hắn lúc này không chút giữ lại mà khuếch tán ra, bao trùm cả lôi trì rộng ngàn trượng này, điên cuồng tìm kiếm vị trí linh trí của Hắc Ma Lôi. Chỉ một chút năng lượng vụn vặt không thể làm hắn thỏa mãn, hắn muốn nuốt chửng toàn bộ Hắc Ma Lôi. Ầm ầm. Dường như cảm nhận được sự tìm kiếm như trải thảm của linh hồn Hồn Trường Thanh, linh trí của Hắc Ma Lôi cảm thấy mình bị mạo phạm. Trước khi Hồn Trường Thanh đến, ai mà không thận trọng. Vậy mà ngươi vừa đến đã phách lối như vậy, thế còn ra thể thống gì? Lập tức, những tia lôi đình xung quanh như nhận được một sự dẫn dắt nào đó, đột ngột chuyển hướng. Toàn bộ lôi đình màu mực rộng ngàn trượng lập tức ngưng kết, biến thành vô số lôi mâu màu đen, đồng thời nhắm mũi mâu vào thân thể đang ngồi xếp bằng của Hồn Trường Thanh trong lôi trì, sau đó điên cuồng oanh kích. Chỉ có điều, những lôi mâu màu đen trông như cuồng bạo này, khi vừa tiếp xúc với cơ thể Hồn Trường Thanh, liền như bọc biển gặp nước, trong khoảnh khắc biến mất không dấu vết. Trong lôi trì, cuồng lôi vũ động. Từng tia lôi đình khổng lồ rộng mấy chục, thậm chí trăm trượng, mang theo uy thế không chết không thôi, không làm Hồn Trường Thanh tan biến trong lôi đình không bỏ qua, mang theo tiếng sấm nổ vang rền, phô thiên cái địa rút xuống người hắn. Nhưng theo những lôi mâu không ngừng oanh kích, khí thế của Hồn Trường Thanh không những không suy yếu, ngược lại càng thêm cường thịnh, mênh mông. Trong thế giới màu bạc sáng chói, lôi đình như những con cự long điên cuồng gào thét, tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng không thôi trong không gian này. Ở một nơi dị thường như vậy, chỉ có không gian hư vô thế này mới có thể tồn tại. Trong lôi trì màu bạc, một bóng người ngồi xếp bằng. Không xa bên cạnh bóng người đó, lôi đình cuồng bạo điên cuồng gào thét, từng con lôi mãng thô to liên miên không dứt đánh vào người Hồn Trường Thanh. Nhưng dưới đòn oanh kích kinh khủng như vậy, khí tức của bóng người lại càng thêm hùng hậu, ánh sáng xung quanh cũng càng thêm thâm thúy, hắc ám. Trong thế giới lôi đình đơn điệu, lôi đình dường như vô tận. Dưới tiếng ầm ầm đó, thời gian cũng như nước chảy, phi tốc trôi qua. Trong chớp mắt, gần nửa tháng đã lặng lẽ trôi đi. Trong nửa tháng này, Hồn Trường Thanh ngoài việc không ngừng luyện hóa Hắc Ma Lôi trong lôi trì, còn không ngừng tìm kiếm tung tích thần trí của Hắc Ma Lôi. Nhưng không biết có phải vì thần trí Hắc Ma Lôi phát hiện ra Hồn Trường Thanh khó chơi, sớm đã từ một tuần trước không dám tản mát ra chút khí tức nào, không còn dám thao túng lôi trì công kích hắn nữa, ẩn mình vào trong lôi trì ngàn trượng, không dấu vết mà tìm. Nhưng Hồn Trường Thanh trong lòng cũng không lo lắng. Hắc Ma Lôi trì ở ngay đây, chạy không được. Chỉ cần hắn cứ luyện hóa Hắc Ma Lôi ở đây, cuối cùng cũng có ngày luyện hóa hết. Cho nên bây giờ người nên lo lắng ngược lại là linh trí của Hắc Ma Lôi. Và đúng như Hồn Trường Thanh nghĩ, linh trí ẩn chứa bản nguyên của Hắc Ma Lôi lúc này đang ở một nơi dưới đáy lôi trì ngàn trượng, nhìn bóng người đang ngồi xếp bằng phía trên, trong lòng lo lắng vạn phần. Nó có thể cảm nhận được, trong nửa tháng ngắn ngủi, năng lượng sấm sét bản nguyên mà nó tích lũy hàng ngàn vạn năm đã tiêu tán mất 1/10. Nếu người này ở đây thêm nửa năm nữa, tất cả tích lũy của nó sẽ hóa thành hư không. Nếu nó cứ không hành động, chẳng khác nào tự sát mãn tính. Nó không thể làm ngơ được nữa. Nó quyết định hội tụ toàn bộ năng lượng bản nguyên của mình để liều chết một phen. Lập tức, nó khuếch tán bản nguyên của mình, bao trùm toàn bộ lôi đình trong lôi trì ngàn trượng này. Không còn là trò đùa nhỏ như nửa tháng trước, lúc này lôi trì so với trước đây đã sôi trào hơn không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cũng ra rồi. Sự khác thường trong lôi trì tự nhiên không qua mắt được Hồn Trường Thanh, người đã sớm dùng linh hồn bao trùm hoàn toàn nơi này. Lúc này, đôi mắt Hồn Trường Thanh đột ngột mở ra, một vệt lưu quang đen kịt khiến người khác phát lạnh lóe lên trong con ngươi rồi biến mất, trực tiếp khóa chặt thần trí của Hắc Ma Lôi. Sau đó, một luồng khí tức âm u lạnh lẽo đến cực hạn từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Dòng nhược thủy màu nâu xám sau lưng trong khoảnh khắc hội tụ thành một con sông lớn, tựa như dòng sông từ trên trời đổ xuống, không để ý đến những tia lôi đình bạo ngược trong lôi trì, lao nhanh về phía thần trí của Hắc Ma Lôi. Hắc Ma Lôi sớm đã biết sự lợi hại của nhược thủy của Hồn Trường Thanh, không ít bản nguyên trước đây của nó đã bị thứ chất lỏng cổ quái này phân giải. Nó không dám sơ suất, vội vàng điều khiển vô số lôi đình trong lôi trì, điên cuồng hội tụ, ngưng kết thành một con giao long màu mực dài gần vạn trượng, che khuất bầu trời, gào thét lao về phía dòng sông 3000 nhược thủy đang dâng trào. Tuy nhiên, dù cho thần trí Hắc Ma Lôi đã cảnh giác đến cực hạn với nhược thủy, nó cũng không ngờ rằng, con ma lôi giao long gần như hội tụ một nửa năng lượng bản nguyên của nó vậy mà khi tiếp xúc với 3000 nhược thủy liền trong nháy mắt sụp đổ tan rã, hóa thành từng luồng năng lượng tinh thuần bị nó sáp nhập vào. Cảnh tượng này làm cho linh trí Hắc Ma Lôi kinh ngạc đến rớt cả chiếc cằm vốn không hề tồn tại. Điều này không thể nào. Đây rốt cuộc là thứ gì? Linh trí Hắc Ma Lôi bây giờ như mất trí, điên cuồng gào thét. Nó căn bản không thể tin được năng lượng mà nó tích lũy gần vạn năm lại không chịu nổi một kích trước 3000 nhược thủy như vậy. Nhưng cho dù Hắc Ma Lôi có không tin thế nào, sự thật tàn khốc vẫn bày ra trước mắt nó. Bây giờ, dòng sông 3000 nhược thủy trào lên, trong lúc Hắc Ma Lôi điên cuồng đã bao bọc nó hoàn toàn. Tiếng gầm gừ điên cuồng của nó cũng trong tiếng sóng lớn của dòng sông, không ngừng yếu đi, cho đến khi biến mất không thấy. Khà khà khà, cảm nhận được bản nguyên của Hắc Ma Lôi, khóe miệng Hồn Trường Thanh lộ ra một nụ cười quỷ dị. Hắn khẽ liếm môi, sau đó để bản nguyên thái âm của mình và bản nguyên Hắc Ma Lôi kết nối với nhau, bắt đầu thử nghiệm luyện hóa bản nguyên Hắc Ma Lôi. Mặc dù năng lượng của Hắc Ma Lôi thuộc tính thiên về âm hàn, nhưng bản thân Hồn Trường Thanh vốn không có bản nguyên năng lượng thuộc tính lôi, nên hắn cũng không chắc có thể luyện hóa được Hắc Ma Lôi hay không. Trước đây, hắn luyện hóa những tia Hắc Ma Lôi kia cũng là phân giải chúng thành thái âm chân khí, chứ không nắm giữ được quyền hành của bản nguyên Hắc Ma Lôi. Nhưng khi bản nguyên thái âm và bản nguyên Hắc Ma Lôi tiếp xúc với nhau, Hồn Trường Thanh không cảm thấy sự bài xích nào, ngược lại có cảm giác hòa hợp mơ hồ. Hắn lập tức yên tâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, ấn quyết trong tay biến đổi, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa đoàn bản nguyên Hắc Ma Lôi này. 3 tháng sau, tại Trung Châu. Phong Nguyên Tông là một thế lực ẩn mình tại Trung Châu, thực lực phi phàm. Trong tông có tới 3 vị cường giả cấp bậc đấu tôn, thậm chí tông chủ Tiếng Gió Hú còn là một ngũ tinh đấu tôn. Thực lực này so với tứ các danh trấn Trung Châu cũng chẳng hề thua kém, thế nên hiếm có kẻ nào không có mắt dám đến đây gây sự, tông môn lúc nào cũng thái bình an ổn. Hôm nay, Phong Nguyên Tông vẫn bình yên như thường lệ. Các trưởng lão trong tông chuyên tâm bế quan tu luyện. Bên ngoài quảng trường diễn võ, tông chủ Tiếng Gió Hú nhìn đám đệ tử đang luyện tập đấu kỹ, so tài thực lực bên dưới, gương mặt nở nụ cười tựa gió xuân, quả là một khung cảnh an lành yên tĩnh. Nhưng ngay lúc Tiếng Gió Hú định làm như mọi ngày, lấy ra bộ ấm trà, ngồi vào chiếc bàn có thể trông xuống toàn bộ đám đệ tử, định pha một bình trà nóng thơm ngát để tận hưởng khoảnh khắc bình yên quen thuộc, thì bầu trời trên quảng trường diễn võ bỗng tối sầm lại. Cảm nhận được sự khác thường từ phía chân trời, Tiếng Gió Hú lập tức đứng bật dậy. Các đệ tử, mau lui ra, đi gọi các trưởng lão đến đây. Không chút do dự, Tiếng Gió Hú vung tay, lớn tiếng ra lệnh cho đám đệ tử. Tiếng quát đột ngột của y lập tức kéo đám đệ tử đang chuyên tâm tu luyện trở về thực tại. Họ nhìn lên bầu trời, sắc mặt tức thì tái đi, rồi vội vàng tung lệnh tông chủ, ào chạy ra khỏi diễn võ trường để đi gọi các trưởng lão. Sau khi thấy đám đệ tử đã rút lui, Tiếng Gió Hú mới nhìn chằm chằm vào đám mây đen đang không ngừng tụ lại trên đỉnh đầu, sắc mặt vô cùng lo lắng. Rất nhanh, theo tiếng gọi của các đệ tử, mấy bóng người xuất hiện bên ngoài diễn võ trường. Khí tức trên người họ hùng hồn, hai người đi đầu lại càng mênh mông như biển rộng. Hai người này chính là đại trưởng lão và nhị trưởng lão, hai vị đấu tôn của Phong Nguyên Tông. Tông chủ, đã xảy ra chuyện gì? Dẫn đầu một đám trưởng lão đi tới trước mặt Tiếng Gió Hú, đại trưởng lão đưa đôi mắt già nua lo lắng liếc nhìn đám mây đen tỏa ra khí tức đáng sợ trên trời, rồi cất tiếng hỏi. Không rõ, nhưng khí tức này có vẻ bất thường, không biết là cường giả đi ngang qua, hay là nhắm vào Phong Nguyên Tông chúng ta. Bất kể thế nào, cũng cần phải hết sức cảnh giác. Tiếng Gió Hú lắc đầu, trầm giọng nói với đại trưởng lão, đôi mắt vẫn không rời khỏi đám mây đen trên trời. Theo sự cuồn cuộn không ngừng của mây đen, cảm giác áp bức đến ngạt thở cũng ngày một dày đặc. Bên dưới, sắc mặt Tiếng Gió Hú cùng các trưởng lão không còn giữ được bình tĩnh nữa, ai nấy đều biến sắc. Khí tức lúc này đã vượt xa phạm vi tưởng tượng của họ. Giờ đây, họ chỉ có thể cầu nguyện trong lòng rằng vị cường giả tỏa ra khí tức khủng bố như vậy chỉ đơn thuần là đi ngang qua. Nếu không, sự yên tĩnh trăm năm của Phong Nguyên Tông hôm nay sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Và rồi, trong ánh mắt kinh hãi của Tiếng Gió Hú và các trưởng lão, một hình người mơ hồ dần hiện ra từ trong đám mây đen cuồn cuộn. Khi nhìn thấy bóng hình hư ảo đó, tâm thần mọi người đều chấn động. Họ nín thở nhìn không chớp mắt, bởi họ biết, vận mệnh của Phong Nguyên Tông rất có thể sẽ được quyết định trong tay bóng hình này. Làn khói đen trên người bóng hình đó dần tan đi, để lộ một thân hình gầy gò, mặc áo bào đen, đầu đội mũ trùm. Ngay cả hai tay cũng giấu trong tay áo dài, toàn thân không để lộ một tấc da thịt nào. Là ở đây sao? Bóng người hiện ra, đưa mắt nhìn quanh, lẩm bẩm một tiếng, hoàn toàn không để ý đến đám cường giả Phong Nguyên Tông đang căng thẳng tột độ bên dưới. Giờ phút này, cảm nhận được luồng khí tức tà ác, âm lãnh từ bóng đen trên cao, trái tim của các cường giả Phong Nguyên Tông đều chìm xuống đáy vực. Kẻ này, xem ra không phải người tốt, kẻ đến không thiện. Tiền bối, không biết ngài đến Phong Nguyên Tông của tại hạ có việc gì? Phong Nguyên Tông chúng tôi rất ít khi đi lại ở Trung Châu, cũng không kết thù kết oán với ai, chắc là chưa từng đắc tội với tiền bối ở đâu cả. Bấy giờ, Tông chủ Tiếng Gió Hú run rẩy bước ra từ giữa các trưởng lão, từ bên dưới cúi đầu thật sâu với bóng đen lơ lửng trên trời, giọng nói vô cùng cung kính. Mặc dù khí tức vô tình tỏa ra từ người kia đã áp chế đấu khí toàn thân y đến mức gần như ngưng trệ, khó mà vận chuyển, nhưng y chung quy vẫn là Tông chủ Phong Nguyên Tông, phải đứng ra làm gương, phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người. Y cố nén sự khó chịu tột độ của cơ thể và nỗi sợ hãi trong lòng để lên tiếng dò hỏi. Phong Nguyên Tông sao? Nghe vậy, bóng người trên trời cuối cùng cũng dời mắt khỏi xung quanh, nhìn xuống Tiếng Gió Hú và các trưởng lão, giọng điệu có chút trêu đùa. Khi ánh mắt của bóng người đó chiếu xuống, Tiếng Gió Hú và các trưởng lão lập tức cảm thấy như bị một con quái vật vặn vẹo, kinh khủng nào đó để mắt tới. Toàn thân họ lông tóc dựng đứng, da đầu tê rần, trong mắt bất giác hiện lên vẻ hoảng sợ. Phong Nguyên Tông không đắc tội với ta, các ngươi cũng chẳng có thứ gì ta thèm muốn. Giọng nói bình thản của bóng đen truyền ra giữa ánh mắt kinh hãi tột độ của đám cường giả Phong Nguyên Tông. Nghe vậy, nỗi sợ hãi trong mắt các trưởng lão lập tức vơi đi không ít, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếng Gió Hú còn lộ vẻ kích động, cổ họng yết hầu, định mở miệng bày tỏ lòng biết ơn. Dù Phong Nguyên Tông của y rõ ràng chẳng làm gì, ngoan ngoãn ở yên trong nhà, hôm nay chẳng qua là gặp phải tai bay vạ gió, nhưng y vẫn phải cảm ơn ân không giết của vị cường giả vô danh này. Đây chính là nỗi bất đắc dĩ của kẻ yếu trong thế giới này. Nhưng chưa kịp để Tiếng Gió Hú mở miệng, đã thấy bóng đen trên trời lại lắc đầu, khiến vẻ kích động trên mặt y lập tức cứng lại. Đáng tiếc, dù vậy, Phong Nguyên Tông các ngươi hôm nay vẫn phải bị diệt. Muốn trách thì hãy trách các ngươi vận khí không tốt, vừa hay lại ở ngay khu vực này. Giọng nói bình thản đến rợ người của bóng đen truyền vào tai mỗi một cường giả Phong Nguyên Tông. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều như bị sét đánh, không dám tin rằng Phong Nguyên Tông của họ lại bị phán quyết tử hình một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy. Cái gì? Tiền bối. Chờ đã. Tông chủ Tiếng Gió Hú cũng hoảng hốt trong lòng, vội vàng lên tiếng, muốn tranh thủ chút cơ hội. Nhưng chưa kịp nói hết lời, y đã thấy bóng người trên trời ra tay. Chỉ là một cái phất tay nhẹ nhàng, không kèm theo bất kỳ thanh thế kinh thiên động địa nào, nhưng một luồng dao động kỳ dị bình thản như nước đã khuếch tán ra từ cái vung tay đó. Đối mặt với luồng dao động này, tất cả các cường giả đều trợn tròn mắt, toàn thân run rẩy nhưng không thể cử động. Đấu khí trong cơ thể tĩnh lặng như chết, không thể điều động nửa phần, thậm chí muốn mở miệng hét lên cũng không được. Bởi vì đây là năng lượng thiên địa chỉ có cường giả đấu thánh mới có thể điều động. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng dao động kỳ dị đó giáng xuống, hủy diệt bản thân. Trong phút chốc, ánh mắt của tất cả mọi người đều tràn ngập tuyệt vọng. Bụp. Khi luồng dao động vô hình kỳ dị đó giáng xuống người các cường giả Phong Nguyên Tông, trên người họ vang lên một tiếng động như bong bóng vỡ. Sau đó, họ cũng tan biến như những bong bóng vỡ vụn, không một chút huyết nhục xương cốt nào vương vãi, như thể họ thực sự chỉ là những bong bóng rỗng tuếch. Cái chết vô cùng quỷ dị, khiến người ta lạnh sống lưng. Còn bóng đen kia, đối với cái chết của những cường giả này, thậm chí là của hơn vạn đệ tử Phong Nguyên Tông, trong lòng không hề gợn lên một chút sóng gió nào. Khí chất toàn thân vẫn âm u, lạnh lẽo, hắn chậm rãi hạ xuống từ trên không, đứng giữa trung tâm diễn võ trường của Phong Nguyên Tông. Bắt đầu ở đây vậy. Bóng đen quan sát bốn phía, lẩm bẩm một tiếng, sau đó lấy ra từ trong nạp giới mấy chục cổ thi hài của bán thánh, thậm chí cả đấu thánh, ném lên không trung. Kế đó, tay hắn bắt quyết, một vệt huyết quang hiện lên từ đầu ngón tay. Những cổ thi hài bay lượn đầy trời, dưới sự khống chế của hắn, lao về các phương vị khác nhau rồi dừng lại. Nếu quan sát từ trên không, sẽ phát hiện những cổ thi hài này tương ứng với nhau, tạo thành một đồ án cực kỳ quỷ dị. Sau khi điều khiển những cổ thi hài này đến vị trí cần đến, bóng đen liền ngồi xếp bằng, ấn quyết trong tay không ngừng biến hóa, huyết quang nơi đầu ngón tay càng lúc càng đỏ thẫm. Sau khi ấp ủ đến một điểm giới hạn nào đó, hắn không chút do dự, một chưởng hung hăng ấn xuống mặt đất. Khi bàn tay hắn ấn xuống, không hề có động tĩnh đất rung núi chuyển nào truyền ra, chỉ có không gian xung quanh hung hăng rung lên một trận. Một luồng dao động huyết tinh, quỷ dị điên cuồng lan ra một vùng gần vạn trượng. Ngay lúc này, mặt đất của khu diễn võ trường rộng gần ngàn trượng của Phong Nguyên Tông đã bị những đường vân màu đỏ thẫm, quỷ dị bao phủ. Hơn nữa, những đường vân này còn không ngừng lan ra bên ngoài, kết nối với từng cổ thi hài. Khi những đường vân huyết sắc hoàn toàn kết nối với mấy chục cổ thi hài, dường như đã kích hoạt một điểm mấu chốt nào đó. Lập tức, từng cổ thi hài bắt đầu phân giải với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đồng thời trên đó cũng bùng phát ra một luồng hồng quang vô cùng mãnh liệt, hóa thành những cột sáng, xông thẳng lên trời. Mấy chục cột sáng huyết hồng phóng lên trời, nếu bỏ qua luồng khí tức tà ác, huyết tinh bên trong, thì quả là một cảnh tượng rực rỡ mỹ lệ. Một lát sau, khi những cột sáng dần biến mất, những cổ thi hài ở các vị trí ban đầu đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là từng đồ án khổng lồ, tà ác màu đỏ thẫm in hằn trên mặt đất. Nếu bây giờ có người quen thuộc với hồn tộc ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện, những đường vân này chính là cấm trận nổi danh của hồn tộc. Phệ Linh Tuyệt Sinh Đại Trận. Phải biết rằng, Phệ Linh Tuyệt Sinh Đại Trận thông thường chỉ lớn chừng hơn 10 trượng, mà đại trận lúc này lại bao trùm phạm vi đến mấy vạn trượng. Một Phệ Linh Tuyệt Sinh Đại Trận quy mô lớn như vậy, cho dù là đệ nhất đại tộc trên danh nghĩa, cổ tộc, gặp phải cũng phải tê cả da đầu. Thấy đại trận đã khởi động, bóng đen vẫn không ngừng động tác, lại một chưởng nữa ấn xuống đất. Tức thì, khu vực mấy vạn trượng bị huyết văn bao phủ này khẽ rung lên. Sau trận rung rẩy này, những đường vân huyết tinh trên mặt đất chậm rãi biến mất vào lòng đất. Mảnh đất này, ngoại trừ Phong Nguyên Tông đã bị phá hủy, lại trở về như cũ. Hô, khu vực này coi như hoàn thành. Làm xong tất cả, bóng đen thở phào một hơi, rồi kéo chiếc mũ trùm đen kịch trên đầu xuống, để lộ ra một khuôn mặt hoàn toàn không tương xứng với hành vi đồ tể lúc trước. Một khuôn mặt đẹp đến nghẹt thở, như chỉ có thể xuất hiện trong những ảo mộng hoang đường nhất. Người này chính là Hồn Trường Thanh, sau khi luyện hóa bản nguyên Hắc Ma Lôi ở Thái Hư Cổ Long tộc, thực lực đột phá đến nhị tinh đấu thánh hậu kỳ, hắn đã không màng tử nghi níu kéo, tức tốc chạy đến nơi ở của Phong Nguyên Tông tại Trung Châu. Hắn đến đây, dĩ nhiên không phải là hoảng hốt chạy loạn, mà là vì trước đó, sau khi được Hồn Thiên Đế đón về từ cổ tộc, Hồn Thiên Đế đã tiết lộ cho hắn một phần kế hoạch của tộc và muốn hắn đi thi hành. Mà hắn bây giờ vẫn cần dựa vào thế lực của hồn tộc, tự nhiên phải nghe theo sự sắp đặt của Hồn Thiên Đế. Vốn dĩ Hồn Thiên Đế định để Hồn Trường Thanh phối hợp với tộc nhân bất ngờ tấn công dược tộc, cướp đoạt đà xá cổ ngọc. Nhưng nghĩ lại, chênh lệch giữa dược tộc và hồn tộc quá lớn, thêm một Hồn Trường Thanh hay bớt một Hồn Trường Thanh cũng không khác biệt là bao. Thế nên, y đã giao cho Hồn Trường Thanh một đống thi hài cường giả mà hồn tộc đã thu thập suốt ngàn năm qua. Hồn Thiên Đế muốn hắn nhân lúc dược tộc đại điển, khi mọi ánh mắt của Trung Châu đều đổ dồn về dược tộc, đến đại địa Trung Châu để bố trí Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận. Một đại trận bao trùm toàn bộ Trung Châu mà hồn tộc đã mưu đồ ngàn năm và sắp hoàn thành. Hồn Trường Thanh dĩ nhiên cũng vui mừng vì điều này. Hắn thực sự không muốn phải đối đầu với Dược Trần. Nếu chỉ vì thân phận hồn tộc của mình, hắn và Dược Trần vẫn còn có chỗ hòa giải. Nhưng nếu hắn thực sự tham gia vào cuộc thảm sát dược tộc, thì giữa hắn và Dược Trần, quả thực là không chết không thôi. Cho nên, có thể không tham gia vào chuyện của dược tộc, đối với hắn cũng coi như là chuyện tốt. Hơn nữa, sau khi bố trí xong những Phệ Linh Tuyệt Sinh trận này, hắn còn có thể nhân lúc hồn tộc cũng đang bận rộn với chuyện dược tộc mà làm chút trò mọn, tổn hại một chút xíu lợi ích của hồn tộc, mua đồ một chút xíu phúc lợi cho bản thân. Hô! Bây giờ, Hồn Trường Thanh lại thở ra một ngụm trọc khí. Đừng thấy thực lực của hắn hôm nay phi phàm, năng lượng trong cơ thể như biển rộng vô biên, tưởng như dùng mãi không hết. Nhưng vì thời gian gấp rút, trong vòng một nén nhang ngắn ngủi đã bố trí xong đại trận Phệ Linh Tuyệt Sinh bao trùm mấy vạn trượng này, đối với hắn quả thực cũng là một sự tiêu hao không nhỏ. Lau đi một lớp mồ hôi mỏng trên trán, Hồn Trường Thanh lại đội chiếc mũ trùm lên đầu, rồi thân hình lóe lên, lao về phía Tinh Vẫn Các. Dược tộc đại điển sắp diễn ra, đại quân hồn tộc đã bắt đầu hành động. Hắn muốn đi tìm Dược Trần, xem quyết định của lão. Nếu Dược Trần vẫn chấp mê bất ngộ, Hồn Trường Thanh cũng đành phải một mình thi hành kế hoạch của mình. Mặc dù lợi ích cuối cùng sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Vùng đất bố trí Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận cách Tinh Vẫn Các một khoảng không ngắn, gần cả ngàn vạn dặm. Nhưng đối với Hồn Trường Thanh bây giờ, cũng chỉ mất vài nén nhang là tới. Đến Tinh Vẫn Các, Hồn Trường Thanh nghênh ngang đi vào trong hộ tông cấm chế. Linh hồn khuếch tán ra cảm nhận một phen, hắn liền phát hiện khí tức của Dược Trần bây giờ đã trở nên mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần, hơn nữa còn vô cùng ngưng thực. Mặc dù so với hắn vẫn còn chút chênh lệch, nhưng cũng đã ở cùng một cấp độ. Rõ ràng, Dược Trần đã mượn nhờ thi hài bán thánh mà hồn Trường Thanh đưa cho, tái tạo lại thân thể, từ trạng thái linh hồn không nơi nương tựa như bèo giặt mây trôi mà chuyển mình. Tuy nói lúc đó vì chuyện cổ tộc, hạt bồ đề của hồn Trường Thanh đều bị lấy đi, không còn một viên, nhưng Dược Trần cũng dựa vào sự tích lũy nhiều năm của bản thân, dày công tu luyện, đột phá tầng bình cảnh đó, đạt đến giai đoạn đấu thánh. Ngay lập tức, khóe miệng hồn Trường Thanh lộ ra một nụ cười. Dược Trần là người vô cùng cố chấp, mà bây giờ, lão lại chọn dùng thi hài do hồn Trường Thanh cung cấp để tái tạo thân thể. Điều đó có nghĩa là Dược Trần không vì thân phận của hắn mà quá bài xích hắn. Trong phút chốc, tâm tình hồn Trường Thanh rất tốt. Dù sao ngoài cơ duyên của bản thân, quá trình tu luyện sau cấp đấu tông của hắn, về cơ bản đều là nhờ sự giúp đỡ của đan dược từ Dược Trần mà từng bước đi lên. Nếu thật sự phải đối đầu với lão, hồn Trường Thanh quả thực sẽ có chút tiếc nuối. Khẽ cười một tiếng, hồn Trường Thanh lần theo khí tức của Dược Trần, bay lượn mà đi. Bên trong đại điện của Tinh Vẫn Các, vì vị trí bí mật và hiếm khi giao thiệp với bên ngoài, nên tòa nghị sự đại điện này ngày thường luôn mang vẻ lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, đại điện vốn lạnh lẽo lại trở nên vô cùng náo nhiệt, trên các ghế ngồi đã đầy người. Hơn nữa, khí tức trên người những người này đều cường hoành dị thường. Nếu có người khác ở đây, chắc chắn sẽ kinh hãi phát hiện, những người hội tụ ở đây đều là thủ lĩnh của các thế lực bá chủ ở Trung Châu. Mà người ngồi ở vị trí trung tâm nhất, dĩ nhiên là Dược Trần, người đã tấn thăng lên đấu thánh. Dược Trần, những gì ngươi nói có thật không? Bây giờ vây quét hồn điện, thế lực đứng sau chúng thật sự không thể kịp thời chi viện sao? Một lão giả tóc trắng, mặc y phục luyện dược sư trắng loãng, vẻ mặt ngưng trọng hỏi Dược Trần. Người này là đại trưởng lão hiện tại của Đan Tháp. Ngoài vị lão tổ Đan Tháp hành tung bí ẩn, ông ta là người có tu vi cao nhất, thực lực đạt đến cảnh giới ngũ tinh đấu thánh, là một trong những cường giả đỉnh cao của đại lục này. Là đại trưởng lão của Đan Tháp, sự căm hận của ông đối với hồn điện, thế lực chuyên cướp đoạt linh hồn luyện dược sư, gần như đã muốn tràn ra ngoài. Cho nên khi nghe Dược Trần muốn thành lập liên minh vây quét hồn điện, hơn nữa thực lực bản thân lão cũng đã tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới đấu thánh, trong lòng ông liền có chút dao động. Bởi vì ông biết rõ Dược Trần không phải là kẻ nói suông. Tuy hy vọng không lớn, nhưng ông vẫn không ngại tự mình đến đây, xem Dược Trần rốt cuộc có phương pháp gì mà tự tin đến vậy, có thể tiêu diệt hồn điện có hồn tộc chống lưng. Mà sau khi đến đây, nghe được lời cam đoan đầy tự tin của Dược Trần rằng hồn tộc lúc này không thể phân thân, vẻ mặt vốn tĩnh lặng như giếng cổ của ông cuối cùng cũng rung động. Hô! Đúng vậy! Dược Trần có chút đau đớn nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi thật mạnh, rồi chậm rãi gật đầu. Mặc dù có thể chắc chắn lần liên minh này sẽ tiêu diệt được hồn điện không có hồn tộc tiếp viện, nhưng điều này lại phải đổi bằng sự diệt vong của dược tộc. Tuy trước kia dược tộc đã làm tổn thương lão rất sâu, nhưng trong lòng lão vẫn dành cho dược tộc một tình cảm sâu đậm. Nếu có thể, lão tình nguyện không cần cơ hội này. Nhưng lão không có lựa chọn. Các viễn cổ chủng tộc bây giờ vì chuyện hai tộc bị diệt trước đó mà khúc mắc rất sâu, còn lão chỉ là một kẻ bị dược tộc ruồng bỏ, lời nói không có trọng lượng, đừng nói là thuyết phục các tộc khác liên minh với dược tộc, ngay cả cổng lớn của dược tộc lão e là cũng không vào được. Hơn nữa, nếu người khác hỏi lão làm sao biết được chuyện hồn tộc muốn diệt dược tộc, một bí mật tối cao của hồn tộc, thì Dược Trần phải trả lời thế nào? Nói ra sự tồn tại của hồn Trường Thanh ư, e rằng sẽ lập tức bị dược tộc gán cho cái danh cấu kết với hồn tộc. Cho nên cuối cùng Dược Trần chỉ có thể nén nỗi đau vong tộc trong lòng, âm thầm liên minh với một số thế lực lớn ở Trung Châu có thù oán sâu nặng với hồn điện, trong đó dĩ nhiên bao gồm cả Đan Tháp, một siêu cấp thế lực có mối quan hệ sâu sắc với lão. Hô! Nếu đã vậy, Đan Tháp ta đồng ý gia nhập liên minh. Nhìn chằm chằm Dược Trần, quan sát thần sắc của lão, cộng thêm sự hiểu biết của mình về Dược Trần, sau khi xác nhận tính xác thực của lời nói, đại trưởng lão Đan Tháp cuối cùng cũng thở phào một hơi, gật đầu lên tiếng. Đan Tháp đã sớm căm thù hồn điện đến tận xương tủy, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, ông tuyệt đối sẽ không để nó tuột khỏi tay mình. Hoa tông của ta cũng đồng ý, bấy giờ, một nữ tử mặc váy bào màu xanh hoa lệ, mái tóc xanh được trâm cài tóc bạc búi lên, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ cũng lên tiếng. Thân hình nàng đầy đặn, tư thái ngồi trên ghế đoan trang, toát lên vẻ ung dung hoa quý. Toàn thân nàng tỏa ra một sức quyến rũ như trái đào mật chín mọng, nếu bị những nam tử có sở thích đặc biệt nhìn thấy, chắc chắn sẽ điên cuồng vì nàng. Người này chính là đại diện của Hoa tông hiện tại, Vân Vận. Tuy nói Vân Vận kế thừa đấu khí của đại trưởng lão Hoa tông đời trước, vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng đã rất phi phàm. Lại thêm có sự giúp đỡ của chiến lực kinh khủng từ hồn Trường Thanh, hắn đã sớm dọn dẹp sạch sẽ những thế lực và kẻ đối đầu với Vân Vận trong Hoa tông, giúp nàng ngồi vững vị trí tông chủ. Bây giờ, nàng cũng theo lời dặn dò của hồn Trường Thanh lúc rời đi, đến đây tham dự hội đàm của Tinh Vẫn Các, đồng ý gia nhập liên minh. Chỉ có điều lúc này, bên cạnh nàng lại có một sự tồn tại khiến người ta không ngờ tới. Nàng có khuôn mặt tinh xảo, y phục hoa lệ, tựa như một tiểu thư nhà quyền quý. Nhưng vẻ mặt bình thản, thậm chí có chút lạnh lùng cùng với đôi mắt sắc bén lại cho thấy nàng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài, quanh thân còn ẩn hiện một luồng khí tức hung lệ. Nàng chính là Nạp Lan Yên Nhiên, người đã xa cách Vân Vận từ lâu. Sau khi Hồn Trường Thanh rời đi không lâu, Nạp Lan Yên Nhiên đã đến Hoa Tông tìm Vân Vận. Khi đó Vân Vận đã trở thành tông chủ Hoa Tông, gặp lại Nạp Lan Yên Nhiên, đồ đệ duy nhất của mình, nàng tự nhiên vô cùng vui mừng. Mặc dù khí tức trên người Nạp Lan Yên Nhiên có chút không đúng, nhưng Vân Vận cũng không quá để ý, chỉ nghĩ rằng nàng ra ngoài lịch luyện, đã trải qua sự tẩy lễ của tử vong và máu tanh, nên cũng không nghĩ nhiều, vui vẻ giữ Nạp Lan Yên Nhiên lại bên cạnh, lúc nào cũng theo sát. Còn những thế lực khác, sau khi thấy cả hai thế lực lớn có đấu thánh là Đan Tháp và Hoa Tông cũng gia nhập liên minh, lòng đã dao động sẵn, tất nhiên cũng không còn chần chừ, lần lượt chọn đầu nhập. Khụ khụ, nếu đã vậy, Dược Trần, ngươi hãy đặt tên cho liên minh của chúng ta đi. Sau một hồi thảo luận khí thế ngất trời, các thế lực có mặt đều vui vẻ gia nhập liên minh, quá trình diễn ra vô cùng thuận lợi. Sau khi thương nghị xong, với tư cách là người có thực lực cao nhất, đại trưởng lão Đan Tháp ho nhẹ hai tiếng, rồi nhìn về phía Dược Trần. Dược Trần nghe vậy đầu tiên là sững sờ, nhưng sau đó liền lắc đầu. Vẫn là để ngài đặt tên đi. Ngài ở Trung Châu đức cao vọng trọng, tư lịch uyên thâm, thực lực lại đứng đầu ở đây. Còn ta chỉ là một vãn bối, khó mà đảm đương trọng trách. Ý nghĩa của việc đặt tên cho liên minh ai cũng biết, đó chính là người thống lĩnh của liên minh lần này. Mặc dù Dược Trần là người đề xuất và nắm giữ thông tin cực kỳ quan trọng, nhưng lão không cho rằng mình có thể đảm nhiệm vị trí quan trọng như vậy. Tu vi ngũ tinh đấu thánh của đại trưởng lão Đan Tháp rõ ràng phù hợp hơn lão. Hơn nữa, lão đã mai danh ẩn tích ở Trung Châu nhiều năm, về uy vọng cũng không ai có thể bì được với đại trưởng lão. Ha ha! Ta kẻ nào? Ra đây! Nhìn thấy thái độ của Dược Trần, đại trưởng lão Đan Tháp lập tức cười vuốt râu, đang định khuyên nhủ đôi câu thì đột nhiên, đôi mày trắng như tuyết của ông khẽ động, tựa như cảm ứng được điều gì. Trong đôi mắt ông lóe lên tinh quang sắc lẹm, nhìn về một khoảng không trong điện, quát lớn. Dược lão quả là quyết đoán nhanh chóng, đã tổ chức xong rồi sao, xem ra ta vừa kịp lúc. Theo tiếng quát của đại trưởng lão, một giọng nói lẩm bẩm vang lên từ trong hư không. Lập tức, một bóng người toàn thân bị hắc bào che kín mít chậm rãi hiện ra, bại lộ trước mắt mọi người. Người này chính là Hồn Trường Thanh. Sau khi hắn hiện thân, cảm nhận được luồng khí tức âm lãnh trên người hắn, các thủ lĩnh lớn nhỏ của các thế lực có mặt ai nấy đều biến sắc. Ngay cả đại trưởng lão cũng vẻ mặt nghiêm túc nhìn bóng hình của Hồn Trường Thanh. Luồng khí thế này, vậy mà lại mơ hồ có thể ngang hàng với lão phu. Đương nhiên, trong những người này ngoại trừ Vân Vận. Ngay khoảnh khắc Hồn Trường Thanh hiện thân, Vân Vận đã nhận ra, đôi mắt đẹp của nàng liền ánh lên vẻ khác lạ, nở một nụ cười nhẹ. Ánh mắt dịu dàng nhìn chằm chằm vào bóng hình của Hồn Trường Thanh. Mà Nạp Lan Yên Nhiên ở bên cạnh dĩ nhiên cũng phát giác ra sự khác thường của Vân Vận. Chỉ cần suy nghĩ một chút, nàng đã đoán được thân phận của người đến. Cũng chỉ có người đó mới có thể khiến Vân Vận lộ ra thái độ như vậy. Lập tức, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên trở nên vô cùng sắc bén, nhìn về phía Hồn Trường Thanh, trong mắt một tia sát ý lạnh lẽo lóe lên rồi biến mất. Chính người này đã báo cho ta biết chuyện của Hồn Điện hôm nay, hắn cũng là một đại chiến lực trong việc tiêu diệt Hồn Điện lần này. Sau khi Hồn Trường Thanh hiện thân, Dược Trần cũng hơi sững sờ, nhưng lập tức phản ứng lại, trong lòng có chút đau đầu, thầm oán cách xuất hiện của Hồn Trường Thanh vẫn âm u quái dị như vậy. Dược Trần liếc xuống dưới, nhìn dáng vẻ như gặp đại địch của mọi người, vội vàng đứng lên giải thích. Ồ Dược Trần! Ngươi chắc chứ? Nghe vậy, sắc mặt mọi người lập tức thả lỏng, nhưng vẫn duy trì cảnh giác. Mà đại trưởng lão Đan Tháp thì sắc mặt trở nên có chút cổ quái, ánh mắt kinh ngạc đảo qua lại giữa Hồn Trường Thanh và Dược Trần. Mặc dù trên đấu khí đại lục không thể dựa vào thuộc tính tu luyện để phán đoán tính cách một người, nhưng Hồn Trường Thanh xuất hiện trước mặt mọi người lúc này, khí chất quả thực quá mức âm u. Nếu Hồn Trường Thanh lúc này mà phát ra tiếng cười quỷ dị đặc trưng của Hồn Điện, đại trưởng lão cũng không hề nghi ngờ người này chính là thành viên cốt cán của Hồn Điện. Không sai. Dược Trần chắc chắn lên tiếng. Nghe vậy, đại trưởng lão Đan Tháp trầm mặt một lúc, rồi sắc mặt có chút bất đắc dĩ khoát tay nói. Nếu là hiểu lầm, vậy thì bắt đầu lại chủ đề vừa rồi đi. Hả? Chuyện gì? Hồn Trường Thanh nghe vậy lập tức tò mò hỏi, hắn vừa nghênh ngang đi vào, không chú ý đến mọi người đang thảo luận chuyện gì. Đang thảo luận ai sẽ đặt tên cho liên minh của chúng ta, và tên là gì? Vừa hay Trường Thanh ngươi đã đến, thông tin lần này cũng là do ngươi cung cấp, hay là để ngươi đặt tên đi? Dược Trần nghe vậy đột nhiên lên tiếng. Về phần chuyện lão vừa nói để đại trưởng lão đặt tên, lão đã vô thức bỏ qua. Bởi vì so với đại trưởng lão vẫn thiên về Hồn Trường Thanh hơn. Dù sao đi nữa, Hồn Trường Thanh cũng có thể xem là người mà lão nhìn từng bước trưởng thành, tình cảm trong đó không cần nói cũng biết. Ta không có ý kiến. Đại trưởng lão nghe vậy gật đầu. Ông dường như trước đây có giao tình không cạn với Dược Trần, rất tin tưởng vào phán đoán của lão. Hơn nữa, ông vốn không muốn đảm nhiệm cái chức minh chủ này, Lúc trước ông mở miệng cũng là để khuyên Dược Trần gánh vác trọng trách. Bây giờ có người do Dược Trần tiến cử, ông tự nhiên không có dị nghị gì. Mặc dù người này trông có vẻ khá âm u, không giống người tốt, nhưng là một tiền bối đức cao vọng trọng, ông cũng biết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ta cũng không có ý kiến. Vân Vận càng không có bất kỳ ý kiến nào, thay mặt Hoa Tông tỏ thái độ. Hồng Trường Thanh nghe vậy hơi nhíu mày, có chút bất ngờ, nhưng sau khi suy tư một lát, liền lên tiếng nói. Cứ gọi là Liên Minh Phản Hồn đi, đơn giản rõ ràng. Hồng Trường Thanh không lấy cái tên có thể đại diện cho ý nghĩa của bản thân để đặt tên cho Liên Minh. Không nói đến khí chất hoàn toàn không phù hợp, hắn cũng biết rõ mình là hạng người gì, có bao nhiêu cân lượng, căn bản không phải là tài năng có thể làm lãnh tụ. Hắn căn bản không thể làm được như Tiêu Viêm trong nguyên tác, có thể gắn kết những thế lực này từ đầu đến cuối. E rằng Liên Minh này sau khi tiêu diệt Hồn Điện lần này sẽ lập tức giải tán, những người này căn bản không thể để hắn sử dụng. Cho nên, Hồng Trường Thanh liền dứt khoát tùy ý lấy một cái tên. Nghe lời của Hồng Trường Thanh, cũng không có ai cảm thấy không ổn. Đơn giản rõ ràng, mọi người đều lộ vẻ hài lòng, gật đầu với hắn. Chắc hẳn mọi người đều biết, Hồn Điện chia làm Thiên Cương Điện và Địa Sát Điện. Thiên Cương Điện là cơ quan quan trọng nhất của Hồn Điện, lại phân thành Thiên, Địa, Nhân ba điện. Vì nhân số của Liên Minh chúng ta có hạn, mà Địa Sát Điện lại phân bố khắp các khu vực của Trung Châu, nên mục tiêu lần này của chúng ta chính là ba điện chủ yếu, Thiên, Địa, Nhân. Sau khi xác định tên Liên Minh, Hồng Trường Thanh quét mắt nhìn mọi người, lên tiếng nói. Thực lực của ba điện này cũng từ thấp đến cao, Nhân điện thấp nhất, Địa điện thứ hai, Thiên điện cao nhất, do điện chủ Hồn Điện, Lục Tinh Đấu Thánh Hồn Diệt Sinh tự mình trấn thủ. Lần này chúng ta sẽ chia làm ba đường, Dược Lão dẫn một đội ngũ đến Nhân điện, các vị trưởng lão đang tháp đến Địa điện, còn Thiên điện và Hồn Diệt Sinh sẽ do ta và đại trưởng lão đang tháp cùng ứng đối. Kế hoạch đại khái là như vậy, các vị còn có dị nghị gì không? Dứt lời, ánh mắt Hồng Trường Thanh nhìn về phía mọi người, sau đó dừng lại trên người đại trưởng lão, người có tu vi cao nhất trong sân, chờ đợi câu trả lời của ông. Ta không có dị nghị. Cảm nhận được ánh mắt của Hồng Trường Thanh, đại trưởng lão lắc đầu nói. Vừa rồi trong cuộc đối đầu khí thế ngắn ngủi với Hồng Trường Thanh, ông có thể cảm nhận được thực lực hùng hậu của hắn, trong thời gian ngắn có thể bất phân cao thấp với mình. Có một trợ lực mạnh mẽ như vậy, ứng đối với Lục Tinh Đấu Thánh Hồn Diệt Sinh cũng không phải là không có khả năng. Hoặc có lẽ, ý định ban đầu của họ chỉ là ngăn chặn Hồn Diệt Sinh, không cho y chi viện cho các cường giả Hồn Điện khác, chưa bao giờ nghĩ đến việc giết chết y. Dù sao, một vị Lục Tinh Đấu Thánh, căn bản không phải nói giết là có thể giết. Khi đại trưởng lão gật đầu, những người còn lại tự nhiên càng không có ý kiến. Thấy mọi người đều gật đầu, Hồn Trường Thanh khẽ cười. Nếu đã vậy, vậy thì xin các vị hãy tập hợp đội ngũ của mình. Liên Minh Phản Hồn, ngày mai, xuất phát. Tiếng nói vừa dứt, thân hình Hồn Trường Thanh hóa thành khói đen, biến mất trong đại điện. Hôm sau, tại Tán Hồn Sơn Mạch, nơi tọa lạc ở giao điểm khu vực Tây Nam Trung Châu. Do địa hình, nơi đây âm khí vô cùng dày đặc, lại xen lẫn thi khí nồng nặc. Dưới lớp đất đen kịt, không biết đã chôn cất bao nhiêu thi hài, quả là một bãi tha ma đúng nghĩa. Vút! Bầu trời yên tĩnh của Tán Hồn Sơn Mạch đột nhiên vang lên những tiếng xé gió. Ánh sáng lóe lên, rồi mấy bóng người hiện ra trên một ngọn núi sâu trong dãy núi. Ánh mắt họ đều nhìn về phía sâu nhất của sơn mạch, nơi có một không gian mơ hồ, có chút vặn vẹo ẩn sau những cây cối cao lớn màu xám. Thiên Cương Điện chi nhánh Thiên Điện chính là ở sâu trong Tán Hồn Sơn Mạch. Nhưng nơi đó có thiết lập kết giới không gian, nếu không muốn vừa vào đã phải đối mặt với một trận công kích dồn dập, thì phải tìm cách tránh được sự cảm ứng của cấm chế không gian. Hồng Trường Thanh cảm nhận được âm khí cực hạn và mùi máu tanh thoang thoảng trong không gian xung quanh, hít một hơi thật sâu, vẻ mặt đầy khoan khoái, rồi chỉ tay về phía sâu trong Tán Hồn Sơn Mạch, nói. Theo lời ngươi nói trước đó, các trưởng lão đang tháp lần này đã xuất động một nửa, có thể hợp lực phá cấm. Dù chưa chắc chắn tránh được kết giới không gian, nhưng khi bị phát hiện, vẫn có thể chống đỡ được cuộc tấn công có thể xảy ra. Nhìn bộ dạng hít thở sâu một cách khoan khoái của Hồng Trường Thanh, khóe miệng đại trưởng lão đang tháp khẽ giật giật, nhưng vẫn lên tiếng giải thích. Nếu đã vậy, thì lên đường thôi. Hồng Trường Thanh khẽ gật đầu. Trong không gian có phần vặn vẹo là một mảnh đất màu đen khổng lồ. Bề mặt đất thỉnh thoảng lộ ra vài mảng màu trắng xương, rõ ràng là những mảnh xương gãy, toát lên một luồng khí tức âm lãnh quỷ dị. Có lẽ đây chỉ là thú vui quái đản của các cường giả Thiên Điện, bởi với thực lực như họ, kẻ địch thường sẽ chẳng còn một mảnh xương. Ở trung tâm của mảnh đất khổng lồ này, một tòa điện lớn màu đen sừng sững đứng đó, tựa như một con hung thú cổ đại đang nằm phục trên mặt đất, một luồng khí tức âm u đáng sợ chậm rãi lan tỏa, bao trùm khắp không gian bị phong tỏa này. Bên trong tòa điện đen, vô số xiềng xích màu đen cực kỳ thô to kéo dài ra, cắm sâu vào lòng đất. Trên những xiềng xích này đều có một vòng xoáy sương mù đen, mơ hồ tụ thành hình người. Trên xiềng xích cũng thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng, cuối cùng lướt vào trong hắc vụ, làm cho những làn khói đen đó càng thêm ngưng thực. Cả khu vực lộ ra vẻ yên tĩnh dị thường, một bầu không khí quỷ dị bao trùm nơi đây, khiến người ta có cảm giác rợn tóc gáy. Vù. Sự yên tĩnh đó không biết kéo dài bao lâu, đột nhiên có mấy làn khói đen từ trên xiềng xích đứng lên. Khói đen co lại, hóa thành hơn 10 bóng người mặt mày lạnh lùng. Bọn họ liếc nhìn nhau một cái, thân hình khẽ động, rồi tụ lại với nhau. Đi thôi, lại đến lượt chúng ta đi thi hành nhiệm vụ rồi. Hy vọng lần này có thể mang về đủ linh hồn. Nếu lại như lần trước, ngay cả một linh hồn đấu tôn cũng không có, e là lại không tránh khỏi một trận trách phạt. Trong số họ, một bóng người tựa như U Linh, tức giọng khàn khàn nói. Ai, sớm biết thế này, trước đây chúng ta thà không thăng lên thiên điện này, cứ ở nhân điện, địa điện mà làm tôn lão, hô mưa gọi gió không sướng hơn sao. Cứ phải đến thiên điện này chịu tội, ngày nào cũng như mấy tên hộ pháp phải khổ cực ra ngoài thu thập linh hồn. Hơn nữa còn phải là linh hồn tôn cảnh tương xứng với cảnh giới của mình. Tôn cảnh luyện dược sư đâu có dễ tìm như vậy, ai nấy đều được bảo vệ như báu vật trong Thánh Đan Thành. Chúng ta chỉ vừa đến gần đã bị cấm chế của Thánh Đan Thành phát hiện, ngay cả mùi cũng không ngửi được. Mấy vị thánh giả kia thì nhẹ nhàng, trên dưới mấp máy môi một cái là cam đoan với điện chủ, kết quả cuối cùng chẳng phải vẫn đổ lên đầu chúng ta sao? Ai, chắc lần này lại về tay không thôi. Một người trong đó thở dài, mặt mày ủ rũ, chẳng có vẻ gì là một tôn giả của hồn điện khiến người ngoài nghe danh đã sợ mất mật. Nói năng cẩn thận, nếu không đến thiên điện này, ngươi chắc vẫn như mấy tên tôn giả ăn no chờ chết ở hai điện kia, cảnh giới cứ lẹt đẹt ở cấp thấp đấu tôn thôi. Với tư chất của ngươi, bây giờ có thể đến thất tinh đấu tôn là đã mừng thầm rồi. Đừng nói nhiều nữa, nhiệm vụ quan trọng. Lần này chúng ta đi đến các thành trì gần Thánh Đan Thành xem sao, biết đâu có vị đấu tôn luyện dược sư nào vừa hay ra ngoài. Cùng lắm thì đồ sát thêm vài thành trì, lấy số lượng bù chất lượng, như vậy về dù vẫn bị phạt cũng sẽ nhẹ hơn một chút. Người cầm đầu nghe người kia than vãn, mí mắt lập tức giật giật, như chim sợ cành cong nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai khác mới thở phào nhẹ nhõm, rồi trầm mặt quát người kia. Sau đó, y vung tay, dẫn đầu mấy người lao ra ngoài không gian này. Bùng! Nhưng ngay khi đám khói đen đó sắp xông ra khỏi kết giới không gian quanh họ đột nhiên ngưng kết, rồi hung hăng sụp đổ. Hơn 10 bóng người ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra đã bị lực lượng không gian đáng sợ nghiền nát thành hư vô. Xoẹt! Sau khi đám người đó tan biến, kết giới không gian chậm rãi nứt ra một lỗ hổng lớn. Mấy bóng người từ từ bước vào, đặt chân lên mảnh đất đen tối kia. Người đến chính là Hồn Trường Thanh và nhóm của đại trưởng lão. Mà người ra tay diệt đi mấy kẻ lúc nãy, dĩ nhiên là đại trưởng lão Đan Tháp. Nhìn sắc mặt âm trầm vô cùng của đại trưởng lão lúc này cũng đủ biết, ông đối với hành vi của những kẻ hồn điện này, vừa không lập được công trạng đã định đến Thánh Đan Thành và các khu vực lân cận để tìm khách hàng, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Ha ha, đại trưởng lão bớt giận, sau hôm nay, chắc hẳn Thánh Đan Thành của ngài sẽ không còn bị nhiều người nhòm ngó như vậy nữa. Nhìn khuôn mặt âm trầm của đại trưởng lão, Hồn Trường Thanh cười khẽ an ủi. Đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt mới hòa hoãn một chút. Ngay lúc Hồn Trường Thanh và đại trưởng lão đang trò chuyện, một tiếng kêu thê lương vang lên dữ dội. Lập tức, từ trong những làn khói đen trên xiềng xích, từng cặp mắt âm trầm bắn ra, nhìn chằm chằm vào nhóm Hồn Trường Thanh. Dám xông vào địa bàn hồn điện của ta, tự tìm cái chết. Từng tiếng quát lạnh âm trầm, trong sát na đó, đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh của không gian này. Vô số bóng người trên xiềng xích đồng loạt bật dậy, không cần ra lệnh cũng lập tức hóa thành từng vệt sáng đen, mang theo sát khí lạnh lẽo, ào ạt lao về phía nhóm Hồn Trường Thanh. Ồ, xem ra vẫn không tránh được cảm ứng không gian của hồn điện. Nhưng tin tốt là, Hồn Diệt Sinh dường như chưa kịp cảm ứng được, hoặc có lẽ là cảm ứng được nhưng không để trong lòng. Đối mặt với những luồng sáng đen dày đặc như mây mù kéo đến, Hồn Trường Thanh vẫn bình thản, khóe miệng khẽ nhếch cười. Như vậy không phải tốt hơn sao, trước hết tiêu diệt đám người này, tránh cho sau này khi đối đầu với Hồn Diệt Sinh lại chạy đến vướng chân vướng tay. Mặc dù những tia sáng đen âm u lạnh lẽo này uy lực rất đáng sợ, thậm chí trong những bóng đen vừa rồi còn có hai luồng khí tức đạt đến cảnh giới đấu thánh, nhưng đại trưởng lão đối với điều này căn bản không hề để ý, sắc mặt ông cũng bình thản vô cùng, ánh mắt liếc qua những bóng người đen kịch vạn vẹo đó, trong mắt thoáng qua vẻ ác liệt, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, đại trưởng lão há miệng, một biển lửa nóng bỏng từ trong miệng ông phun ra, trong nháy mắt bao trùm lấy những tia sáng đen mênh mông vô bờ. Sau đó, biển lửa tiếp tục khuếch tán, lan tràn về phía những bóng đen kia. Phàm là những bóng đen bị biển lửa đến gần trong vòng 10 trượng, đều sẽ hóa thành hư vô trong vòng chưa đầy 3 hơi thở. Một số kẻ thực lực chênh lệch lớn, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Ha ha, đại trưởng lão quả nhiên anh dũng vô song. Nhìn đại trưởng lão đại phát thần uy, Hồn Trường Thanh lên tiếng tán thưởng, nhưng hắn không ra tay, mà đứng một bên yên tĩnh quan sát, nhìn theo thân ảnh anh tư bột phát đó, đáy mắt một vệt u quang lóe lên rồi biến mất. biển lửa lan tràn, những mảng lớn bóng đen trên trời trong nháy mắt bị đốt cháy thành bột mịn, rồi như một trận mưa đen, lả tả rơi xuống mặt đất. Những bóng đen lao đến sau đó cuối cùng cũng kinh hãi dừng lại. Lúc này chúng mới hiểu ra, đám người này không phải đến tìm chết, họ chính là đại địch thực sự. Đồ hỗn trướng, dám ở hồn điện của ta Dương Oai, quả là chán sống rồi. Chư vị, bắt hắn lại cho ta. Khi biển lửa tràn ngập bầu trời, bên trong tòa điện lớn đột nhiên truyền ra một tiếng quát giận dữ sắc bén. Lập tức, hơn 10 bóng người như tia chớp từ trong điện lướt ra, cuối cùng lơ lửng trên trời, ánh mắt âm u nhìn qua biển lửa về phía nhóm hồn Trường Thanh. Người cầm đầu, sau lưng khói đen cuồn cuộn, thân hình gầy gò còng lưng như bộ xương, mặc một bộ áo bào đen, khuôn mặt già nua trông cực kỳ khô héo, hai mắt hõm sâu, trong hốc mắt nhảy lên hai đốm quỷ hỏa, trông vô cùng quỷ dị. Khí tức trên người này cũng vô cùng kinh khủng, đạt đến cảnh giới tam tinh đấu thánh, là một siêu cấp cường giả. Đi theo sau y là hơn 10 người cũng không hề yếu, hầu hết đều ở cảnh giới bán thánh, thậm chí còn có hai vị nhất tinh đấu thánh. Đội hình như vậy, nếu đặt ở Trung Châu, có thể dễ dàng hủy diệt bất kỳ thế lực nào ngoài Đan Tháp. Vậy mà đây vẫn chỉ là một phần thực lực của chi nhánh thiên điện này, từ đó có thể thấy được toàn bộ thực lực của hồn điện đáng sợ đến mức nào. Ồ, sao chỉ có một mình ngươi là đấu thánh tam tinh ra mặt, hồn diệt sinh đâu? Không có ở đây sao? Thực lực của hồn điện sâu không lường được, việc chỉ có một cường giả đấu thánh tam tinh xuất hiện cũng không nằm ngoài dự đoán của hồn Trường Thanh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, họ đã gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà thân là điện chủ, hồn diệt sinh vẫn chưa hiện thân. Là không có ở đây, hay là vẫn không xem họ ra gì? Nghe vậy, bóng người già nua chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt khô héo dưới ánh sáng trông càng thêm đáng sợ. Trong mắt y, quỷ hỏa hơi nhảy lên, giọng nói khàn khàn khiến người khác rợn tóc gáy lặng lẽ vang lên. Khặc khặc, một đám sâu kiến không biết trời cao đất rộng, đâu cần đến điện chủ đại nhân ra tay, có lão phu ở đây là đủ rồi. Bóng người kia âm u cười quái dị một tiếng, đang định nói lời ngông cuồng, nhưng khi cảm nhận được khí tức trên người hồn Trường Thanh, giọng nói lại đột nhiên ngưng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, khi nhìn thấy đại trưởng lão bên cạnh hồn Trường Thanh, gương mặt già nua của y lập tức nhún vẻ hoảng sợ. Đan đạo tử, lại là ngươi. Bóng người già nua sợ hãi lên tiếng. Rõ ràng, y đã nhận ra vị đại trưởng lão ngũ tinh đấu thánh của Đan Tháp này, còn gọi ra tên của ông, hơn nữa còn từng bị ông cho ăn hành không ít. Hừ, thì ra là con cá lọc lưới may mắn chạy thoát năm xưa. Nhưng hôm nay, ngươi sẽ không còn vận may như năm đó nữa đâu. Đại trưởng lão cũng nhận ra thân phận của kẻ này, trong mắt lập tức lóe lên lệ khí, hừ lạnh một tiếng. Sau đó, ông vung bàn tay lớn, biển lửa ngút trời lại cuồn cuộn dâng lên, rồi trong những tiếng gầm dữ dội, vô số con hỏa long trăm trượng biến ảo hiện ra, sống động như thật, mặt mày dữ tợn, gào thét lao về phía bóng người già nua kia. Thấy vậy, bóng người kia cũng vội vàng bắt quyết, lập tức, sau lưng y nổi lên vô số bóng trắng, không gian hư vô xung quanh đột nhiên hóa ra vô số xương trắng sắc bén. Cốt hoàng liệt thiên. Bóng người già nua đầu đầy mồ hôi hét lớn. Lập tức, không gian xung quanh kịch liệt chao đảo, vô số gai xương đó hóa thành một thanh cốt đao gần ngàn trượng, tỏa ra một luồng khí tức quỷ dị, trạch phá không gian, xa xa chém về phía vô số hỏa long đang lao tới. Nhưng đối mặt với thanh cốt đao đó, vô số hỏa long trong mắt lại lộ ra vẻ khinh miệt đầy nhân tính, không hề né tránh mà lao thẳng tới. Hỏa diễm hùng hồn từ thân thể to lớn của chúng bùng phát ra, nhiệt độ kinh khủng, gần như trong nháy mắt đã hòa tan thanh cốt đao khổng lồ kia. Chênh lệch giữa ngũ tinh đấu thánh và tam tinh đấu thánh, chỉ trong chốc lát, đã rõ như ban ngày. Phục. Cốt đao trong nháy mắt bị đánh tan, khiến bóng người già nua kia phun ra một ngụm máu tươi không kìm được. Trong mắt y đều là vẻ sợ hãi. Nhìn vô tận hỏa long trước mặt, dù cốt đao đã vỡ nát cũng không thể ngăn cản được chút nào, trong mắt y đã tràn ngập sợ hãi. Cảm giác tử vong đang điên cuồng ngập đến, y không còn kiểm soát được mình nữa, điên cuồng tháo chạy về phía sau, miệng cũng điên cuồng gào thét. Điện chủ đại nhân. Cứu ta. Nhưng chưa đợi tiếng nói của y dứt, những con hỏa long sau lưng đã đuổi sát tới, chỉ cách y mấy trượng, dường như khoảnh khắc tiếp theo sẽ nuốt chửng thân thể y. Hừ. Phế vật, chỉ giỏi hỏng việc. Ngay lúc hỏa long sắp chạm đến bóng người già nua, một tiếng quát âm trầm đột nhiên vang lên từ trong tòa điện lớn phía sau. Sau đó, con hỏa long khí thế mãnh liệt kia, dưới tiếng quát đó, hơi dừng lại một chút. Chính trong khoảnh khắc dừng lại đó, bóng người già nua cuối cùng cũng nắm được cơ hội, thoát khỏi phạm vi công kích của hỏa long, không quay đầu lại mà lao về phía tòa điện lớn. Khi âm thanh đó truyền ra, hỏa long cũng không đuổi theo bóng người già nua nữa. Bây giờ không chỉ có hồn Trường Thanh, mà cả đại trưởng lão cũng sắc mặt ngưng trọng nhìn về một khoảng không trước tòa điện lớn. Họ biết, trở ngại lớn nhất của chuyến đi này đã xuất hiện. Sau đó, dưới sự chứng kiến của hồn Trường Thanh và các cường giả Đan Tháp, khoảng không đó đột nhiên như bị xé toạc ra. Kèm theo một tiếng động chói tai như lưỡi dao cào lên thủy tinh, một khe nứt màu đen khổng lồ, dữ tợn hiện ra. Khói đen nồng đậm tuôn ra, một hình người hơi gầy gò ẩn hiện trong làn khói đen đó, giọng nói cũng vang lên lần nữa. Các ngươi đã nghĩ ra cách chết nào chưa? Hôm nay ai sống ai chết còn chưa chắc đâu. Cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng tỏa ra từ hồn diệt sinh, sắc mặt đại trưởng lão cũng trở nên vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói. Bùng. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ trầm thấp như tia chớp đã vang lên bên tai ông. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc tiếng nổ vang lên, không gian trước mặt hồn diệt sinh nhúc nhích, một cái đầu hỏa long khổng lồ, dữ tợn đã chiếm cứ toàn bộ tầm mắt của y. Đại trưởng lão duỗi hai ngón tay ra, ngọn lửa trên mình hỏa long bắt đầu sôi trào dữ dội, nhiệt độ trong thiên địa tức khắc tăng vọt. Tốc độ của hỏa long nhanh đến mức, ngay cả với thực lực của hồn diệt sinh, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, y đã khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, hừ lạnh một tiếng, rồi vung một chưởng ra. Trò mèo vớ vẩn. Theo cú chưởng của hồn diệt sinh, khói đen ngập trời ngưng tụ, hóa thành một bàn tay đen vạn trượng, một phát tóm gọn con hỏa long kia. Hừ. Đan đạo tử, ta còn chưa đến Thánh Đan Thành tìm ngươi gây sự, ngươi ngược lại tự mình đến nộp mạng. Nếu đã vậy, hôm nay ngươi cứ ở lại đây đi. Bản tọa đã rất lâu rồi không được nếm thử linh hồn của một đấu thánh luyện đan sư. Thấy tình hình này, khóe miệng hồn diệt sinh nở một nụ cười lạnh. Y khẽ dùng sức, đang định bóp nát con hỏa long mà đại trưởng lão ngưng tụ ra thì mặt đất bên dưới đột nhiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Hồn diệt sinh kinh ngạc cúi đầu nhìn, chỉ thấy mặt đất đen kịt bên dưới đột nhiên bắt đầu nứt vỡ sụp đổ, đá vụn bay lên, tiếng nổ vang vọng không ngừng. Sau đó, từ trong lòng đất sâu không thấy đáy do sụp đổ, đột nhiên vọt ra vô số dây leo đen kịt, kích thước gần ngàn trượng. Trên những dây leo đó còn có vô số nụ hoa đen kịt, cực lớn, trên cánh khác những đường vân quỷ dị, tỏa ra ánh sáng u tối. Vô số dây leo trông đến rợn người lao về phía hồn diệt sinh. Luồng năng lượng quỷ dị đang xen giữa tử khí và âm khí trên đó nồng đậm đến mức ngay cả hồn diệt sinh cũng phải rùng mình. Động tác bóp nát hỏa long của y cũng vì thế mà hơi chững lại. Chính khoảnh khắc chững lại đó đã cho đại trưởng lão cơ hội. Hỏa long trong nháy mắt thoát khỏi bàn tay khổng lồ ngưng tụ từ khói đen, sau đó thân hình nhảy lên, ánh lửa văng khắp nơi. Nó lại từ một phân thành hai, rồi chia làm bốn, và vẫn chưa dừng lại, tiếp tục phân hóa. Cuối cùng, cả bầu trời bị những con hỏa long lớn ngàn trượng dày đặc chiếm lấy. Khí thế bùng phát đến đỉnh điểm, kèm theo tiếng gầm đinh tai nhức óc ngập trời, lao về phía hồn diệt sinh. Trên có rừng dây leo, dưới có triều rồng, trong nhất thời, hồn diệt sinh rơi vào cảnh hai mặt thụ địch. Nhưng là điện chủ hồn điện, y đã trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, chỉ hoảng hốt trong chốc lát đã lấy lại tinh thần. Ánh mắt thâm thúy liếc qua hồn Trường Thanh đang lơ lửng trên không trung cách đó ngàn dặm, thân hình hư ảo, dường như ẩn giấu trong không gian hư vô, chỉ lộ ra hình dáng nhưng không một chút khí tức nào. Trong mắt hồn diệt sinh, ánh u quang chập chờn, rồi y quát lên một tiếng lớn. Lập tức, đấu khí đen kịt từ trong cơ thể bùng nổ ra, dưới vô số ánh mắt kinh hãi, hóa thành vô số hư ảnh linh hồn. Những hư ảnh này tạo thành một trận pháp quỷ dị, bao vây lấy phạm vi trăm dặm xung quanh y, bóng mờ trung tâm nhất đột nhiên quỳ xuống hư không với vẻ mặt thành tín. Cùng lúc đó, một âm thanh không giống do con người phát ra vang vọng khắp bầu trời, bùng phát ra từng đợt sóng âm linh hồn chói tai. Vạn hồn triều bái. Vô số sóng âm linh hồn ngưng tụ trước mặt điện chủ hồn điện, rồi hóa thành một luồng sóng chấn động cực kỳ rộng lớn, bao phủ về bốn phương tám hướng, hung hăng va chạm với rừng dây leo và triều rồng. Trong thoáng chốc, năng lượng bắn ra tung tóe, vô số đầu hỏa long và dây leo khi chạm vào luồng sóng đó liền lập tức sụp đổ, tan biến trong khu vực này. Khi những dây leo và hỏa long đó biến mất, luồng sóng chấn động quỷ dị kia vẫn còn sót lại, không chút dừng lại, phân ra nhắm về phía hồn Trường Thanh và đại trưởng lão. Thánh Đan hồn nộ. Mặc dù luồng chấn động này là đòn công kích linh hồn của điện chủ hồn điện, nhưng thân là đại trưởng lão Đan Tháp, về tạo nghệ linh hồn, ông cũng không hề thua kém. Lập tức, ông gầm lên một tiếng, mi tâm một vệt kim quang khuấy động, sau đó lực lượng linh hồn bàn bạc hiện lên, hóa thành một khuôn mặt người khổng lồ, vẻ mặt đầy khí tức thần thánh, há miệng phun ra một hơi, trong nháy mắt đã đánh tan luồng sóng đen kịt kia. Còn ở phía bên kia, linh hồn của hồn Trường Thanh đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn, đối với đòn công kích linh hồn của hồn diệt sinh càng không hề sợ hãi. Thủ ấn của hắn biến ảo nhanh như chớp. Theo sự biến ảo của tay ấn, một hư tượng năng lượng khổng lồ chừng vạn trượng, còn ngưng thực hơn cả đòn tấn công của đại trưởng lão và hồn diệt sinh, lập tức bao phủ lấy hắn. Hư tượng cao vạn trượng, quanh thân khí u minh hoàng tuyền màu vàng sẫm và khí âm u thâm thúy màu đen kịch cuốn quýt, hòa quyện vào nhau, trông tà ác, sâm nghiêm, vô cùng dữ tợn. Giống như một pho ma tượng kinh khủng bước ra từ cửu u minh, khí thế đáng sợ. Hoàng Tuyền Thiên Nộ. Hư tượng thành hình, hồn Trường Thanh lập tức tâm thần khẽ động, giơ chưởng vung ra. Gào. Ma tượng sâm niêm lượn lờ, miệng cũng đồng thời mở ra. Lập tức, một luồng sóng âm linh hồn kinh khủng, với tốc độ vượt qua cả ánh sáng, phá vỡ luồng sóng đen kịch đang lao tới, rồi mang theo thế không thể cản phá, gào thét về phía hồn diệt sinh. Đối mặt với đòn công kích linh hồn sắc bén tột độ này, Hồn Diệt Sinh lập tức mất đi vẻ lạnh nhạt trước đó. Hai mắt y trợn trừng, nắm đấm siết chặt, lòng bàn tay ẩn ẩn có mồ hôi lạnh chảy ra. Y kinh hãi phát hiện, đòn công kích linh hồn của kẻ chỉ mới nhị tinh đấu thánh hậu kỳ này, vậy mà lại cho y một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trực giác mách bảo y rằng, chiêu này tuyệt đối không thể đỡ cứng. Dựa vào trực giác đó để leo lên đỉnh phong, Hồn Diệt Sinh lúc này quyết định tin vào trực giác của mình. Y từ bỏ ý định phát ra sóng âm linh hồn để đối cứng, trên người bùng phát ra một luồng khói đen nồng đậm, thân hình chấp động như quỷ mị, trong gang tấc tránh được lưỡi dao linh hồn còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng này. Tránh được lưỡi dao linh hồn đó, Hồn Diệt Sinh lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lưỡi dao linh hồn vừa rồi đã rơi vào giữa đám cường giả thiên điện phía sau y, từng tên cường giả đấu tôn, bán thánh khủng bố, sau khi phát ra những tiếng kêu thảm thiết đau đớn, liền không chút phản kháng, linh hồn tan vỡ. Nhìn bộ dạng thê thảm của các cường giả thiên điện bên dưới, Thái Dương Hồn Diệt Sinh lại chảy ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Y không dám tưởng tượng, nếu vừa rồi y đỡ cứng lưỡi dao linh hồn đó thì kết quả sẽ ra sao? Chết thì chắc là không, nhưng trọng thương là khó tránh khỏi. Mà đây chỉ là đòn tấn công của một đấu thánh hai sao, người này lại có tạo nghệ linh hồn như vậy, còn kinh khủng hơn cả y, một cường giả hồn tộc xuất thân từ tổ tông của việc đùa giỡn với linh hồn. Điều này khiến Hồn Diệt Sinh có chút không dám tin. Ngươi không thể nào là người của Đan Tháp. Rốt cuộc ngươi là ai? Hồn Diệt Sinh hung hãn quay đầu, ánh mắt cách cao nhìn về phía Hồn Trường Thanh ở ngoài ngàn dặm, thân hình liên tục thay đổi giữa hư và thực, từ đầu đến cuối không để lộ một tia khí tức nào, sắc mặt âm trầm nói. Ta ư, ha ha, ngươi có thể xem ta là sứ giả chính nghĩa không quen nhìn hành vi tàn bạo của Hồn Điện. Một giọng cười hơi mang vẻ hài hước từ xa ngàn dặm truyền đến, làm cho sắc mặt Hồn Diệt Sinh lập tức đen như đít nồi. Đùa chắc, cái luồng khí âm tà trên những dây leo mà tên này vừa thi triển, sắp sánh ngang với y rồi. Một kẻ như vậy mà dám tự xưng là sứ giả chính nghĩa. Nực cười. Kẻ che che đậy đậy, ngươi cố hết sức ẩn giấu thân hình như vậy, không phải là người quen của bản tọa đấy chứ? Trong mắt Hồn Diệt Sinh lóe lên dị quang, y nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh không chớp mắt, lên tiếng dò hỏi. Kẻ biết trước quả nhiên đáng chết mà. Hồn Trường Thanh nghe vậy, trong lòng thầm than một tiếng. Thực ra Hồn Diệt Sinh nói không sai. Trước đây khi hắn vừa được Hồn Thiên Đế đón về tộc, đã tổ chức một đại hội trong tộc. Tại đại hội đó, các cao tầng hồn tộc đều tụ tập, ngoài một số lão già nội tình cực sâu, ẩn giấu kỹ, thì gần như tất cả cao tầng đấu thánh đều xuất hiện, trong đó có Hồn Diệt Sinh. Mà lúc đó Hồn Trường Thanh cũng đã từng chạm mặt Hồn Diệt Sinh. Đây cũng là lý do vì sao Hồn Trường Thanh từ đầu đến cuối đều giấu thân hình trong hư không, không để lộ khí tức, và những đấu kỹ hắn thi triển cũng đều là những thứ chưa từng bại lộ trước mặt bất kỳ ai trong hồn tộc. Ha ha, ta đây Phong Lưu Đào Hoa, có lẽ phu nhân của ngươi từng có duyên sương khói với ta. Ngươi từng cảm nhận được khí tức của ta trên người phu nhân ngươi cũng không chừng đấy. Hồn Trường Thanh dĩ nhiên không thể thừa nhận, liền lên tiếng trào phúng. Lời vừa nói ra, không chỉ Hồn Diệt Sinh sững sờ, mà cả đại trưởng lão bên cạnh cũng không nhịn được dùng một ánh mắt quái dị nhìn Hồn Trường Thanh một cái. Mà Hồn Diệt Sinh sau khi phản ứng lại, nắm đấm lập tức siết chặt hơn, đến nỗi móng tay đâm rách lòng bàn tay, máu đen chảy xuống cũng không hay biết. Y tức thì gầm lên một tiếng với Hồn Trường Thanh. Hỗn trướng. Lập tức, khí tức trên người Hồn Diệt Sinh lại tăng vọt. Khói đen quanh thân tan đi, thay vào đó là hắc viêm vô cùng quỷ dị, ẩn chứa từng sợi thôn phệ chi lực thẩm thấu ra. Năng lượng trong thiên địa xung quanh, thế mà cũng đang cuồn cuộn không ngừng bị hút vào trong cơ thể y, rồi bị loại lực lượng quỷ dị đó triệt để thôn phệ. Sau khi luồng sức mạnh quỷ dị đó hội tụ đến đỉnh phong, Hồn Diệt Sinh chậm rãi đưa tay ra, một ngọn hắc viêm quỷ dị đột nhiên hiện lên. Hắc viêm cuồn cuộn, mơ hồ tụ thành một khuôn mặt người, từng luồng thôn phệ chi lực chính là từ miệng của khuôn mặt này tuôn ra. Hư vô thôn viêm sau đây cũng không phải thứ gì tốt lành. Khi nhìn thấy ngọn hắc viêm này, Hồn Trường Thanh hai mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên một đường cong quỷ dị. Chết đi cho ta. Khi khuôn mặt người bằng hắc diễm đó xuất hiện, trong mắt Hồn Diệt Sinh huyết quang bùng lên, sát ý đối với Hồn Trường Thanh đã đạt đến cực hạn. Y vung một chưởng ra, lập tức, khuôn mặt người hắc viêm kia chích chích kêu quái vài tiếng, rồi toàn thân hỏa diễm gào thét, nhanh như quỷ mị xuyên qua không gian. Nó trực tiếp phong tỏa tất cả không gian xung quanh Hồn Trường Thanh. Từng đường tơ đen tràn ngập, tựa như một cỗ quan tài năng lượng đen kịch, bao phủ hoàn toàn thân hình Hồn Trường Thanh, giam cầm cả hắn và không gian hắn đang đứng bên trong. Đại trưởng lão thấy vậy lập tức sắc mặt kịch biến, muốn giúp Hồn Trường Thanh thoát khốn, nhưng lại bị một bàn tay khổng lồ cuồn cuộn khói đen ngăn lại. Đan đạo tử, người đừng vướng tay vướng chân, tiếp theo là chuyện của hai chúng ta. Để ta xem trong mấy trăm năm nay, người rốt cuộc có tiến bộ gì. Thân hình Hồn Diệt Sinh hiện ra trước mặt đại trưởng lão, trên mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn. Lập tức đại trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, lòng cũng khẽ chùng xuống. Ông đành phải nhắm mắt, một mình ngăn cản đòn tấn công của Hồn Diệt Sinh, trong lòng hy vọng Hồn Trường Thanh có thể bình an vô sự, và cố gắng đột phá phong tỏa năng lượng quỷ dị kia. Nếu không, chỉ dựa vào một mình ông tuyệt đối không thể ngăn cản hồn diệt sinh. Đến lúc đó, ông chỉ có thể tìm cách rút lui, và đó cũng là lúc hành động hủy diệt hồn điện lần này thất bại. Bên trong không gian năng lượng màu đen, Hắc Viêm nhúc nhích, khuôn mặt người to lớn kia lại xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh, cất tiếng cười quái dị. Trông ngươi có vẻ rất ngon miệng. Ngoan ngoãn để ta thôn phệ đi. Kèm theo tiếng cười á của Hắc Viêm, không gian xung quanh đột nhiên bùng phát ra một luồng thôn phệ chi lực kinh khủng. Đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, Hồn Trường Thanh chẳng những không hề hoảng hốt, ngược lại còn hứng thú đánh giá một phen cái không gian Hắc Viêm này. Cảm giác bên ngoài đều bị che giấu rồi sao? Hồn Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, đối mặt thẳng với Hắc Viêm, nhếch miệng nở một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Vậy thì, để ta thử xem, rốt cuộc là thôn phệ chi lực của ngươi mạnh, hay là phân giải chi lực của nhược thủy của ta mạnh hơn, kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười quỷ dị vừa dứt, dưới ánh mắt có chút kinh ngạc của khuôn mặt người Hắc Viêm, nhược thủy màu nâu xám hùng hồn lập tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra như thác đổ, tạo thành một con sóng triều mênh mông, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ và bao trùm lấy không gian Hắc Viêm này. Đây là thứ quỷ gì? Khuôn mặt người Hắc Viêm lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ, gào thét lên. Nó kinh hãi phát hiện, thôn phệ chi lực của nó, thứ trước nay luôn thuận lợi, chuyên thôn phệ năng lượng và đấu khí của người khác, bây giờ không chỉ không thể thôn phệ được một tơ một hào của người trước mặt, ngược lại năng lượng của chính nó đang bị luồng dao động quỷ dị trong con sóng triều kia điên cuồng phân giải, tan rã. Hơn nữa, nó có thể cảm giác được, năng lượng của nó sau khi bị tan rã không hề tiêu tan, mà chuyển hóa thành một loại bản nguyên năng lượng mà nó chưa từng nghe, chưa từng thấy, không ngừng dung nhập vào cơ thể của người trước mặt. Phương thức hấp thu năng lượng của người khác này, đơn giản là tinh vi hơn cách thôn phệ thô bạo của nó không biết bao nhiêu lần. Thậm chí năng lượng nó thôn phệ vẫn là của người khác, còn kẻ này lại trực tiếp chuyển hóa năng lượng của người khác thành năng lượng giống hệt bản nguyên của mình rồi mới hấp thu. Điều này thực sự đã phá vỡ tam quan của Hắc Viêm. Nhưng mặc cho Hắc Viêm có hoảng sợ thế nào, cũng căn bản không thể ngăn cản sự phân giải của nhược thủy. Chỉ trong chốc lát, Hắc Viêm đã hoàn toàn hóa thành năng lượng thái âm, bị Hồn Trường Thanh dung nhập vào cơ thể. Ngay khoảnh khắc năng lượng Hắc Viêm dung nhập, bản nguyên thái âm trong cơ thể Hồn Trường Thanh rung chuyển dữ dội. Sau đó, hai mắt hắn đột nhiên mở ra, một vệt ngân quang rực rỡ nở rộ. Tam tinh đấu thánh hồn diệt sinh, ngươi đúng là người tốt mà. Hồn Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, rồi lộ ra một nụ cười vui sướng. Không sai, luồng Hắc Viêm sau khi phân giải và chuyển hóa thành thái âm chân khí đã giúp hắn đột phá bình cảnh vốn đã lung lay, nhất cử đã thông đến cảnh giới tam tinh đấu thánh. Nguy rồi, ta đã mất liên lạc với tử hỏa. Bên ngoài không gian Hắc Viêm, Hồn Diệt Sinh đột nhiên biến sắc khi nhận ra mối liên kết với luồng tử hỏa của hư vô thôn viêm đã bị cắt đứt. Hắn nghiến răng, lòng đầy kinh hãi, chết tiệt, rốt cuộc hắn từ đâu ra? Ngay cả hư vô thôn viêm cũng nói rồi, hắn cắn răng lao về phía không gian Hắc Viêm vẫn chưa sụp đổ. Tử hỏa này không dễ gì có được, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn khó mà ăn nói với tộc trưởng. Ha ha, đường đường hồn điện điện chủ lại đích thân ra nghênh đón, thật khiến ta được chiều mà sợ. Nhưng ngay khi Hồn Diệt Sinh sắp tiếp cận không gian Hắc Viêm, một tiếng cười cợt nhã bỗng từ bên trong vọng ra. Ngay sau đó, không gian sụp đổ, một bóng người gầy gò chậm rãi hiện ra. Đấu Thánh Tam Tinh. Ngươi đã hấp thụ hư vô thôn viêm. Hồn Trường Thanh vừa xuất hiện, khí tức hòa là một với đất trời liền khiến Hồn Diệt Sinh kinh hãi tột độ, thất thanh hô lên. Ha ha, mùi vị không tệ, vẫn phải đa tạ điện chủ đại nhân đã khoản đãi. Hồn Trường Thanh mỉm cười gật đầu, giọng điệu thành khẩn đầy vẻ cảm kích. Nghe vậy, đầu óc Hồn Diệt Sinh trống rỗng, hơi thở tắc nghẹn, hai hàm răng nghiến chặt gần như vỡ nát. Nhưng tâm tính rèn giũa nhiều năm đã giúp hắn nhanh chóng trấn tĩnh lại. Hắn nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh với ánh mắt âm trầm, lạnh lùng gằn giọng, lần này là bản tọa sơ suất. Nhưng món nợ này, bản tọa sẽ đích thân đòi lại. Biết rằng át chủ bài đã vô dụng, Hồn Diệt Sinh hiểu ở lại cũng chẳng ích gì. Hắn quyết đoán quay người, hóa thành một làn sương đen kịt, lao vút về phía chân trời, bỏ mặc đám cường giả hồn điện còn sống sót phía dưới. Muốn chạy à, đứng lại cho ta. Đại trưởng lão vừa rồi đã đánh đến đỏ mắt với Hồn Diệt Sinh, thấy hắn suy yếu liền không muốn bỏ lỡ cơ hội, lập tức cuộn theo biển lửa ngút trời đuổi theo. Nhưng chưa đi được mấy mét, Hồn Trường Thanh đã xuất hiện trước mặt, ngăn ông lại. Đại trưởng lão ngẩn ra, chỉ thấy Hồn Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, một cường giả lục tinh đấu thánh muốn đi, chỉ dựa vào hai chúng ta không giữ lại được đâu, đại trưởng lão. Việc này không có ý nghĩa gì cả. Nghe vậy, đại trưởng lão cũng lập tức tỉnh táo lại. Ông vỗ trán một cái, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha ha. Mấy trăm năm nay, đây là lần đầu tiên lão phu thấy Hồn Diệt Sinh chật vật như vậy, đúng là có chút đắc ý quên mình. Xem ra già rồi, già nên lẩm cẩm rồi. Miệng thì tự trách, nhưng giọng nói lại tràn đầy sảng khoái. Rõ ràng, sự áp bức của hồn điện bao năm qua đã khiến trong lòng đại trưởng lão sớm tích tụ oán hận. Nay tuy không giữ được hồn diệt sinh, nhưng thấy hắn thua đau như vậy cũng đủ để ông hả giận. Hồn Trường Thanh nghe vậy chỉ cười chứ không vạch trần, sau đó nói, hồn diệt sinh đã lui, đám tàn binh bại tướng còn lại không đáng lo ngại, cứ giao cho đại trưởng lão xử trí. Các người có oán báo oán, có thù báo thù, ta không ở lại lâu. Nụ cười tùy ý trên mặt đại trưởng lão lập tức dịu đi. Ông nhìn Hồn Trường Thanh, vẻ mặt thoáng suy tư rồi cười một cách kỳ quái, hẳn là ngươi có mưu đồ gì đó trong hồn điện nên mới tiết lộ tin tức quan trọng như vậy cho Dược Trần phải không? Xem ra, chúng ta cũng trở thành quân cờ trong tay ngươi rồi. Phải thì sao? Chẳng lẽ điểm này đại trưởng lão không nghĩ tới ngay từ lúc thương nghị ư? Hồn Trường Thanh không hề che giấu, thản nhiên thừa nhận. Ha ha, đúng vậy. Chỉ cần diệt được hồn điện, trừ đi tâm bệnh của lão phu, thì dù lần này có làm con dao trong tay ngươi cũng có sao đâu. Thấy Hồn Trường Thanh thẳng thắn, đại trưởng lão lại ngửa mặt lên trời cười to. Rõ ràng, tính cách thẳng thắn của Hồn Trường Thanh rất hợp ý một người cương trực như ông. Ha ha, lần này liên thủ với đại trưởng lão, ta cũng cảm thấy rất vui. Hy vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Hồn Trường Thanh khẽ gật đầu, mỉm cười nói. Dứt lời, thân hình hắn dần trở nên hư ảo, cuối cùng hóa thành một bóng đen, lao về phía tòa cự điện phía sau. Thấy Hồn Trường Thanh rời đi, đại trưởng lão cũng chậm rãi thu lại ánh mắt, nhìn xuống đám cường giả hồn điện đang thoi thóp phía dưới, sắc mặt lại trở nên lạnh lùng. Ông vung tay, ra lệnh cho các cường giả đan tháp đi theo, áp giải bọn chúng về đan tháp. Món nợ hồn điện thiếu bao năm nay, cứ từ trên người bọn chúng mà đòi lại. Bên trong cự điện, Hồn Trường Thanh quen đường quen lối đi qua từng hành lang âm u, chẳng mấy chốc đã tới một điện phủ rộng lớn như sân bóng, tràn ngập khí tức linh hồn. Nhìn trang bị chứa linh hồn có kiểu dáng y hệt như ở phân điện Hắc Giác Vực, nhưng lại to lớn hơn không biết bao nhiêu lần, trong mắt Hồn Trường Thanh rực lên vẻ nóng bỏng. Hắn xúi dục Dược Trần tấn công hồn điện chính là vì kho dự trữ linh hồn mà hồn điện đã thu thập không biết bao nhiêu năm nay. Linh hồn cảnh giới của hắn lúc này đã đạt đến đỉnh điểm và lâm vào bế tắc, muốn đột phá không biết phải mất bao lâu. Mà trên đấu khí đại lục bây giờ, không còn cơ duyên nào như thiên mộ có thể cường hóa bản nguyên linh hồn trong nháy mắt. Vì vậy, hắn quyết định nhắm vào chính sản nghiệp của nhà mình. Không chỉ kho linh hồn ở thiên điện này, mà cả nhân điện và địa điện, hắn đều đã giao cho Tiểu Thanh Xà và Vân Vận đi thu hồi. Nếu chất lượng không đủ, hắn sẽ dùng số lượng để bù vào. Có thần vật như Tam Thiên Nhược Thủy trong người, hắn không sợ những linh hồn này tạp nham, tất cả đều sẽ bị hắn hóa thành bản nguyên linh hồn thuần túy nhất. Hắn hoàn toàn có thể bỏ qua nguy cơ linh hồn trở nên tạp nham do thôn phệ trực tiếp, mà dùng số lượng linh hồn kinh khủng để giúp bản thân đột phá bình cảnh, bước vào đế cảnh. Khặc khặc, hy vọng lát nữa, tộc trưởng hay vị hư vô đại nhân kia đừng quá tức giận mới phải. Nhìn vật chứa linh hồn khổng lồ, Hồn Trường Thanh cười lạnh một tiếng, sau đó vung tay, trực tiếp thu vật chứa cao trăm trượng vào trong nạp giới, rồi thân hình hư ảo, biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, tại dược giới của dược tộc, cảnh tượng đã hoàn toàn khác xưa. Thay vì mây mù giăng lối, đang hương ngào ngạt như chốn tiên cảnh, dược giới lúc này lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Bầu trời vốn tràn ngập đan hà nay lại bị mây đen bao phủ. Giữa đất trời, không ngừng vang lên những tiếng oa oa trầm thấp, quỷ dị, tựa như tiếng linh hồn ai oán. Dưới tầng mây đen, vô số bóng người áo đen lơ lửng, lít nha lít nhít khắp không trung, người nào người nấy ma diễm lượn lờ, âm khí dày đặc. Dẫn đầu đám người áo đen là năm bóng người có khí thế ngút trời. Trong đó, bốn người chính là hồn tộc Tứ Ma Thánh, những kẻ từng tập kích cổ tộc, mỗi người đều có thực lực bát tinh đấu thánh. Người còn lại là một nam tử trung niên mặc áo bào đen, khí tức âm lãnh, lại thoang thoảng một mùi hương quỷ dị hòa trộn giữa máu tươi và đan dược. Hắn chính là Hồn Hư Tử, luyện dược sư cửu phẩm của hồn tộc, kẻ chuyên dùng cấm thuật, lấy hồn phách và huyết nhục làm dược liệu để luyện đan. Bên cạnh năm người, là một gương mặt người khổng lồ vạn vẹo, toàn thân bốc lên hắc diễm, giống hệt với tử hỏa mà Hồn Trường Thanh đã gặp, nhưng lại to lớn hơn gấp vạn lần, đang phát ra những tiếng cười quái dị. Đó chính là bản thể của Hư Vô Thôn Viêm, thực lực đạt đến cửu tinh đấu thánh sơ kỳ, một trong ba cửu tinh đấu thánh duy nhất trên đấu khí đại lục, chỉ sau Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Thì ra thủ phạm thật sự mưu đồ Cổ Ngọc là các ngươi. Hành vi tàn bạo như vậy, các ngươi không sợ cả Trung Châu cùng nhau thảo phạt sao? Phía dưới, Dược Đan, tộc trưởng Dược tộc, mặt mày âm trầm, gầm lên giận dữ. Đấu khí mênh mông quanh thân ông cuộn trào, tỏa ra khí tức thất tinh đấu thánh đỉnh phong. Nhưng đối với khí thế của Dược Đan, đám cường giả hồn tộc trên cao không những không biến sắc mà còn lộ vẻ trêu tức và chế nhạo. Dược Đan tộc trưởng, đừng vùng vẫy với thứ đấu khí yếu ớt đáng thương của ngươi nữa. Còn về việc bị Trung Châu thảo phạt, chỉ cần các ngươi đều chết ở đây, thì ai mà biết được chứ? Kịt kịt kịt. Hồn Hư Tử bước mạnh về phía trước, dẫm lên hư không, dễ dàng đánh tan khí thế của Dược Đan, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị. Dược Đan, ta rất vinh hạnh được báo cho ngươi biết, hôm nay, dược tộc sẽ không còn tồn tại. Ở một nơi khác, tại viêm giới của viêm tộc, tình hình cũng tương tự một cách kỳ lạ. Bầu trời viêm giới cũng bị mây đen bao phủ. Vô số bóng người lơ lửng trên không, sát khí ngút trời. Đó chính là các cường giả cổ tộc. Đội hình của họ tuy không hùng hậu bằng hồn tộc ở dược giới, nhưng cũng đủ sức để hủy diệt đại tộc truyền thừa vạn năm này. Dẫn đầu họ là cổ tộc Tam Tiên, ba vị cường giả bát tinh đấu thánh. Người đứng đầu Tam Tiên, cổ đạo, thậm chí đã đạt tới bát tinh đấu thánh đỉnh phong, cao hơn một tiểu cảnh giới so với Viêm Tẩn. Bên cạnh Tam Tiên, là một nữ tử tuyệt mỹ, dung nhan tựa thần, gương mặt lạnh lùng, thần thánh mà không thể xâm phạm. Nàng khoác một bộ xích diễm kim bào, sau lưng là một vần thái dương rực rỡ, tỏa ra kim quang chói lòa. Xung quanh vần thái dương, những ngọn lửa đủ màu sắc xoay vần, tựa như kim luân đại nhật, toát lên khí tức tôn quý tột cùng, giống như một vị thần chủ ngự hỏa. Đó chính là thiếu tộc trưởng của cổ tộc, Cổ Huân Nhi. Cổ tộc. Yêu nữ. Thì ra kẻ diệt thạch tộc và linh tộc chính là các ngươi. Tàn độc như vậy, các ngươi không sợ các tộc khác và hồn tộc ở Trung Châu liên thủ thảo phạt sao? Phía dưới, Viêm Tẩn, tộc trưởng Viêm tộc, gương mặt vặn vẹo, lửa giận ngút trời, gầm lên với đội quân cổ tộc trên không. Yên tâm đi, giới này đã bị phong tỏa, không một ngoại nhân nào biết được. Huống hồ, nói không chừng sau hôm nay, các tộc lớn ở Trung Châu, ngoại trừ hồn tộc, đều đã bỏ mạng cả rồi. Cổ Huân Nhi liếc nhìn Viêm Tẩn, lạnh lùng lên tiếng. Đôi đồng tử màu vàng kim của nàng băng giá lạ thường, không hề có chút tình cảm nào, tựa như một vị thần minh lãnh đạm. Yêu nữ. Nói vậy, Huyền Nhi, Trĩ Nhi, và những đứa con của Viêm tộc ta, đều chết trong tay ngươi sao? Viêm Tẩn siết chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc, nghiến răng hỏi. Phải hay không cũng không còn quan trọng nữa. Trước đây các ngươi gán cho ta cái danh Viêm Đồ yêu nữ, hôm nay ta đến đây diệt sạch viêm tộc của các ngươi, cũng là để xứng với cái danh này. Giọng Cổ Huân Nhi lại chậm rãi vang lên. Nhưng Viêm Tẩn đã không thể nhịn được nữa. Lời còn chưa dứt, một ngọn lửa kinh người đã bùng lên từ người ông, không khí trong nháy mắt bốc hơi, không gian triệt để vặn vẹo. Ông tung một quyền, không chút lưu tình, bộc phát toàn bộ tu vi mạnh nhất đời mình nhắm thẳng vào Cổ Huân Nhi, đồng thời hét lớn, tất cả người của viêm tộc, cùng ta ra tay, diệt sạch kẻ địch. Vâng. Chúng ta nguyện theo tộc trưởng giết địch. Sau lưng Viêm Tẩn, những tiếng hét kinh thiên động địa vang lên. Vô số ngọn lửa bùng lên từ người họ, hóa thành một biển lửa vô biên, nhấn chìm cả viêm giới, lao về phía đội quân cổ tộc trên trời. Ha ha, Viêm Tẩn tộc trưởng, đối thủ của ngươi là ta. Viêm Tẩn lao thẳng đến Cổ Huân Nhi, nhưng cường giả cổ tộc đâu thể đứng nhìn. Cổ đạo, cường giả bát tinh đấu thánh đỉnh phong, lóe lên một cái, mỉm cười xuất hiện trước mặt Viêm Tẩn, chặn đường ông. Trong khi đó, Cổ Huân Nhi nhìn đám cường giả viêm tộc đang bùng nổ, lòng không một gợn sóng, đôi mắt vẫn tĩnh mịch lạnh lùng. Nàng liếc nhìn trận chiến kịch liệt giữa Viêm Tẩn và Cổ Đạo, rồi lùi về phía sau, giọng nói băng giá ra một mệnh lệnh cực kỳ đơn giản, giết. Theo lệnh của Cổ Huân Nhi, vô số cường giả cổ tộc đồng loạt ra tay. Ầm ầm. Giữa những tiếng gào thét xung trận, các cường giả cổ tộc bùng nổ toàn bộ uy áp, khiến cả giới vực rung lên, dễ dàng áp chế khí thế của cường giả viêm tộc. Lần này cổ tộc gần như dốc toàn bộ lực lượng, ngoại trừ vài trưởng lão ở lại trấn giữ, gần như toàn bộ tinh nhuệ đều đã có mặt. Cổ tộc không thể ngồi yên nhìn Hồn Thiên Đế thu thập từng miếng cổ ngọc, để cả đại lục rơi vào tay hồn tộc. Mà các tộc khác lại cố chấp không chịu liên minh, cổ tộc đành phải bắt chước hồn tộc, dùng thủ đoạn sấm sét, ra tay tàn độc cướp ngọc. Chỉ có như vậy, cổ tộc mới có thể đối đầu với hồn tộc. Lực lượng của cổ tộc tại viêm giới là toàn bộ tinh nhuệ, gần 50 đấu thánh, đông hơn gấp mấy lần số đấu thánh có tên tuổi trên Trung Châu đại lục. Còn Lôi tộc, đích thân tộc trưởng Cổ Nguyên mang theo tộc khí đến, một mình đối đầu với cả một tộc. Theo thời gian, chiến trường viêm giới vang lên những tiếng nổ kinh thiên, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm không dứt. Dư chấn từ cuộc chiến của vô số đấu thánh vô cùng kinh khủng, không một nơi nào trong viêm giới có thể may mắn thoát khỏi. Viêm giới vốn rực lửa này đã bị máu tươi của hàng tỷ người dân và đệ tử viêm tộc nhuộm thành một màu đỏ sẫm hơn. Xương trắng chất đống, máu chảy thành sông, chẳng khác nào một chốn luyện ngục trần gian. Máu của những cường giả ngã xuống từ trên không trung hội tụ lại, tạo thành một dòng sông máu tanh hôi đổ ngược từ trời xuống, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Viêm tộc vốn đã yếu thế về số lượng, lại thêm việc tộc trưởng Viêm Tẩn bị cổ đạo áp chế, liên tục bại lui. Nơi nào họ đi qua, nơi đó đều biến thành một đống phế tích đẫm máu. Cổ Huân Nhi không chỉ đứng nhìn phía sau, nàng cũng xông lên chém giết. Các cường giả cao tầng của viêm tộc đều đã bị kiềm chế, số đấu thánh còn lại chỉ là những người có huyết mạch mỏng manh, mãi mãi dừng lại ở đấu thánh sơ kỳ. Cổ Huân Nhi hiện là nhất tinh đấu thánh, nhưng khi thi triển Thái Dương dị tượng, nàng có thể đạt tới chiến lực nhị tinh đấu thánh hậu kỳ. cộng thêm Thái Dương chân viêm kinh khủng, chỉ cần không phải là cường giả tứ tinh đấu thánh trở lên, nàng không hề e ngại. Vì vậy, Cổ Huân Nhi xông lên hàng đầu, không ngừng tìm kiếm các đấu thánh của viêm tộc để chém giết, vừa để mài dũa thực lực, vừa để dùng sát lục lấp đầy khoảng trống vô tận trong lòng khi phải mất đi hồn trường thanh. Oanh! Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi một vị đấu thánh nhất tinh của viêm tộc thành tro bụi. Cổ Huân Nhi ngước mắt nhìn quanh, phát hiện trong phạm vi ngàn dặm không còn một đấu thánh viêm tộc nào. Thủ đoạn tàn độc của nàng đã khiến các cường giả viêm tộc khiếp sợ, họ nhao nhao từ bỏ, chạy đi trợ giúp các trưởng lão khác. Khi các đấu thánh trưởng lão rời đi, đám đệ tử viêm tộc mà họ bảo vệ cũng hoàn toàn lộ ra trước mặt Cổ Huân Nhi. Chậm rãi bước đến trước đám người gồm cả hậu duệ và đệ tử viêm tộc, đôi mắt Cổ Huân Nhi lạnh băng, sắc đỏ trong mắt không ngừng cuộn trào, sắc ý lan tỏa khiến người ta kinh hãi, tựa như dưới dung nhan tuyệt mỹ tự thiên thần kia là một ác ma tàn bạo. Viêm đồ yêu nữ, hành vi tàn bạo của cổ tộc các ngươi hôm nay là trái với ý trời. Hôm nay của viêm tộc chính là ngày mai của cổ tộc, chúng ta ở dưới đó chờ các ngươi. Một nam tử trung niên có khí thế đấu tôn tam tinh, gương mặt thô kệch, run rẩy bước ra. Hắn run không phải vì sợ hãi, mà vì khí thế đấu thánh của Cổ Huân Nhi khiến hắn khó lòng chống cự. Trong mắt hắn, ngoài hận thù, không hề có chút sợ hãi nào. Hắn đã có giác ngộ đối mặt với cái chết, hắn phun một bãi nước bọt về phía Cổ Huân Nhi, gào lên độc địa. Đúng vậy. Lũ ác ma cổ tộc, các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng. Gây ra tội nghiệt ngập trời như vậy, sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thấy có người đứng ra, những người tu vi thấp phía sau như được cổ vũ, khuôn mặt cũng trở nên kiên nghị, mang theo ý chí liều chết, nguyền rủa Cổ Huân Nhi. Nhưng đối với những lời chửi rủa này, lòng Cổ Huân Nhi không một gợn sóng. Nàng chậm rãi lắc đầu, bật cười, khi xưa, tổ tiên viêm tộc các ngươi khai cương thác thổ, những lời chửi rủa như thế này đã nghe không biết bao nhiêu. Viêm tộc vẫn truyền thừa vạn năm đấy thôi. Mà bây giờ, các ngươi, những kẻ kế thừa cơ nghiệp xây trên vô số xương máu, lại vẫn còn giữ suy nghĩ ngây thơ như vậy. Xem ra huyết mạch viêm tộc suy bại không phải là không có lý do. Dứt lời, vẻ trêu tức trên mặt của Huân Nhi biến mất, ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo, giọng nói vô tình vang lên, trái với ý trời ư, chỉ cần đủ mạnh, ta chính là thiên lý. Giọng nói ẩn chứa sát ý vang vọng, ngay sau đó, Cổ Huân Nhi dẫm mạnh lên hư không. Trong chốc lát, kim diễm vô biên từ dưới chân nàng lan ra, nhấn chìm toàn bộ đám người lên tới cả trăm triệu sinh mạng. A, à, cứu ta với. Đau quá. Ác ma hàng trăm triệu tiếng kêu gào đau đớn, tiếng chửi rủa, tiếng cầu xin tha thứ xuyên qua biển lửa, hội tụ lại, vang vọng khắp đất trời, kinh động cả những đấu thánh trưởng lão đang giao tranh ở xa. Họ nhao nhao ngoảnh lại, rồi hít một hơi khí lạnh, kinh hãi trước sự tàn nhẫn của Cổ Huân Nhi. Chỉ một cái phất tay đã hủy diệt hàng trăm triệu sinh mạng. Phải biết, dù họ là đấu thánh, giơ tay nhấc chân có thể định đoạt sinh tử của vạn người, nhưng số người họ giết cả đời cộng lại cũng không bằng một khoảnh khắc này của Cổ Huân Nhi. A, à, cổ tộc. Các cường giả viêm tộc thấy vô số tộc nhân tử thảm, hai mắt lập tức đỏ ngầu, khóe mắt muốn rách ra, lệ máu tuôn trào. Họ ngửa mặt lên trời gào thét, thần sắc điên cuồng như thú dữ cùng đường. Họ lập tức bùng nổ khí thế mãnh liệt hơn, tấn công như vũ bão về phía các cường giả cổ tộc. Tộc đàn sắp bị diệt, lòng họ đã như tro tàn. Họ đốt cháy bản nguyên sinh mệnh, thề phải kéo theo những kẻ xâm lược vô nhân tính này cùng xuống địa ngục. Nhất thời, sự bùng nổ của các cường giả viêm tộc khiến đám cường giả cổ tộc trở tay không kịp. Nhưng thực lực trung bình của cổ tộc vẫn cao hơn. Dù cường giả viêm tộc đốt cháy sinh mệnh, họ cũng chỉ tạm thời cầm cự được thế cân bằng. Sau khi định thần lại, các cường giả cổ tộc lại lao vào chém giết, chiến trường nhất thời đấu kỹ bay loạn, quang mang rực rỡ. Nếu không kể đến máu tươi văng tung tóe, tay chân đứt lìa, nội tạng vỡ nát, thì cảnh tượng này cũng coi như lộng lẫy. Ở một bên khác, Cổ Huân Nhi, người vừa đồ sát hàng trăm triệu sinh linh, cuối cùng cũng thoát ra khỏi trạng thái giết chóc quỷ dị, huyết quang trong mắt dần tan đi, trở lại vẻ lạnh lùng. Nàng liếm đôi môi mềm mại, không ra tay nữa, mà chỉ lẳng lặng đứng trên đống phế tích tạo thành từ xác của hàng trăm triệu người, chắp tay sau lưng, thưởng thức những vần hào quang rực rỡ từ các vụ nổ năng lượng ở xa. Nửa ngày sau, tại chiến trường khốc liệt nhất, theo một tiếng xoẹt, Viêm Tẩn, tộc trưởng viêm tộc, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi sự liên thủ của Cổ Đạo và hai bát tinh đấu thánh trung kỳ khác. Đầu ông bay lên trời. Khuôn mặt kiên nghị của Viêm Tẩn vặn vẹo, trong mắt chứa đầy uất hận và không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng trở nên ảm đạm. Ông đã hồn phi phách tán. Tộc trưởng. Không. Cái chết của Viêm Tẩn không thoát khỏi sự chú ý của các cường giả viêm tộc khác. Sợi dây cuối cùng trong lòng họ đứt phực. Họ phát ra những tiếng khóc than tuyệt vọng, đau đớn đến kinh thiên động địa. Họ biết, theo sau cái chết của Viêm Tẩn, đại tộc viêm tộc truyền thừa vạn năm, hôm nay sẽ triệt để bị hủy diệt. A, à, ta liều mạng với lũ súc sinh các ngươi. Một trưởng lão viêm tộc gầy gò, hai má đẫm lệ máu, suy sụp gào thét. Toàn thân ông ta năng lượng cuộn trào, một ngọn lửa ẩn chứa sinh mệnh khí tức bao bọc lấy ông. Ông hiến tế toàn bộ sinh mệnh, thực lực đạt đến đỉnh cao nhất đời, mang theo niềm tin đồng quy vu tận lao về phía đấu thánh của cổ tộc trước mặt. Đối mặt với cú liều mạng này, vị đấu thánh cổ tộc vốn có thực lực tương đương cũng thoáng kinh hãi. Thực lực của vị trưởng lão viêm tộc này sau khi kích phát bản nguyên sinh mệnh đã vượt qua hắn. Hắn muốn tránh, nhưng tốc độ của đối phương cũng tăng vọt, thoáng chốc đã đến trước mặt. Ngay khi thân thể vị trưởng lão viêm tộc sắp chạm vào hắn, một luồng năng lượng ba động bao phủ lấy ông ta, khiến ông không thể tiến thêm một bước. Sau đó, luồng năng lượng kích phát, đầu vị trưởng lão viêm tộc nổ tung, lồng ngực sụp đổ, cả người bị ép thành một khối thịt nát lẫn lộn với máu tươi, rơi xuống đất. Vị đấu thánh cổ tộc kia vẫn còn sợ hãi nhìn khối thịt nát rơi xuống, sau đó quay đầu nhìn người ra tay. Đó chính là cổ tộc Tam Tiên, những người đã rảnh tay sau khi giết chết Viêm Tẩn. Đa tạ cổ đạo trưởng lão đã ra tay tương trợ. Vị đấu thánh cổ tộc vội vàng chắp tay cảm tạ. Tộc trưởng Viêm tộc đã chết, những kẻ còn lại biết không thể sống sót nên sẽ liều mạng. Chiến trường hỗn loạn, chúng ta không thể quán xuyến hết được, các ngươi phải tự mình cẩn thận. Bây giờ ngươi hãy nhanh chóng đi trợ giúp các trưởng lão khác tiêu diệt tàn dư của Viêm tộc. Cổ đạo chậm rãi gật đầu, giọng bình thản. Vâng. Cổ đạo trưởng lão. Mặc dù sau khi Viêm Tẩn chết, tất cả cường giả Viêm tộc đều bắt đầu liều mạng, nhưng với sự tham gia của ba bát tinh đấu thánh cực mạnh là cổ tộc Tam Tiên, sự hy sinh của họ trở nên nhỏ bé và nực cười. Tuy có vài nơi Tam Tiên không thể để ý tới, khiến một số đấu thánh cổ tộc bất ngờ bỏ mạng, nhưng con số này so với số cường giả Viêm tộc đã chết thì không đáng kể, đối với cổ tộc chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh, sau 4 giờ, tất cả cường giả cấp đấu thánh của Viêm tộc đều đã bị tru diệt, cường giả cấp đấu tôn cũng toàn bộ ngã xuống. Chỉ còn lại số lượng khổng lồ những người dân và đệ tử Viêm tộc dưới đấu tông bị các cường giả cổ tộc khống chế. Lúc này, Cổ Hương Nhi đứng trước biển người tù binh Viêm tộc đang quỳ rạp dưới đất. Nàng thần sắc bình tĩnh, liếc qua một cái rồi không thèm nhìn nữa. Nàng lấy ra một chiếc nạp giới đang phát sáng, thần niệm lướt qua, rồi lẩm bẩm, phía phụ thân cũng kết thúc rồi sao? Ngọc giản này là tin nhắn từ Cổ Nguyên gửi đến từ nửa ngày trước. So với đội hình tinh nhuệ của họ, Cổ Nguyên một mình một ngựa đến Lôi tộc, không chỉ chém tận giết tuyệt, đoạt được cổ ngọc, mà hiệu suất còn nhanh hơn họ nửa ngày. Từ đó có thể thấy, thực lực cửu tinh đấu thánh đỉnh phong của Cổ Nguyên kinh khủng đến mức nào. Thiếu tộc trưởng, cổ ngọc đã tới tay, người của Viêm tộc cũng đều ở đây. Ngay khi Cổ Huân Nhi đang suy tư, một trưởng lão nhất tinh đấu thánh lướt đến bên cạnh, đưa cho nàng một miếng ngọc bội không hoàn chỉnh, rồi cúi người chắp tay, cung kính nói. Giữ lại vô dụng, giết hết đi. Sau khi ra ngoài lại dùng huyết mạch bí pháp truy tìm huyết nguyên, tìm nốt những người Viêm tộc còn sót lại ở Trung Châu, không được để lại hậu hoạn. Cổ Hương Nhi cầm cổ ngọc xem xét, xác nhận nó có khí tức huyền ảo không thể dò xét giống như miếng cổ ngọc của Tiêu gia mà mình từng có, liền không nhìn nhiều nữa, cất vào nạp giới. Nàng liếc nhìn đám người Viêm tộc đang quỳ rạp dưới đất, lạnh lùng lên tiếng, một câu nói hời hợt đã quyết định sinh tử của vô số tù binh. Vâng. Vị trưởng lão kia giọng vẫn cung kính, không lộ chút khác thường nào. Người có thể đạt đến đấu thánh, không ai là kẻ thiện nam tín nữ, lòng dạ đàn bà. Thậm chí, ông ta còn thấy, chỉ có người quyết đoán như Cổ Huân Nhi sau này mới có đủ tư cách thống lĩnh cổ tộc. Đúng rồi, tình hình dược tộc bên kia thế nào? Cổ Huân Nhi bỗng nghĩ đến điều gì đó, lại hỏi. Bẩm thiếu tộc trưởng, theo tin từ gián điệp tham gia dược điển, bên dược tộc dường như vẫn chưa kết thúc. Hửm. Cổ Huân Nhi nghe vậy lập tức nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc. Theo lý mà nói, cổ tộc họ chia quân hai đường, chiến lực phân tán, mà còn hạ được hai tộc mạnh hơn dược tộc. Còn hồn tộc chỉ chuyên tâm đối phó với một mình dược tộc, tại sao bên này xong việc rồi mà bên kia vẫn chưa kết thúc? Chuyện gì xảy ra? Cổ Huân Nhi lập tức hỏi. Theo tin tức, lần này hồn tộc hành động do Hư Vô Thôn Viêm chủ trì, thực lực đủ để nghiền ép dược tộc. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm dường như không trực tiếp hạ sát thủ, mà giống như đang đùa giỡn với đám cao tầng dược tộc. Đến giờ, tộc trưởng dược đan vẫn chưa chết. Hơn nữa, dược tộc dân số đông, lại có nhiều luyện dược sư, hồn tộc không bỏ qua những linh hồn đó. Nhưng quá trình thu thập linh hồn có chút rườm rà, làm chậm trễ không ít thời gian. Theo tình báo, hồn tộc muốn xong việc và rời khỏi dược tộc, có lẽ còn cần chút thời gian nữa. Vị trưởng lão tường thuật lại tình hình dược tộc một cách rõ ràng. A, quả nhiên, dù đã sinh ra linh trí, súc sinh vẫn là súc sinh. Cổ Hương Nhi khinh thường hành vi của Hư Vô Thôn Viêm, khóe miệng cười lạnh. Nhưng rồi trong đầu lóe lên một ý nghĩ, nàng vội vàng hỏi vị trưởng lão, ngươi nói hồn tộc do Hư Vô Thôn Viêm chủ trì, hồn thiên đế không có mặt sao? Đúng vậy, theo tình báo, hồn thiên đế không xuất hiện ở dược giới. Trưởng lão gật đầu đáp. Nhanh! Báo tin cho phụ thân ta, bảo ngài ấy cùng chúng ta tập hợp ở dược giới. Vâng! Không chút chần chừ, vị trưởng lão vội lấy ra một ngọc giản, gửi tin đi. Cùng lúc đó, Cổ Hương Nhi cũng bắt đầu triệu tập các cường giả cổ tộc đang ở viêm giới. Chỉ để lại vài đấu thánh cấp thấp canh giữ, nàng liền dẫn đầu một đám cường giả, lao ra ngoại giới. Nửa ngày sau, tại dược giới của dược tộc. Dược giới vốn tựa tiên cảnh này đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích, máu chảy thành sông, khói đen mù mịt, chẳng khác nào luyện ngục trần gian, thê thảm hơn cả viêm giới. Khởi bẩm hư vô đại nhân, dược tộc đã không còn một ai sống sót, linh hồn có tư chất cũng đã thu thập xong. Trên bầu trời, một nam tử trung niên mặc trường bào đen kịt, đi đến bên cạnh gương mặt người khổng lồ gần vạn trượng đang tỏa ra hắc diễm cuồn cuộn. Hắn cố nén uy áp kinh khủng, lau mồ hôi lạnh, cung kính lên tiếng. Hô! Hư vô thôn viêm thở ra một hơi, gương mặt khổng lồ không còn vẻ vặn vẹo nữa mà mang theo sự vui vẻ. Rõ ràng, một trận tàn sát đã khiến tâm trạng nó tốt hơn nhiều. Hư vô thôn viêm quay đầu liếc nhìn miếng cổ ngọc trên tay người kia, trong mắt lóe lên vẻ nóng bỏng. Tâm niệm khẽ động, miếng cổ ngọc lập tức bị một ngọn hắc viêm bao bọc, bay đến trước mặt nó. Thật đẹp cứ như vậy, chỉ còn thiếu của viêm tộc và lôi tộc nó ngắm nhìn miếng cổ ngọc, cảm nhận khí tức quen thuộc mà đáng sợ tỏa ra từ đó, trong mắt lóe lên vẻ say mê. Nhưng rất nhanh, vẻ say mê biến mất, thay vào đó là hận thù và sát ý vô biên. Hắc diễm quanh thân nó kịch liệt cuộn trào, khí thế bùng nổ. Cường giả hồn tộc đứng gần đó không kịp kêu lên một tiếng đã bị hắc viêm bao phủ, hóa thành hư vô. Hô! Đà xá cổ đế, lão già chết tiệt nhà ngươi. Hư vô thôn viêm hai mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, lẩm bẩm chửi rủa. Một lúc lâu sau nó mới tỉnh táo lại, cũng chẳng thèm để ý đến kẻ vừa chết. Gương mặt khổng lồ co lại, hóa thành một ngọn lửa đen to bằng ngón tay cái, bay về phía hồn tộc Tứ Ma Thánh, nói, chuyện ở đây đã xong, về hồn tộc thôi. Nghe vậy, Tứ Ma Thánh khẽ gật đầu. Một trong số đó, một nam tử gầy gò cao tới 5 mét, trong mắt tuôn ra tà quang, nhìn quanh một vòng rồi quát lớn, về tộc. Vâng. Đám cường giả xung quanh đồng thanh đáp lại, hóa thành những luồng sáng đen, theo sau Tứ Ma Thánh. Nhưng khi họ vừa bước ra khỏi không gian của dược tộc, họ phát hiện bên ngoài đã bị vô số bóng người vây kín, khí tức kinh thiên động địa như sóng biển. Cổ tộc. Gương mặt khổng lồ của hư vô thôn viêm lập tức hiện ra, nhìn những cường giả khí tức hùng hồn xung quanh, đặc biệt là người đàn ông trung niên đứng đầu, mặc bạch bào phiêu dật, tóc dài bay trong gió, khuôn mặt nho nhã như một thư sinh. Gương mặt quỷ dị của hư vô thôn viêm trở nên khó coi đến cực điểm, đồng tử rung động, kinh ngạc thốt lên. Không ngờ ngươi lại có thể đột phá cửu tinh đấu thánh, hơn nữa trên người ngươi còn có một loại khí tức khiến ta rất chán ghét. Con nút linh vương cuối cùng của linh tộc năm xưa là bị ngươi thôn phệ, đây cũng là lý do hồn tộc bao năm nay không tiếc bất cứ giá nào vơ vét linh hồn của luyện dược sư ở Trung Châu, huyết mạch hồn tộc cũng là nhờ ngươi mà duy trì mạnh mẽ phải không? Nhìn hư vô thôn viêm, Cổ Nguyên thần sắc hơi động. Với nhãn lực của mình, ông gần như đã phân tích thấu triệt hư vô thôn viêm trong nháy mắt, sau đó có chút cảm thán. Nếu không nghe theo kế hoạch của Cổ Huân Nhi, chủ động xuất kích, e rằng bí mật của hư vô thôn viêm còn bị hồn tộc che giấu không biết đến bao giờ. Nghĩ đến việc để hư vô thôn viêm tiếp tục phát triển huyết mạch hồn tộc, đến lúc đó chẳng phải hồn tộc sẽ có vô số người mang huyết mạch tuyệt phẩm sao? Cổ Nguyên lập tức thấy may mắn, đồng thời sát ý trong mắt càng điên cuồng lan tràn. Hôm nay không giết chết hư vô thôn viêm ở đây, ông quả thực ăn ngủ không yên. Báo tin cho hồn thiên đế. Bảo hắn mau đến cứu viện. Cảm nhận được sát ý của Cổ Nguyên, hư vô thôn viêm lập tức thấy da đầu tê dại. Dù nó kiêu ngạo khó thuần, nhưng vẫn biết mình biết ta. Dù nó và Cổ Nguyên đều là cửu tinh đấu thánh, nhưng chênh lệch giữa sơ kỳ và đỉnh phong như một trời một vực. Huống hồ, sau lưng Cổ Nguyên còn có gần như toàn bộ tinh nhuệ của cổ tộc. Hư vô thôn viêm dù dùng mông để nghĩ cũng biết, chỉ bằng bọn họ lúc này, không thể nào là đối thủ của Cổ Nguyên, thậm chí phá vòng vây cũng không được. Nó vội vàng ngửa mặt lên trời hét lớn. Hừ! Mơ tưởng, hôm nay ngươi phải chết. Tiếng hét của hư vô thôn viêm vừa vang lên, Cổ Nguyên đã hừ lạnh. Theo tâm niệm của ông, năng lượng thiên địa mênh mông gào thét sau lưng, tựa như một cơn triều năng lượng không thấy cuối. Cổ đế trấn giới đỉnh. Sau đó, Cổ Nguyên vỗ mạnh vào hư không trước mặt. Cơn triều năng lượng sôi trào, ngưng kết thành một chiếc đỉnh lớn 10 vạn trượng, quả ra kim quang rực rỡ, khắc đầy hoa văn huyền ảo, xuất hiện trên đầu hư vô thôn viêm và đám cường giả hồn tộc, rồi nặng nề rơi xuống. Đây là tộc khí của cổ tộc, do một cổ đế viễn cổ luyện chế, đủ sức trấn áp một giới. Đối mặt với uy thế hủy thiên diệt địa này, kể cả hồn tộc Tứ Ma Thánh, các cường giả hồn tộc đều mặt mày trắng bệch. Họ không nghi ngờ gì, nếu chiếc đỉnh này thật sự rơi xuống, trong khoảnh khắc, cơ thể và linh hồn của họ sẽ bị trấn áp đến vỡ nát. Chết tiệt. Cổ Nguyên, ngươi thật sự muốn khai chiến toàn diện với hồn tộc, đến mức không chết không thôi sao? Hư vô thôn viêm thấy chiếc đỉnh che trời, hai mắt trợn tròn, thất thố mắng lớn. Nó không ngờ Cổ Nguyên lại quyết đoán đến vậy, ra tay chính là sát chiêu. Nếu thật sự để ông ta thực hiện chiêu này, hơn nữa tinh nhuệ và đám cao tầng của hồn tộc sẽ chết không nơi chôn xác. Cổ tộc ta sớm đã cùng hồn tộc các ngươi không chết không thôi. Cổ Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng, bàn tay vung lên, tốc độ rơi của chiếc đỉnh lại tăng lên. Mẹ nó, liều mạng. Hư Vô Thôn Viêm cắn răng. Tuy nó và đám người này không có quan hệ, nhưng họ là gần 2/3 chiến lực cao tầng của hồn tộc. Nếu họ chết, đại kế của nó sẽ tan thành mây khói. Hồn Thiên Đế. Ngươi còn không mau tới đây thì đừng hòng thành đế nữa. Nếu hôm nay chúng ta chết ở đây, ngươi cứ mang theo giấc mộng thành đế nực cười đó mà sống trong hối hận đi. Hư Vô Thôn Viêm lấy ra một nạp giới, gào thét vào ngọc giản. Sau khi truyền tin đi, Hắc Viêm toàn thân nó kích động, gương mặt khổng lồ lao lên, xuất hiện ngay dưới chiếc đỉnh. Hắc diễm không ngừng tuôn ra, hóa thành 9 con hắc long khổng lồ, gầm thét vang trời. Ầm ầm. 9 con hắc long bay vút lên, dùng đầu chống đỡ đáy đỉnh, muốn làm chậm cú va chạm. Đồng thời, hắc viêm trên người chúng bám vào chiếc đỉnh, muốn dùng sức mạnh thôn vệ để làm suy yếu năng lượng bên trong. Hư Vô Thôn Viêm là linh vật trời đất, khi toàn lực bộc phát, uy thế đã có dấu hiệu đột phá cửu tinh đấu thánh sơ kỳ. 9 con rồng chống đỉnh quả thực đã làm uy thế của chiếc đỉnh khựng lại một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Chiếc đỉnh này do Cổ Nguyên ở cảnh giới cửu tinh đấu thánh đỉnh phong kích phát, uy lực đã vượt qua cấp độ đấu thánh, không phải Hư Vô Thôn Viêm có thể ngăn cản. Các ngươi còn đứng ngay ra đó làm gì? Còn không mau bày trận. Sợ đến ngớ ngẩn rồi à? Hư Vô Thôn Viêm đối mặt với uy áp của chiếc đỉnh, gầm lên với đám cường giả hồn tộc. Vâng. Nghe vậy, đám cường giả hồn tộc mới bừng tỉnh, vội vàng khoanh chân ngồi trên hư không, hắc khí tuôn trào. Một trận đồ quỷ dị hiện ra dưới chân họ, hóa thành một cự ma cao 5 vạn trượng, mình khoác giáp đen, đầu có 2 sừng, lưng mọc 2 cặp cánh, tổng cộng 4 cánh tay. 9 con hắc long cũng từ bỏ việc chống đỉnh, bay xuống bao bọc quanh cự ma. Rống. Được hắc diễm gia trì, cự ma gầm lên một tiếng, 4 tay che trước người, 2 cặp cánh sau lưng cũng bao bọc lấy nó, tạo thành một tư thế phòng ngự tuyệt đối, tựa như một quả trứng ma màu đen khổng lồ. Ầm ầm. Chiếc đỉnh lớn rơi xuống, phát ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, gần như truyền khắp Trung Châu. Dư chấn của vụ nổ trong nháy mắt bao trùm 100.000 dặm, vô số gia tộc tông môn trong phạm vi đó đều bị hủy diệt. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn chính là như thế. Khi ánh sáng và khói bụi tan đi, cảnh tượng ở trung tâm vụ nổ hiện ra. Quả trứng ma khổng lồ đã vỡ nát. Bên trong là một cảnh tượng thê thảm. Những cường giả đấu thánh trung và cao giai tuy bị thương nặng, khí tức uể oải nhưng vẫn bảo toàn được tính mạng. Nhưng những đấu thánh cấp thấp thì không may mắn như vậy. Dù có Hư Vô Thôn Viêm bảo vệ, họ vẫn không thể chống lại dư chấn của vụ nổ, nhục thân vỡ nát, hồn phi phách tán, thương vong đã vượt quá nữa, một con số kinh người. Hư Vô Thôn Viêm, kẻ chịu đựng phần lớn năng lượng, dù không bị thương đến căn cơ nhưng tình hình cũng không lạc quan, hình thể vốn hư ảo lúc sáng lúc tối, khí tức vô cùng uể oải. Tất cả người của cổ tộc, ra tay. Thấy tình hình này, Cổ Nguyên cười lạnh, trong mắt sát ý lóe lên. Ông vung tay thu hồi tộc khí, rồi hóa thành một luồng sáng, cuốn theo triều năng lượng kinh thiên lao về phía Hư Vô Thôn Viêm. Vâng. Các cường giả cổ tộc sau lưng Cổ Nguyên cũng đồng thanh hét lớn, nhìn về phía kẻ địch đang thoi thóp với nụ cười tàn nhẫn, sát khí lẫm liệt lao tới. Cổ Nguyên. Thấy Cổ Nguyên lao đến, Hư Vô Thôn Viêm vừa sợ vừa giận, hét lên một tiếng nhưng giọng nói đã suy yếu. Nó cảm nhận được sát cơ ngút trời từ Cổ Nguyên, muốn bỏ chạy nhưng tốc độ của nó lúc này không thể nào sánh được. Suy nghĩ lóe lên, Hư Vô Thôn Viêm cắn răng, phun ra một miếng cổ ngọc được hắc viêm bao bọc. Tâm niệm khẽ động, miếng cổ ngọc bay về hướng ngược lại với tốc độ không thể ngăn cản. Mặc dù cổ ngọc vô cùng quan trọng, liên quan đến đại kế của hồn tộc và cả bản thân nó, nhưng cũng không quan trọng bằng tính mạng. Lấy tình trạng hiện tại, nếu bị Cổ Nguyên đuổi kịp, nó chắc chắn thập tử vô sinh. Nó quyết định ném cổ ngọc đi để tìm một con đường sống. Cổ Nguyên thấy rõ hành động của Hư Vô Thôn Viêm. Đây là một dư mưu. Miếng cổ ngọc chứa năng lượng của nó, không ai dưới cửu tinh đấu thánh có thể đuổi kịp. Hồn tộc sau này có thể dễ dàng tìm lại. Hư Vô Thôn Viêm cho rằng Cổ Nguyên chắc chắn sẽ bỏ qua nó để đuổi theo cổ ngọc. Nhưng Cổ Nguyên chỉ cười lạnh. Cổ tộc hiện đã có 2 miếng cổ ngọc, miếng này không quá cấp thiết. Nhưng Cổ Nguyên cũng có giả tâm của riêng mình. Ngọc hắn muốn, mà Hư Vô Thôn Viêm, hắn cũng muốn giết. Cổ Nguyên dừng lại, vung tay, chiếc đỉnh tộc khí lại hiện ra, mang theo uy thế kinh thiên. Ông đẩy một chưởng, chiếc đỉnh phá vỡ không gian, giáng xuống miếng cổ ngọc đang bay nhanh. Dưới uy áp của tộc khí, miếng cổ ngọc chỉ rung rẩy một lúc rồi yên lặng bay vào trong đỉnh. Thấy vậy, khóe miệng Cổ Nguyên hơi nhếch lên, vung tay thu hồi tộc khí, rồi rồi lại lao về phía Hư Vô Thôn Viêm. Hư Vô Thôn Viêm đang bỏ chạy, thấy Cổ Nguyên dễ dàng trấn áp Cổ Ngọc, mặt mày tái mét. Nó không ngờ vứt bỏ Cổ Ngọc mà cũng không cầm chân được Cổ Nguyên một lúc, lập tức sợ đến hồn phi phách tán, liều mạng tăng tốc. Nhưng với tốc độ của nó lúc này, làm sao địch nổi Cổ Nguyên thời kỳ toàn thịnh. Chỉ trong chốc lát, nó đã bị Cổ Nguyên chặn lại. Chết đi. Thứ như ngươi không nên tồn tại trên đời. Không một lời thừa, Cổ Nguyên giơ tay lên. Năng lượng thiên địa trong phạm vi trăm vạn dặm bị ông dẫn dắt, hóa thành một bàn tay khổng lồ che trời, mang theo uy áp vô tận, đè xuống Hư Vô Thôn Viêm. Không, Hư Vô Thôn Viêm nhìn bàn tay khổng lồ, biết mình không thể chống đỡ, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nó không muốn chết, nó muốn sống, muốn bước vào đế cảnh, nhưng xem ra tất cả đều sắp tan thành mây khói. Ầm ầm. Khi bàn tay khổng lồ sắp bao trùm Hư Vô Thôn Viêm, một tiếng quát kinh sợ vang lên dữ dội, Cổ Nguyên, ngươi dám. Sóng âm chói tai khiến các cường giả cổ tộc đều bị chấn đến chảy máu tai. Một vết nứt không gian bị xé ra, một bàn tay tái nhợt thò ra, tụ tập năng lượng thiên địa, hóa thành một bộ xương khô khổng lồ, há cái miệng đen ngòm gặm về phía bàn tay của Cổ Nguyên. Ầm ầm. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Cả Cổ Nguyên và người mới đến đều lập tức khống chế dư chấn năng lượng để không làm tổn thương các cường giả cấp thấp. Khói bụi tan đi, một nam tử dáng người thon gầy, mặt mày tuấn tú nhưng đầy vẻ âm trầm xuất hiện trước mặt Hư Vô Thôn Viêm. Cổ Nguyên cười lạnh, Hồn Thiên Đế, ngươi cũng may mắn thật, vậy mà cũng đuổi kịp. Nhưng Hồn Thiên Đế không đáp lời, chỉ nhìn Cổ Nguyên với ánh mắt càng thêm hung ác, sau đó quay đầu nhìn đám cường giả hồn tộc đang thoi thóp. Lúc này, do Hồn Thiên Đế xuất hiện, hai bên đã ngừng giao tranh. Cường giả hồn tộc thương vong thảm trọng, gần như không ai lành lặn. Lần này đến dược tộc, hồn tộc đã lỗ nặng. Hồn Thiên Đế. Mẹ nó, cuối cùng ngươi cũng đến. Ngươi có biết không, ta suýt nữa thì chết rồi. Hư Vô Thôn Viêm bay đến bên cạnh Hồn Thiên Đế, kích động nói. Gương mặt khổng lồ của nó thậm chí còn rơm rớm nước mắt. Biết rồi, đã không sao, yên lặng chút đi. Vốn đang tức giận vì tổn thất của hồn tộc, nhưng nhìn thấy vẻ ủy khuất của Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế lại không nỡ quát mắng, sắc mặt dịu đi một chút, hiếm thấy lên tiếng an ủi. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm mới bình tĩnh lại, dụi dụi mắt, rồi thu nhỏ thành một ngọn lửa đen, chui vào trong cơ thể Hồn Thiên Đế. Chỉ ở đó, nó mới cảm thấy an toàn. Cổ Nguyên, sao các ngươi lại ở đây? Sau khi an trí Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế mới quay lại, âm trầm nhìn Cổ Nguyên. Chật chật, sao nào, chỉ cho phép hồn tộc các ngươi ra tay với dược tộc. Còn cổ tộc ta thì không được chặn lại à, hay ngươi nghĩ rằng sau khi biết ngươi mưu đồ Cổ Ngọc, ta sẽ không đoán được ngươi sẽ ra tay vào lúc dược điển diễn ra. Cổ Nguyên cười vui vẻ. Tuy không giết được Hư Vô Thôn Viêm, nhưng lấy được Cổ Ngọc của dược tộc và khiến hồn tộc tổn thất nặng nề, lại nhìn thấy vẻ mặt âm u của Hồn Thiên Đế, trong lòng ông vô cùng sảng khoái. Nỗi phiền muộn vì Hồn Thiên Đế từng gây rối ở cổ tộc cuối cùng cũng tan thành mây khói. Cổ Nguyên, ngươi giỏi lắm. Giọng Hồn Thiên Đế âm trầm. Hắn không ngờ mình lại thất thố trước mặt Cổ Nguyên như vậy. Nhưng hôm nay, hồn tộc không chỉ mất đi nhiều cường giả mà còn mất cả Cổ Ngọc của dược tộc. Điều này khiến Hồn Thiên Đế, người vốn tưởng rằng mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay, làm sao không tức giận. Hừ, chúng ta đi. Hồn Thiên Đế không muốn dây dưa thêm, ác độc liếc nhìn Cổ Nguyên và đám cường giả cổ tộc, rồi lạnh lùng hừ một tiếng, phất tay áo định rời đi. Ồ, định đi rồi sao? Cổ Nguyên cười khẽ. Hồn Thiên Đế dừng bước. Ánh mắt âm lãnh nhìn Cổ Nguyên, sát khí kinh khủng lan tỏa quanh thân, sau lưng năng lượng cuồn cuộn như có một ma thần viễn cổ đang gào thét. Ngươi định khai chiến với ta ở đây sao? Hồn Thiên Đế nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, gằn từng chữ. Cổ Nguyên cười lắc đầu, phất tay ngăn cản uy áp của Hồn Thiên Đế, rồi cười khẽ, đến mức đó thì không, ta chỉ muốn nói, hôm nay tâm trạng ta không tệ, ngươi muốn đi, ta có thể tiễn ngươi một đoạn. Nghe vậy, hắc quang trong mắt Hồn Thiên Đế lại sôi trào dữ dội, bàn tay siết chặt. Giọng khàn khàn ẩn chứa sát ý ngút trời, hy vọng lần sau gặp lại, ngươi vẫn còn tâm trạng tốt như bây giờ. Dứt lời, Hồn Thiên Đế xé ra một vết nứt không gian khổng lồ, dùng một bàn tay khói đen khổng lồ vơ lấy tất cả cường giả hồn tộc, ném vào trong, sau đó chính mình cũng bước vào. Khi hắn biến mất, vết nứt không gian lập tức khép lại, không để lại một dấu vết. Bấy giờ, bên trong Thiên Đế cung nơi hồn giới, một tiếng gầm thịnh nộ khác thường kèm theo âm thanh đồ đạc đổ vỡ loảng xoảng vang lên, truyền khắp toàn bộ hồn giới, khiến ai nấy đều cảm thấy bất an. Trong điện, Hồn Thiên Đế đã không còn giữ được vẻ trầm ổn bày mưu tính kế, hết thảy đều trong tầm tay như mọi khi, sắc mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi, toàn thân khói đen cuồn cuộn, từng tiếng rít gào như ác quỷ vang lên từ trong những luồng khói đen ấy, khiến dáng vẻ Hồn Thiên Đế trở nên kinh khủng và méo mó dị thường, tiếng gầm phẫn nộ vừa rồi chính là do hắn phát ra. Phía dưới, một đám cao tầng hồn tộc đều rụt cổ, im lặng như ve sầu mùa đông, không một ai dám chọc vào Hồn Thiên Đế đang cơn thịnh nộ. Cổ Nguyên! Cổ Nguyên! Ngươi đáng chết! Tiếng gầm của Hồn Thiên Đế vẫn tiếp tục, lúc này hắn đã sớm lửa giận công tâm, chỉ chực hộc máu, không chỉ vì hồn tộc vừa bị cổ tộc đánh úp, chịu tổn thất nặng nề, mà còn vì sau khi trở về tộc, hắn mới biết được, ngay lúc hồn tộc tấn công dược tộc, cổ tộc cũng đã chia quân hai đường, đồng thời đánh vào Viêm tộc và Lôi tộc, giết sạch không chừa một mống. Hai khối cổ ngọc của hai tộc này đều rơi vào tay cổ tộc, cộng thêm cổ ngọc của Tiêu tộc và Dược tộc, cổ tộc đã có tổng cộng 4 khối, không thua kém gì hồn tộc. Hơn nữa, sau khi bị Cổ Nguyên lừa giết vô số cường giả, thực lực tổng thể của hồn tộc đã bị cổ tộc kéo xuống ngang hàng. Từ nay về sau, Trung Châu chỉ còn hai tộc hồn, cổ tranh bá, các tộc khác đều đã bị loại. Nhìn bề ngoài, tình thế dường như đã rõ ràng hơn, đại kế của hồn tộc chỉ còn lại mục tiêu cuối cùng, nhưng là đối thủ lâu năm, Hồn Thiên Đế hiểu rất rõ, muốn diệt cổ tộc, đoạt lấy 4 khối cổ ngọc còn lại khó khăn đến mức nào. Vừa chấn nộ, Hồn Thiên Đế lại vừa nghi hoặc trong lòng. Cổ Nguyên rốt cuộc lấy đâu ra quyết đoán lớn đến vậy? Dáng vẻ này hoàn toàn khác xa với bộ dạng bảo thủ, cố chấp, chỉ biết co đầu rụt cổ giữ lấy mảnh đất một mẫu ba phần của gã trước kia. Chẳng lẽ sau lần hắn đến cổ tộc đại náo, con giả thú trong người Cổ Nguyên đã thức tỉnh rồi sao? Trong lúc Hồn Thiên Đế đang vô cùng bối rối, phía dưới, trong đám trưởng lão, Hồn Trường Thanh liếc nhìn Hồn Thiên Đế đang thất thố ở trên, thầm tặc lưỡi. Trước đó, sau khi hắn lấy được kho dự trữ linh hồn của ba điện thiên, địa, nhân ở Trung Châu, hắn đã lập tức phi ngựa chạy về tộc để tránh bị nghi ngờ, ai ngờ vừa về đã bị gọi đi học. Rồi hắn nghe được tin tức động trời như vậy, quả là hay, Hồn Thiên Đế cả ngày đi săn chim, cuối cùng lại bị chim mổ vào mắt. Cổ tộc lần này không chỉ tiêu diệt hai tộc ngay dưới mí mắt hồn tộc, sớm lấy đi cổ ngọc, mà còn đoạt được cả khối cổ ngọc của dược tộc vốn đã bị hư vô thôn viêm cướp đi, đúng là lời to. Thế nhưng, đối với tổn thất nặng nề này của hồn tộc, Hồn Trường Thanh chẳng có cảm giác gì, ngược lại trong lòng còn có chút vui mừng, dù sao lần này hắn gần như đã phá tan tành thế lực của Hồn Điện ở Trung Châu. Hồn Diệt Sinh chỉ trong một đêm đã trở thành tư lệnh không quân, dù Hồn Trường Thanh không để lại dấu vết gì, nhưng nếu hồn tộc điều tra kỹ, khó đảm bảo sẽ không lộ ra sơ hở. Nhưng bây giờ, hồn tộc bị tổn thương nguyên khí nặng nề thế này, Hồn Thiên Đế có lẽ cũng chẳng buồn quản đến chuyện của Hồn Điện nữa, chỉ có thể chỉ mũi nhọn vào cổ tộc. Nhưng Hồn Trường Thanh cũng không vui được bao lâu, hắn đột nhiên nghĩ ra, cổ tộc lần này khác thường chủ động xuất kích, e rằng không thoát khỏi liên quan đến Cổ Huân Nhi vốn đã không còn bình thường kia. Vừa nghĩ đến việc có một kẻ như vậy đang nhòm ngó mình, ngọn lửa mừng thầm trong lòng Hồn Trường Thanh lập tức nguội lạnh, tâm tình trở nên có chút nặng nề. Bây giờ đối với cổ tộc, các ngươi thấy thế nào? Hồn Thiên Đế cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại sau cơn thịnh nộ, nhưng mặt vẫn trầm xuống, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám trưởng lão phía dưới, khiến ai nấy đều cảm thấy như có gai ở sau lưng, một luồng khí lạnh bốc lên, nhất thời không ai dám lên tiếng trả lời. Sao thế? Bình thường kẻ nào kẻ nấy cũng ầm ĩ lắm cơ mà, sao bây giờ lại câm hết rồi? Hồn Thiên Đế lại quát lên một tiếng chói tai, lúc này phía dưới không dám im lặng nữa. Một vị đấu thánh cao giai có thân hình kỳ dị, cao chưa tới 1 mét, thân mình phình to nhưng tứ chi lại khô quắc như củi, da dẻ nhăn nheo ngăm đen, trông vô cùng quái đản và vặn vẹo, bước ra, dùng một tư thế rất khôi hài hành lễ với Hồn Thiên Đế rồi cung kính nói, tộc trưởng, theo ta thấy, không bằng trực tiếp khai chiến với cổ tộc, phân cao thấp. Dựa vào nội tình của hồn tộc ta, dù lần này tổn thất không nhỏ, nhưng cổ tộc vẫn không thể chống lại chúng ta. Hồn Thiên Đế nghe vậy, đáy mắt tối sầm lại, nhưng không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn sang các trưởng lão khác. Tộc trưởng, ta cho rằng, lần này hồn tộc ta tổn thương nguyên khí nặng nề, ngay cả hư vô đại nhân cũng hao tổn không ít bản nguyên. Tái chiến với cổ tộc lúc này thực sự không phải là hành động khôn ngoan. Chúng ta nên ẩn mình chờ thời, ít nhất cũng phải đợi các vị đấu thánh dưỡng thương xong, mới nên ra tay với cổ tộc. Lúc này, một vị đấu thánh cao giai khác có khuôn mặt âm hiểm, xấu xí dị thường nhưng lại là người trông bình thường nhất trong đám trưởng lão, lên tiếng khuyên can. Dứt lời, lão bè nơm nớp lo sợ đứng sang một bên, chờ đợi quyết định của Hồn Thiên Đế. Cốc, cốc, cốc. Hồn Thiên Đế nghe vậy, mặt lộ vẻ trầm tư, ngón tay tái nhợt vô thức gõ lên tay vịn chiếc ghế đen nhánh đúc từ huyền thiết không rõ tên, phát ra từng tiếng vang trầm nặng, chi phối tâm thần của đám trưởng lão. Một lát sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng quyết định, cứ theo lời hồn kính, các ngươi đi chỉnh đốn đi. Còn chuyện hồn điện ở Trung Châu, tạm thời đừng quản tới. Nếu ai cần linh hồn để dưỡng thương hoặc tu luyện, có thể đến bảo các nhận lấy linh hồn của dược tộc cướp được từ dược giới lần này, mau chóng điều chỉnh tu dưỡng. 4 năm sau, chính là thời điểm chúng ta quyết chiến với cổ tộc. Nghe những lời này, không ít trưởng lão lộ vẻ vui mừng, Hồn Trường Thanh cũng vậy. Hắn đang định thử đột phá đế cảnh linh hồn, tuy đã thu thập linh hồn từ ba điện thiên địa nhân, nhưng muốn đột phá cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Bây giờ nhóm linh hồn chất lượng cao của dược tộc lại được mở ra cho các trưởng lão, nếu Hồn Trường Thanh có thể lấy được linh hồn của một vị đấu thánh cao giai dược tộc, xác suất thành công chắc chắn sẽ cao hơn không ít. Nếu không ai phản đối, vậy thì giải tán. Thấy đám trưởng lão phía dưới không có ý kiến gì khác, Hồn Thiên Đế bèn phất tay với họ, sau đó thân hình hắn trở nên hư ảo, trực tiếp biến mất trong đại điện. Thấy Hồn Thiên Đế rời đi, đám trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm, đối mặt với Hồn Thiên Đế đang thịnh nộ, áp lực tâm lý của họ thực sự quá lớn. Sau đó, họ lần lượt xoay người rời đi, lần này gần như ai cũng mang thương tích trên người, chẳng còn tâm tư trao đổi với ai, chỉ muốn mau chóng đi dưỡng thương. Ngươi thấy chuyện này thế nào? Ngươi nghĩ 4 năm sau hồn tộc có thể thắng không? Trong dòng người rời đi, Tinh Tú hỏi Hồn Trường Thanh. Tinh Tú cách đây không lâu đã thành công phá quan, tấn thăng đấu thánh, tự nhiên cũng có tư cách tham gia hội nghị cao tầng lần này của hồn tộc. Mặc dù hồn tộc lần này tổn thất nặng nề, nhưng nội tình của hồn tộc vẫn sâu dày hơn cổ tộc một chút. Ngoài chiến lực ngang hàng của hai tộc trưởng, thực lực tổng thể phía dưới, cổ tộc không bằng hồn tộc. Cho nên 4 năm sau, cổ tộc có lẽ không thể chống lại hồn tộc. Nhưng dù không bằng, cổ tộc cũng không thể nào bị đánh bại triệt để như các tộc khác. Chỉ cần họ rút về cổ giới, hồn tộc cũng chẳng làm gì được. Vì vậy, trận quyết chiến 4 năm sau thực ra không ảnh hưởng nhiều đến hai chúng ta, nhưng trong thời gian này, chúng ta cũng phải mau chóng nâng cao thực lực để tự bảo vệ mình trong trận chiến. Cả ngươi và ta bây giờ đều có đế khí, chỉ cần đến cửu tinh đấu thánh đỉnh phong là có thể tấn thăng đấu đế. Nếu trong lúc hai tộc xung đột mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tổn thất đó sẽ rất lớn. Hồn Trường Thanh chống cằm, phân tích. Hắn quả thực không đánh giá cao cổ tộc, dù sao chiến lực bát tinh đấu thánh của cổ tộc cũng chỉ có cổ tộc Tam Tiên, còn hồn tộc ngoài tứ ma thánh ra, còn có những kẻ chết sống lại từ thời thượng cổ đang ngủ say trên hồn ma sơn. Thực lực của chúng đều ở cấp độ từ thất tinh đến bát tinh đấu thánh, cộng thêm 4 tấm tĩnh mịch chi môn mà hồn tộc đã luyện chế qua vô số cuộc tàn sát, lần này cổ tộc chẳng qua chỉ đánh hồn tộc một trận bất ngờ không kịp chuẩn bị. 4 năm sau, khi hồn tộc đã có sự chuẩn bị và dốc toàn lực, cổ tộc sẽ không có nhiều khả năng chiến thắng. Tinh Tú nghe Hồn Trường Thanh phân tích, cũng gật đầu ra chiều suy nghĩ, rồi không nói thêm gì nữa, theo sát Hồn Trường Thanh rời khỏi đây. Nửa tháng sau, bên trong giới vực của Tinh Vẫn Các ở Trung Châu, trên một vì sao rực rỡ nơi đỉnh của màn trời đen kịt, một thân ảnh đang khoanh chân ngồi ở vị trí trung tâm. Người này khuôn mặt tuyệt mỹ, trắng nõn tinh xảo như trích tiên, chính là Hồn Trường Thanh. Giờ phút này, tay trái Hồn Trường Thanh đang nâng một khối quang đoàn tỏa ra những đốm huỳnh quang, cảm nhận năng lượng huyền ảo trên quang đoàn, đôi mắt hắn trở nên mê ly. Đây chính là khối linh hồn bản nguyên tinh thuần nhất mà nửa tháng trước hắn đã dùng lượng lớn linh hồn thu được từ ba điện thiên địa nhân làm phụ, lấy linh hồn của đấu thánh cao gia dược tộc từ bảo cát của hồn điện làm chủ, rồi dùng 3.000 nhược thủy để tinh luyện ra. Sức mạnh ẩn chứa trong đó không thua kém gì toàn bộ bản nguyên của thiên mộ chi linh trong thiên mộ năm xưa. Hồn Trường Thanh muốn dùng khối bản nguyên này để đột phá tới đế cảnh linh hồn. Còn lý do hắn xuất hiện ở Tinh Vẫn Các là vì hắn sợ lúc mình đột phá đế cảnh linh hồn, động tĩnh quá lớn sẽ thu hút sự chú ý của Hồn Thiên Đế. Dù hồn tộc sẽ không truy cứu cơ duyên của đệ tử trong tộc, nhưng đế cảnh linh hồn can hệ trọng đại, không cho phép Hồn Trường Thanh xảy ra một chút sai sót nào, chỉ có thể cẩn thận hết mức. Bắt đầu thôi. Lẩm bẩm một tiếng, thần niệm của Hồn Trường Thanh từ từ chìm vào trong khối quang đoàn kia. Đây là một vùng đại dương mênh mông không thấy bến bờ, trên mặt biển sóng lớn cuồn cuộn, mơ hồ có những tiếng gào thét từ sâu trong linh hồn vang vọng, đinh tai nhức óc. Thân ảnh Hồn Trường Thanh lơ lửng giữa không trung trên mặt biển, hắn nhìn xuống đại dương bên dưới, đôi mắt híp lại. Nơi đây chính là biển linh hồn được hóa thành từ toàn bộ năng lượng linh hồn tinh thuần trong quang đoàn kia. Lực lượng linh hồn mênh mông cuồn cuộn được hội tụ từ bản nguyên linh hồn của vô số cường giả luyện dược sư, không thua gì bản nguyên của thiên mộ chi linh năm đó, và lực lượng linh hồn thiên cảnh đại viên mãn của hắn lúc này, trước mặt vùng đại dương bao la này cũng có cảm giác nhỏ bé. Khối bản nguyên này rất mạnh, hy vọng có thể giúp ta đột phá, nếu không, ta thật không biết phải đi đâu để kiếm thêm nhiều bản nguyên linh hồn như vậy nữa. Hồn Trường Thanh tâm tình có chút thấp thỏm, sau khi hít sâu một hơi, hắn mới dần ổn định tâm cảnh, để nội tâm mình duy trì ở trạng thái tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Hắn lăng không ngồi xếp bằng, rồi thân hình từ từ hạ xuống mặt biển, lực lượng linh hồn từ mi tâm tuôn ra dữ dội, sau đó trong một tiếng quát khẽ, hóa thành một hư ảnh cao mấy trăm trượng. Hư ảnh bao phủ bên ngoài thân thể Hồn Trường Thanh, cũng trong tư thế ngồi xếp bằng. Cốt cốt thái âm chân thủy bắt đầu tràn ra từ bên trong hư ảnh linh hồn khổng lồ, đây là sự hiển hóa bản nguyên tinh thuần nhất của Hồn Trường Thanh. Lúc này, nó bao trùm lấy hư ảnh linh hồn, biến nó thành một gã khổng lồ màu bạc rực rỡ, mang theo khí lạnh âm hàn cực độ, tràn ngập cả không gian. Ầm ầm. Ngay khi hư ảnh linh hồn của Hồn Trường Thanh bị thái âm chân thủy bao phủ, biển linh hồn bên dưới lập tức gào thét, một vòng xoáy khổng lồ ngàn trượng hình thành, lực lượng linh hồn ngập trời như bị một lực hút mãnh liệt dẫn dắt, bắt đầu hóa thành từng cột nước linh hồn cao trăm trượng. Chúng liên tục không ngừng va đập vào hư ảnh linh hồn khổng lồ, chui vào bên trong, rồi bị Hồn Trường Thanh luyện hóa sạch sẽ trong nháy mắt. Theo đó, trên vùng đại dương mênh mông này, từng cột nước linh hồn khổng lồ tựa như những con mãng xà khổng lồ liên tục vọt lên khỏi mặt biển, cuối cùng đều đổ ập lên hư ảnh linh hồn đang khoanh chân ngồi giữa đất trời. Trong lúc bùng nổ ra màn sương mù che khuất bầu trời, trên hư ảnh khổng lồ kia cũng dần dần có hình quang lưu chuyển, trông xa như một vị thần đứng sừng sững giữa thiên địa, tỏa ra uy áp ngập trời. Hơn nữa, theo sự tràn vào của các cột nước, uy áp này còn không ngừng tăng vọt điên cuồng. Cùng với việc hồn trường thanh luyện hóa và hấp thu gần như là cắn nuốt, linh hồn của hắn tỏa ra uy áp cũng ngày càng kinh khủng, lực lượng linh hồn mênh mông đang với tốc độ không nhanh không chậm, từ từ tiến gần đến cảnh giới trong truyền thuyết kia. Thời gian một năm lặng lẽ trôi qua, hư ảnh linh hồn khổng lồ của hồn trường thanh vẫn xếp bằng trên đại dương, mây mù dày đặc che khuất cả một vùng trời đất, mà hư ảnh linh hồn cũng trở nên ngày càng ngưng thực. Tới cuối cùng, nó gần như đã biến thành một người khổng lồ chân thực cao gần ngàn trượng, dáng vẻ chính là hồn trường thanh được phóng đại vô số lần. Hơi thở của hắn như băng, sương lạnh âm u dày đặc theo hơi thở của hắn tràn vào như rồng mây, mái tóc như thác nước khổng lồ ngàn trượng, khuôn mặt tuyệt mỹ, hai mắt nhắm nghiền, giống như một vị thiên thần đang say ngủ, toát lên vẻ bình tĩnh và lãnh đạm. Y phục của hắn cuồn cuộn, trên mặt biển dấy lên những tiếng gầm đáng sợ, mơ hồ có một loại khí tức quân lâm thiên địa, từ từ tuôn ra từ thân thể linh hồn khổng lồ này. Khí tức ấy, phảng phất như chúa tể của linh hồn. Lại hai năm nữa trôi qua, kể từ khi tin tức ba tộc Lôi, Viêm, Dược gần như bị hủy diệt cùng lúc được truyền ra ba năm trước, chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã quét sạch Trung Châu, nhất thời dấy lên sóng to gió lớn, tựa như một cú búa tạ, hung hăng gõ vào lòng mọi người, khiến ai nấy đều kinh hãi dị thường, ngẩn ngơ không thôi, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Lúc này, dù là kẻ ngu ngốc nhất cũng nhìn ra, bất luận chuyện này là do hồn tộc hay cổ tộc làm, hay cả hai tộc đều nhúng tay vào, thì hai tộc còn sót lại này chắc chắn sẽ bùng nổ một cuộc chiến tranh kinh thiên động địa, và bên thắng trong cuộc chiến này sẽ trở thành chủ nhân thực sự của Trung Châu, thậm chí là toàn bộ đấu khí đại lục. Trong chốc lát, tất cả mọi người ở Trung Châu đều cảm thấy bất an, những kẻ trước kia dám ỷ vào việc các tộc kiềm chế lẫn nhau, đứng trên đỉnh cao đạo đức mà chỉ trỏ, bàn tán xôn xao về hành vi tàn sát của cổ tộc trong lễ thành nhân, cũng lập tức biến mất tăm hơi. Một số thế lực mạnh mẽ, có chút dính líu đến hai tộc này, biết rõ rằng mình không thể đứng ngoài cuộc chiến tranh tương lai, liền trực tiếp quy hàng, trở thành thuộc hạ của họ. Còn nhiều hơn, thì lựa chọn đóng cửa không ra, phong sơn phong tộc, sợ bị liên lụy đến bản thân. Và với tư cách là tâm điểm của sự kiện, hai tộc hồn, cổ lại rơi vào một sự im lặng quỷ dị ngoài dự đoán của mọi người. Trong khoảng thời gian này, các thế lực thuộc hạ của họ dù là một chút xung đột cũng không hề xảy ra, nhưng nhiều người cũng nhìn thấu, đây chẳng qua chỉ là sự yên tĩnh ngắn ngủi trước cơn bão táp mà thôi. Phía nam Trung Châu, trong tinh vực của Tinh Vẫn Các, trên một ngôi sao sáng chói nhất, một luồng lực lượng linh hồn vô hình đã bao phủ toàn bộ ngôi sao khổng lồ, khí tức huyền ảo bốc lên lượn lờ xung quanh. Kể từ 3 năm trước khi Hồn Trường Thanh đến đây, luồng năng lượng này đã xuất hiện, và theo thời gian trôi qua, khí tức trên đó càng trở nên sâu thẳm đáng sợ. Dù là Dược Trần, một luyện đan sư cửu phẩm sở hữu linh hồn thiên cảnh, đứng cách xa vạn dặm, chỉ cần liếc nhìn một cái cũng cảm thấy hai mắt nhói đau, linh hồn run rẩy. Điều này khiến Dược Trần không khỏi kinh hãi, Hồn Trường Thanh rốt cuộc đang làm gì, mà lại có thể tạo ra động tĩnh lớn đến vậy. Lúc Hồn Trường Thanh đến cũng không nói rõ tình hình của mình cho Dược Trần, dù sao đột phá cảnh giới linh hồn khó tránh khỏi khiến Dược Trần nghĩ đến lượng linh hồn khổng lồ trong hồn điện trước đó. Hành vi luyện hóa những linh hồn này quả thực không được nhân đạo cho lắm, Dược Trần e rằng sẽ có chút khó chấp nhận, nên Hồn Trường Thanh chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Ha ha, Trần sư huynh, ta lại tìm được một khối tinh túy rồi, huynh sắp thua ta rồi đó nha. Bấy giờ, trong tinh vực, cách chủ tinh rực rỡ chừng 10 vạn dặm, một thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa đôi, mặc bộ y phục luyện công bó sát, tôn lên vóc dáng uyển chuyển căng tràn sức sống thanh xuân. Lúc này, thiếu nữ đang lơ lửng bên cạnh một ngôi sao có vẻ ảm đạm, trong tay nâng một khối đá không đều, to bằng quả trứng đà điểu, tỏa ra huỳnh quang vàng óng, cười hì hì nói với người đàn ông tuấn dật đang tìm kiếm gì đó trên một ngôi sao cách đó không xa. Không ngờ lại là Ngô sư muội tìm thấy trước. Người thanh niên được gọi là Trần sư huynh nghe vậy quay đầu lại, nhìn khối tinh túy trong tay thiếu nữ, lập tức gãi đầu, mặt lộ vẻ buồn rầu, có chút bực bội nói. Khối tinh túy này chính là sản vật đặc biệt trong tinh vực của Tinh Vẫn Các, là vật thiết yếu để tu luyện công pháp độc môn Tinh Quang Quyết của Tinh Vẫn Các. Nó được ngưng kết từ năng lượng thực chất hóa tràn ra từ hạch tâm của những ngôi sao vỡ nát xung quanh. Mảnh tinh vực này tràn ngập vô số những ngôi sao lớn nhỏ tương tự, là do năm đó Dược Trần và Phong Tôn Giả khi mới sáng lập Tinh Vẫn Các đã đích thân bay ra ngoài khoảng không vũ trụ, dẫn dắt vô số ngôi sao về tạo thành. Nơi đây không chỉ chứa đựng tài nguyên tu luyện cho đệ tử trong môn, mà còn tồn tại một số nguy hiểm nhất định, nhưng không lớn, có thể trợ giúp bất cứ lúc nào, quy định hết sức hoàn thiện. Đây là một nơi rất tốt để rèn luyện đệ tử trong môn. Ở Trung Châu, không có nhiều thế lực sở hữu giới vực không gian như vậy, chỉ có Dược Trần xuất thân từ đại tộc như Dược tộc mới có tầm nhìn và thực lực để tạo ra. Đây cũng là lý do tại sao Tinh Vẫn Các có thể trở thành một trong tứ các của Trung Châu, danh tiếng vang xa. Hai người này chính là đệ tử của Tinh Vẫn Các, thường ngày đến tinh vực tìm kiếm tài liệu cần thiết cho việc tu luyện của mình. Thiếu nữ kia thấy vẻ mặt não nề của thanh niên, dường như càng thêm vui vẻ, đang định mở miệng trêu chọc, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt trở nên đắng ngắt, nhìn về phía chủ tinh sâu trong tinh không, rồi lại nhìn khối tinh túy tỏa ra năng lượng kỳ lạ trong tay, có chút mất hứng phàn nàn, nếu là 3 năm trước, khi chúng ta còn có thể vào sâu trong tinh vực, thì làm sao lại vì tìm được một khối tinh túy nhỏ thế này mà vui mừng không thôi chứ? Cũng không biết vị tiền bối bên trong đó khi nào mới có thể xuất quan, để chúng ta lại được vào sâu trong tinh vực tìm kiếm tinh túy. Kể từ khi Hồn Trường Thanh bắt đầu đột phá, lực lượng linh hồn đang tấn thăng của hắn đã vô thức lan ra, bao phủ giới vực trong phạm vi 10 vạn dặm. Một số người tu vi không đủ, đối mặt với luồng lực lượng linh hồn này căn bản không thể chống cự, nếu xâm nhập vào, nhẹ thì đầu váng mắt hoa, nặng thì trực tiếp hôn mê, linh hồn chấn động, thần trí uể oải, nếu không được cứu chữa kịp thời sẽ trực tiếp biến thành kẻ ngốc, thậm chí còn bị luồng lực lượng linh hồn mang khí tức âm lãnh đó xóa sổ linh hồn. Vì thế, giới vực lấy chủ tinh làm trung tâm, phạm vi 10 vạn dặm đã trực tiếp bị tinh vẫn cắt đánh dấu thành cấm địa. Đệ tử trong môn không được phép đi vào, điều này cũng khiến tốc độ tu luyện của đệ tử tinh vẫn các trong 3 năm nay giảm thẳng tắp, ai nấy đều kêu trời than đất. Nghe thiếu nữ phàn nàn, thanh niên cũng sững sờ, rồi nhìn về phía sâu trong tinh vực, cười khổ lắc đầu nói, không rõ nữa, nhưng ta nghĩ thời gian sẽ không ngắn đâu. Thiếu nữ nghe vậy tâm tình càng thêm bực bội, ta nghe các trưởng lão nói, cường giả đấu thánh bế quan trăm năm đã là ít, 500 năm trở lên cũng chỉ là chuyện thường. Mà những đệ tử đấu tông như chúng ta tuổi thọ cũng mới 500 năm. Sư huynh nói xem có khi nào chờ chúng ta chết rồi vị tiền bối này vẫn chưa xuất quan không? Nhưng thiếu nữ còn chưa nói xong đã bị thanh niên vội vàng ngắt lời, sư muội, cẩn thận lời nói. Cường giả đấu thánh không phải là người chúng ta có thể tùy tiện bàn luận, huống chi vị tiền bối kia còn đang ở trong tinh vực, nếu bị ngài ấy nghe được, đảm bảo muội không chịu nổi đâu. Cái gì? Không thể nào, chúng ta cách chủ tinh cả 10 vạn dặm lận mà, thế mà cũng bị cảm ứng được sao? Thiếu nữ trợn tròn mắt, rụt cổ lại, trong mắt có chút sợ hãi. Rõ ràng lời nói của thanh niên đã làm nàng có chút sợ. Ta trước kia nghe các trưởng lão nói, cường giả đấu thánh chiến đấu chỉ trong nháy mắt phất tay là có thể bao trùm trăm vạn dặm, chỉ là 10 vạn dặm thì có là gì. Nghe vậy, sự sợ hãi trong mắt thiếu nữ càng đậm, nàng che miệng, điên cuồng gật đầu với thanh niên, không dám lên tiếng nữa. Thanh niên thấy dáng vẻ này của thiếu nữ, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Vị sư muội này của hắn cái gì cũng tốt, chỉ là tính tình quá hoạt bát, không có nhiều sự kính sợ đối với cường giả. Ở trong tông môn thì còn đỡ, các trưởng lão của tinh vẫn các tính tình đều rất ôn hòa, nhưng bên ngoài thì không phải vậy. Nếu vị sư muội này của hắn mang tư duy trong môn phái ra ngoài, e rằng sẽ phải chịu thiệt thòi, thậm chí là vạn kiếp bất phục. Cho nên thanh niên vừa rồi mới cố ý nói những lời giật gân, ít nhất phải để thiếu nữ giữ được sự tôn kính tối thiểu đối với cường giả. Biểu hiện lần này của thiếu nữ cũng khiến thanh niên rất hài lòng. Trong lúc hắn định mở miệng nói gì đó, toàn bộ tinh vực đột nhiên lại rung lên một cái. Ầm ầm. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ tinh vực đã rung chuyển dữ dội, bùng nổ một tiếng nổ vang trời đinh tai nhức óc, từng vì sao bắt đầu vỡ nát không có dấu hiệu báo trước. Đồng thời, năng lượng thiên địa trong toàn bộ tinh vực cũng kịch liệt cuồn cuộn, một luồng khí tức huyền diệu khó giải thích tựa như đang hồi sinh, hiện ra trong mảnh giới vực này, như thể đang ăn mừng và nghênh đón một sự tồn tại vĩ đại vô thượng nào đó giáng lâm. Sư huynh, thật sự bị cảm ứng được rồi. Vị tiền bối kia nổi giận sao? Ta không phải cố ý, ta sẽ bị sao đây? Ta sẽ chết sao? Thiếu nữ lúc này nhìn những ngôi sao đang vỡ vụn xung quanh và năng lượng cuồn cuộn kịch liệt, đầu óc lập tức trống rỗng, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi tột độ, run rẩy hỏi thanh niên bên cạnh, trong giọng nói thậm chí còn mang theo tiếng nức nở. Rõ ràng, nàng cho rằng lời nói vừa rồi của mình đã thật sự kinh động đến vị cường giả đấu thánh sâu trong tinh vực. Chắc là không phải đâu, dù sao đi nữa, trước tiên phải thông báo cho các chủ và thái thượng trưởng lão, tình hình bây giờ không phải là thứ chúng ta có thể nhúng tay vào. Thanh niên nhìn sâu vào tinh vực, trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng ngoài sợ hãi, hắn vẫn duy trì được chút bình tĩnh, cố gắng ổn định thân hình, đang định lấy ra ngọc giản truyền tin thì đột nhiên cảm thấy một làn gió mát phất qua, làm cho nội tâm đang xao động hoảng loạn của hắn một cách quỷ dị đã bình tĩnh lại. Hắn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy hai thân ảnh mặc bạch y đã xuất hiện bên cạnh. Người đến chính là Phong Tôn Giả và Dược Trần, ngay từ khoảnh khắc tinh vực xuất hiện dị thường, hai người họ đã cảm nhận được và không chút do dự chạy tới đây. Cảnh tượng đập vào mắt họ khi đến nơi cũng đã làm rung động sâu sắc tâm hồn họ. Đây là... Phong Tôn Giả nhìn cảnh tượng trong tinh vực lúc này, hai mắt trừng trừng, lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nuốt một ngụm nước bọt, nhìn sang Dược Trần bên cạnh, giọng khàn khàn hỏi, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Dược Trần nghe vậy không mở miệng, chỉ lắc đầu. Dù là người kiến thức rộng rãi, bất kể gặp phải chuyện kỳ quái gì ở đấu khí đại lục, ít nhiều cũng có thể nói được một hai câu, nhưng bây giờ, hắn cũng hoàn toàn không hiểu nổi cảnh tượng trước mắt. Điều này đã vượt qua phạm vi kiến thức của hắn, Điều duy nhất có thể rõ ràng lúc này là, luồng năng lượng bùng nổ này đã khiến linh hồn thiên cảnh của hắn cũng phải run rẩy, tựa như phàm nhân gặp thần minh. Là hắn làm ra sao? Dược Trần lẩm bẩm trong lòng, sau đó thở ra một hơi thật sâu, nói với Phong Tôn Giả, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tạm thời cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, vấn đề cũng không lớn, hắn có chừng mực. Phong Tôn Giả nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu, trong lòng thầm than một tiếng yêu nghiệt. Một tôn giả mà lần đầu gặp gỡ mới chỉ ở cảnh giới đấu tôn, vậy mà chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã lột xác trở thành cường giả đấu thánh, hơn nữa trông còn mạnh hơn Dược Trần, người hiện cũng là đấu thánh, không ít. Thật không biết tu luyện thế nào, Phong Tôn Giả thực sự cảm thấy mình bao nhiêu năm nay đều tu luyện vào thân chó cả rồi, nếu có thể, Phong Tôn Giả thật muốn mời hắn mở một lớp luyện thi, để được thỉnh giáo cho thật tốt. Các ngươi về đi, ai về vị trí nấy, không được hoảng loạn. Tinh vực bây giờ bắt đầu phong tỏa toàn diện, bất cứ ai cũng không được đi vào. Sau khi cảm khái một phen, Phong Tôn Giả bây giờ cũng đã khôi phục lại vẻ chững chạc ngày thường, sắc mặt không còn kinh hoảng, mang theo một tia uy nghiêm, nghiêm túc nói với hai người thanh niên thiếu nữ. Vâng. Các chủ. Hai người đồng thanh đáp, tuy giọng nói vẫn còn run rẩy, chưa hoàn hồn sau cơn sợ hãi lúc nãy, nhưng vẫn rất cung kính, sau đó thân hình lóe lên, lăng không bay về phía ngoại giới của tinh vực. Mở kết giới phòng ngự bên trong tinh vực đi, để đảm bảo không có sơ hở nào. Sau khi thu hồi ánh mắt khỏi bóng lưng hai người rời đi, Dược Trần lại liếc nhìn Phong Tôn Giả, rồi chống cằm, trầm tư một phen rồi lại nói. Phong Tôn Giả gật đầu, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lệnh bài, dùng sức bóp nát, một luồng năng lượng liền lan ra. Toàn bộ tinh vực tựa như nhận được chỉ thị, một công tắc nào đó được kích hoạt, theo một tiếng vang khác thường truyền ra, bầu trời đêm đen kịt sâu thẳm trong tinh vực, trong nháy mắt trở nên rực rỡ, sau đó một cái lồng ánh sáng khổng lồ hiện ra, trông rất nặng nề, không gì có thể phá vỡ, bao phủ toàn bộ khu vực phạm vi 10 vạn dặm mà Hồn Trường Thanh đang ở, luồng năng lượng kia rất khủng bố. Đại trận có đỡ nổi không? Sau khi gọi ra lồng ánh sáng, Phong Tôn Giả quay đầu hỏi Dược Trần. Chắc là có thể. Dược Trần vừa thốt ra, lời còn chưa dứt, cái lồng ánh sáng kia khi sắp bao phủ khu vực đó, chỉ trong một tiếng ho nhẹ đã bị luồng năng lượng tàn phá kia phá hủy sạch sẽ, biến thành vô số hạt ánh sáng óng ánh, lan tỏa trong tinh vực. Là ta chưa nói hết, xem ra phải xem xét lại rồi. Dược Trần vuốt râu, động tác cứng đờ, sau đó lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng rồi không nói nữa. Còn Phong Tôn Giả thì một mặt đau lòng nhìn những hạt ánh sáng năng lượng xung quanh, tài liệu để bố trí đại trận này cực kỳ quý giá, bị hủy như vậy, quả thực khiến tim lão rỉ máu. Cứ như vậy, dưới sự chứng kiến của hai người, năng lượng thiên địa mênh mông như đang hồi sinh kia không ngừng tuôn về phía chủ tinh ở trung tâm tinh vực, kéo dài nửa ngày, năng lượng xung quanh tinh vực đã bị rút cạn, biến thành trạng thái chân không. Và ở trung tâm hội tụ năng lượng, trên chủ tinh vô cùng rực rỡ, sự hội tụ năng lượng cũng dường như đã đạt đến một điểm giới hạn. Bụp. Một tiếng vang trong trẻo tựa như có thứ gì đó vỡ ra, đột ngột lan truyền từ mỗi tấc hư không xung quanh, âm thanh không lớn không nhỏ, nhưng lại truyền rõ vào tai Dược Trần và Phong Tôn Giả. Giờ khắc này, một sự tĩnh lặng như tờ bao trùm, toàn bộ tinh vực dường như bị thời gian ngưng động, năng lượng tán loạn, các mảnh vỡ tinh thần bay tứ tung, cũng như bị một sức mạnh quỷ dị nào đó giữ chặt tại chỗ. Sự ngưng động quỷ dị này chỉ kéo dài trong nháy mắt, ngay sau đó, một tiếng gào thét linh hồn kịch liệt từ chủ tinh bộc phát ra, rồi chủ tinh vô cùng to lớn kia vậy mà ầm vang vỡ nát. Thay vào đó là một thân ảnh khổng lồ vạn trượng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trên người nó lượn lờ một luồng dao động tựa như chúa tể của trời đất, làm tâm thần người ta rung chuyển, tư duy tán loạn. Một cảm giác quỷ dị muốn cúi đầu thần phục, phủ phục dưới chân nó, vào lúc này, hiện lên trong lòng hai người. Dù là Dược Trần ở cảnh giới đấu thánh, cũng có chút khó mà chống lại cảm giác này. Thân ảnh vạn trượng sừng sững như chống đỡ cả trời đất, dưới bóng hình đó, thân thể Dược Trần và Phong Tôn Giả bất giác run rẩy, thứ uy áp kinh khủng ấy gần như khiến cơ thể họ muốn vỡ tan. Uy áp ngày càng đậm đặc, dường như không có giới hạn, không ngừng tăng cường, khiến trong mắt hai người hiện lên vẻ kinh hãi. Ngay lúc cả hai gần như không chịu nổi thứ uy áp này, sắp phải quỳ rạp xuống đất, thì luồng uy áp kia lại đột ngột tan biến không dấu vết, làm cho thân thể nặng trĩu của hai người bỗng nhiên nhẹ bẫng. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, hai người ngẩng đầu lên, lại phát hiện thân linh thể vạn trượng rực rỡ phía trước đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một bóng người gầy gò, khuôn mặt bị một chiếc áo bào đen che kín, lơ lửng giữa hư không. Quanh thân hắn giờ đây tỏa ra một khí tức mờ ảo, rõ ràng là đang đứng ở đó, nhưng lại cho người ta cảm giác như hoàn toàn không tồn tại, hòa quyện với trời đất, vừa thực vừa ảo, như mộng như huyễn. Trạng thái này, ngay cả Dược Trần cũng phải kinh hãi khiếp vía, tuy không biết cụ thể, nhưng lão biết rõ, Hồn Trường Thanh có lẽ đã đạt đến một cảnh giới vô cùng đáng sợ. Đế cảnh linh hồn. Giờ khắc này, Hồn Trường Thanh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại từ dư vị của cuộc đột phá, hắn khẽ nắm chặt bàn tay, ánh mắt nhìn xa xăm, một loại tâm cảnh kỳ dị dâng lên trong lòng. Cảm giác ấy, phản phất như toàn bộ tinh vực này, thậm chí cả không gian hư vô vô tận bên ngoài, đều nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Nổ. Hồn Trường Thanh xuề bàn tay, đột nhiên hướng về phía không gian hư vô khẽ nắm một cái, một ngôi sao khổng lồ cách đó mấy vạn dặm lập tức nổ tung thành bột phấn mà không hề có dấu hiệu báo trước. Lực lượng linh hồn của hắn, theo từng chuyển động của tâm niệm, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của tinh vực, phạm vi lan tỏa này so với trước kia đã mạnh hơn vô số lần, hơn nữa, chỉ cần là nơi linh hồn hắn lan tới, công kích của hắn có thể truyền đi vạn dặm xa mà phát động trong nháy mắt. Đế cảnh linh hồn và thiên cảnh đại viên mãn, chỉ cách nhau một bước, nhưng một là trời, một là đất. Giữa hai bên không hề có bất kỳ sự tương đồng nào, chỉ có thực sự trải nghiệm sức mạnh của đế cảnh, mới có thể hiểu rõ vì sao bức tường trời này lại khó khăn đến vậy, vô số người dù dùng cả đời cũng không thể vượt qua, bởi vì, giữa hai bên, một là thần, một là phàm. Hù! Cảm nhận được sức mạnh của mình hiện tại, Hồn Trường Thanh thở ra một hơi dài, tâm tình vui sướng. Sau đó, hắn phát hiện ra bóng dáng của Dược Trần và Phong Tôn Giả cách đó 10 vạn dặm, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười, rồi thân hình vặn vẹo, hóa thành hư vô, ngay khoảnh khắc sau đã đột ngột xuất hiện trước mặt hai người. Ực dài thanh, ngươi đây là? Dược Trần nhìn Hồn Trường Thanh trong nháy mắt vượt qua mấy vạn dặm xa, cũng hơi sững sờ, sau đó nuốt nước bọt, lên tiếng hỏi. Ha ha, có chút đột phá, không đáng nhắc đến. Hồn Trường Thanh cười khẽ, nếu lúc trước đã không nói rõ với Dược Trần, thì bây giờ hắn tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều. Mặc dù Dược Trần là luyện dược sư cửu phẩm, thành tựu về phương diện linh hồn cũng vô cùng cao siêu, nhưng như đã nói, đế cảnh linh hồn và thiên cảnh, một là thần, một là phàm nhân làm sao có thể phỏng đoán được thần minh, nên Hồn Trường Thanh cũng không sợ Dược Trần có thể cảm ứng được điều gì từ khí tức của mình. Ngươi trông thế này mà gọi là có chút đột phá sao? Dược Trần nghe vậy sắc mặt tối sầm, khóe miệng co giật nói, Phong Tôn Giả bên cạnh cũng mang bộ mặt như gặp quỷ. Ta thấy giới vực này của Dược lão, tình hình bây giờ có vẻ không ổn lắm nhỉ? Không muốn tiếp tục đi sâu vào chủ đề cảnh giới của mình, Hồn Trường Thanh liền chuyển hướng, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn xung quanh tinh vực, nơi tất cả các ngôi sao đều đã vỡ vụn, thậm chí toàn bộ giới vực cũng bắt đầu sụp đổ, Hồn Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia suy tư. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói sao? Cũng tại ngươi cứ khăng khăng muốn đến tinh vực này của ta bế quan, không chỉ khiến đệ tử tinh vẫn các của ta 3 năm nay thực lực tăng trưởng chậm chạp, mà còn phá hủy giới vực này đến tan hoang, hại ta sau này lại phải bận rộn một phen, chạy ra ngoài hư không dẫn dắt tinh tú về. Vừa nghe Hồn Trường Thanh nhắc đến chuyện này, Dược Trần liền lộ vẻ mặt phiền muộn, tức giận nói. Nếu nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy thì không cần phiền đến Dược lão nữa. Hồn Trường Thanh lắc đầu, sau đó hắn đưa tay về phía vòm trời hư không xa xa vẫy một cái. Ngay sau đó, một luồng năng lượng kỳ dị lan tỏa ra, khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ tinh vực và cả thế giới bên ngoài lập tức phát ra một tiếng ông minh, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của Dược Trần và Phong Tôn Giả, từ ngoài không gian, vô số ngôi sao lần lượt rơi xuống, hướng về phía tinh vực này. Mỗi một ngôi sao này đều rực rỡ hơn những ngôi sao trước đây trong tinh vực, năng lượng ẩn chứa trong đó cũng mênh mông hơn, thậm chí, trong số những ngôi sao này, còn có một ngôi sao hoàn chỉnh, không hề bị hư hại. Bên ngoài tinh vực, động tĩnh mà Hồn Trường Thanh tạo ra vô cùng lớn, vô số cường giả ở Trung Châu lúc này cũng đều hướng mắt về phía tinh vẫn các, nhìn cảnh tượng quần tinh rơi xuống như một dấu hiệu thần thánh, trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy một trận kinh hãi. Là tinh vẫn các. Động tĩnh như vậy, chẳng lẽ là Dược Tôn giả không, là Dược Thánh giả ra tay sao? Ở một nơi nào đó tại Trung Châu, một vị tồn tại cổ xưa nhíu mày, có chút chần chừ lên tiếng. Trong tinh vẫn các có một tinh vực, những ngôi sao này được triệu hồi hẳn là để hoàn thiện không gian tinh vực đó. Chỉ có điều Dược Trần vừa mới tấn thăng đấu thánh không lâu, muốn tạo ra động tĩnh như vậy còn khó hơn lên trời, khí tức này cũng rất lạ lẫm, là một vị tồn tại mà chúng ta không biết. Chỉ không biết hắn và Dược Trần có quan hệ gì, tại sao lại ra tay giúp lão. Một người khác bên cạnh lên tiếng. Xung quanh còn có từng bóng người mơ hồ với khí tức đáng sợ đứng giữa không trung, dường như trước đó đang tiến hành một cuộc hội nghị nào đó. Ha, đại loạn sắp đến, yêu ma quỷ quái gì cũng đều chạy ra ngoài cả. Có người cười lạnh một tiếng. Ai, các vị vẫn nên sớm đưa ra quyết định đi. Bất luận là hồn tộc hay cổ tộc, đều là những kẻ bá đạo vô biên, bằng thực lực của chúng ta, muốn tự bảo vệ mình trong đại loạn này khó khăn biết bao. Chỉ có chúng ta kết thành liên minh mới có đường sống, hoặc ít nhất, cũng có thể chọn một tộc để quy hàng. Có thêm chiến lực của chúng ta tham gia, chắc hẳn phần thắng sẽ lớn hơn rất nhiều. Lại một người thở dài, lên tiếng. Nghe vậy, đám người bên cạnh một trận im lặng, sau đó đều thở dài. Ai, gia tộc đấu đế, huyết mạch đấu đế, được tiền bối ban cho, chênh lệch quá xa rồi. Vô số ngôi sao rơi vào tinh vực, trong nháy mắt đã lấp đầy khoảng trống, củng cố lại giới vực đang lung lay sắp sụp đổ. Thậm chí, ngôi sao hoàn chỉnh kia còn được Hồn Trường Thanh đặt ở trung tâm giới vực, một luồng năng lượng từ ngôi sao này phát ra. Kết nối những ngôi sao không trọn vẹn xung quanh, dùng nó để duy trì sự vận hành của tinh vực. Toàn bộ tinh vực rực rỡ hẳn lên, so với lúc Hồn Trường Thanh mới đến, không biết đã tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Bốp bốp. Làm xong những việc này, Hồn Trường Thanh phủi tay, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó quay người, nhìn hai người đang có chút đờ đẫn, khẽ cười nói, thế nào, Dược lão, cảnh tượng tinh vực bây giờ có làm ngài hài lòng không? Đây cũng xem như là thù lao cho việc mượn dùng địa bàn của ngài 3 năm. Dược Trần cứng ngắc gật đầu, bây giờ lão đã hơi choáng váng. Tuy lão bây giờ cũng có thể làm được việc dẫn dắt tinh tú, nhưng đó là cần phải tự mình chạy ra ngoài hư không, từng cái bắt lấy, đặt về tinh vực, vô cùng rườm rà, công trình lớn đến mức không có mấy năm công phu thì không thể làm xong. Nào giống như Hồn Trường Thanh tiện tay vẫy một cái là hoàn thành trong nháy mắt, Hồn Trường Thanh bây giờ đã khiến lão hoàn toàn nhìn không thấu. Nhưng ngay sau đó, khi Dược Trần phản ứng lại, lão đột nhiên bật cười khẽ. Tuy đối với Hồn Trường Thanh bây giờ lão cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng nhiều hơn lại là vui mừng. Đúng rồi, ta bế quan mấy năm nay, bên ngoài thế nào rồi? Thấy Dược Trần cười lên, Hồn Trường Thanh cũng cảm thấy một hồi nhẹ nhõm, nhưng lập tức như nghĩ tới điều gì, lại lên tiếng hỏi. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Dược Trần từ từ thu lại, trở nên có chút nghiêm túc, trầm giọng nói, cũng gần giống tình hình 3 năm trước, hai tộc hồn, cổ trong khoảng thời gian này không hề bùng nổ một lần xung đột nào. Nhưng không khí ở Trung Châu quả thực ngày càng căng thẳng, đúng là mưa gió sắp nổi lên rồi. Hồn Trường Thanh nghe vậy trầm mặt gật đầu, đáy mắt u quang lưu chuyển, khiến người ta không nhìn rõ hắn đang nghĩ gì. Vực sâu dưới lòng đất, Minh Xà Địa Mạch. Nơi đây vốn là tổng bộ của Cửu U Địa Minh Mãn, âm khí có thể dễ dàng làm cho máu người đông lại đang tàn phá trong khu vực này, khiến người bình thường không dám dễ dàng đi qua. Nhưng nếu có người đến đây, sẽ kinh hãi phát hiện, tộc địa của Cửu U Địa Minh Mãn, một trong tam đại thú tộc của đấu khí đại lục, lại trống rỗng, một bóng người cũng không có, tựa như một tòa tử vực. Nơi đây tràn ngập một sự yên tĩnh quỷ dị, nhưng không lâu sau, sự yên tĩnh đó đã bị một tiếng không gian vặn vẹo ông minh phá vỡ. Trên thánh địa của Cửu U Địa Minh Mãn, phía trên Cửu U Hoàng Tuyền, hư không khẽ động, một vết nứt không gian đột nhiên hiện ra, một bóng người thon dài gầy gò đen kịt từ từ bước ra từ trong khe nứt, dáng vẻ đó chính là Hồn Trường Thanh. Trước đó ở Tinh Vẫn Các, trong lúc đang trò chuyện với Dược Trần, Tiểu Thanh Xà đột nhiên lên tiếng, con rối đấu thánh canh giữ Cửu U Hoàng Tuyền đã phát hiện ra sự khác thường ở đó. Lập tức, Hồn Trường Thanh cũng không lo được chuyện khác, sau khi từ biệt Dược lão, liền chạy tới nơi đây. Đến phía trên Cửu U Hoàng Tuyền, Hồn Trường Thanh trực tiếp không để ý đến con rối có thần sắc đờ đẫn kia, thần niệm khổng lồ gần như vô biên vô tận của hắn bao phủ toàn bộ Cửu U Hoàng Tuyền, quả thực đã khiến hắn phát hiện ra dưới đáy hoàng tuyền này như có một luồng năng lượng kinh khủng đang thai nghén. Nghĩ đến, đây hẳn là Medusa đang tiến hành một cuộc lột xác quan trọng, chỉ có điều nói cụ thể hơn thì Hồn Trường Thanh lại có chút không nhìn rõ, khí tức bên trong có chút hỗn loạn, che đậy cảm giác của hắn. Tuy với đế cảnh linh hồn bây giờ của Hồn Trường Thanh có thể dễ dàng phá vỡ lớp năng lượng che đậy khí tức này, nhưng đây cũng là sự bảo hộ mà truyền thừa của Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang thực hiện cho Medusa trong quá trình lột xác. Nếu Hồn Trường Thanh cưỡng ép phá vỡ, khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nên hắn cũng đành phải ngồi xuống, yên tĩnh chờ đợi. Quá trình chờ đợi buồn tẻ và nhàm chán, với thực lực hiện tại của Hồn Trường Thanh, dù chỉ ngồi không làm gì cả 1 năm rưỡi nữa cũng không hề thấy sốt ruột, nhưng con Tiểu Thanh Xà trên cổ tay hắn lại không có tính kiên nhẫn như vậy. Chỉ chờ đợi chưa đầy nửa canh giờ, nó đã hóa thành hình người, nói với Hồn Trường Thanh rằng mình không chịu nổi sự nhàm chán, kéo hắn chơi những trò chơi thú vị cho cả người lớn và trẻ em. Điều này khiến kế hoạch tĩnh tọa điều dưỡng tâm thần của Hồn Trường Thanh trực tiếp tan thành mây khói, hắn đành bất đắc dĩ phải chơi trò cha và con gái, đóng vai gia đình với Tiểu Thanh Xà. Không biết qua bao lâu, ngay khi Hồn Trường Thanh, trong vai trưởng bối, đã dùng hết mọi cách, rất vất vả mới dỗ được cô con gái ham chơi kia ngủ, đang định điều tức một lát, thì Cửu U Hoàng Tuyền sâu thẳm lại đột nhiên rung chuyển dữ dội một lần. Mặt nước bỗng nhiên nổ tung, một cột sáng thông thiên từ dưới dòng nước bắn vọt lên, nở rộ trước mặt Hồn Trường Thanh. Cột sáng đó mang màu sắc của 9 loại cầu vồng. Cột sáng 9 màu khổng lồ xuyên thẳng lên trời, hoa lệ lộng lẫy, làm cho cả bầu trời cũng trở nên đa sắc. Hoàn thành rồi sao? Nhìn cột sáng này, Hồn Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, trong mắt một tia sáng tinh quang lóe lên. Ánh sáng từ cột sáng 9 màu nở rộ kịch liệt, sau đó càng lúc càng trở nên thực chất, nứt ra từng khe hở lớn. Chợt, bề mặt cột sáng nổ tung, một cái đuôi rắn 9 màu khổng lồ dài gần 1000 trượng đột nhiên từ trong cột sáng bắn ra, chỉ một cái vung vẩy, hoàng tuyền cuồn cuộn, núi đá rập trùng. Khi cột sáng hoàn toàn vỡ nát, một con cự mãng 9 màu có thân hình còn lớn hơn cả hoàng thiên một phần, mang đầy tính xung kích, xuất hiện trong mắt Hồn Trường Thanh. Cự mãng lộng lẫy, toàn thân lộ ra 9 màu sắc, rực rỡ chói mắt. Những chiếc vảy rắn to bằng thân người, óng ánh lấp lánh phủ đầy cơ thể khổng lồ của nó. Thân rắn từ từ chuyển động, mơ hồ lộ ra một cảm giác cứng cáp có thể dễ dàng nghiền nát cả dãy núi, chấn nhiếp lòng người. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, cả trời đất đều vì nó mà lặng đi. Khi cả trời đất đều chìm vào yên tĩnh, con Cửu Thải Thôn Thiên Mãn khổng lồ trên bầu trời lại từ từ cuộn tròn thân thể khổng lồ của mình, ánh sáng rực rỡ và hoa lệ tuôn ra từ trong cơ thể nó. Chợt, thân thể khổng lồ của Thôn Thiên Mãn bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng dưới ánh mắt khác thường của Hồn Trường Thanh, biến thành một bóng hình xinh đẹp với những đường cong mỹ lệ. Ánh sáng trên bầu trời dần dần tan đi, bóng hình xinh đẹp đó cũng hoàn toàn hiện rõ trong tầm mắt của Hồn Trường Thanh. Nàng lạnh lùng, kiều diễm, đẹp đến mức khiến nước mất nhà tan, thực sự là một tuyệt sắc nhân gian. Khi thân hình hiện ra, đôi mắt đang nhắm chặt của nàng cũng từ từ mở ra, trong mắt lười biếng và băng lãnh còn mơ hồ ẩn chứa một luồng uy nghiêm nhàn nhạt, thần sắc ngạo nghễ, khí chất quanh thân cũng tỏa ra một tia tôn quý, tựa như một vị nữ hoàng chí cao vô thượng. Khi đôi mắt đẹp mở ra, ánh mắt của người ngọc xinh đẹp hoàn toàn rõ ràng, nàng liền nhìn thấy bóng người mặc áo bào đen đang chắp tay đứng giữa không trung phía trước. Cảm nhận được luồng khí tức vô cùng quen thuộc, trên gương mặt diễm lệ kia cũng từ từ nhếch lên một đường cong, giống như đóa mẫu đơn đang nở rộ, quyến rũ động lòng người, đẹp đến kinh tâm động phách. 3 năm không gặp, lại thêm khí chất của Medusa bây giờ đã thay đổi lớn, nụ cười này càng thêm xinh đẹp đến lóa mắt, khiến cho nội tâm tĩnh lặng như thánh hiền của Hồn Trường Thanh lúc này lại nổi lên gợn sóng, tâm thần có chút hoảng hốt. Nhưng khi Medusa từ từ đến gần Hồn Trường Thanh, nàng đột nhiên nhíu mày, mũi ngọc tinh xảo khẽ động, ngửi thấy mùi hương vi diệu tràn ngập trong không khí. Ngay lập tức, nụ cười trên môi nàng biến mất, sắc mặt trầm xuống, đen như đáy nồi. Hay cho hắn, lúc trước khi Medusa phá quan, nhìn thấy bóng dáng Hồn Trường Thanh, nàng còn mừng rỡ tưởng rằng hắn đang nghênh đón mình, kết quả lại là hắn đã làm chuyện xấu xa ở nơi nàng bế quan. Đây có phải là chuyện con người có thể làm được không? Mặc dù Medusa đã sớm quen với việc Hồn Trường Thanh không giống người thường, nhưng bây giờ vẫn không tránh khỏi một trận khí huyết cuồn cuộn, huyết áp tăng cao. Thấy sắc mặt đột biến của Medusa, Hồn Trường Thanh cũng thầm kêu một tiếng thôi rồi. Lúc trước hắn còn tưởng Medusa còn cần một thời gian nữa mới phá quan, nên chưa kịp xử lý dấu vết, không ngờ hôm nay lại bị bắt tại trận. Ngươi cũng có nhã hứng thật, ở nơi âm minh chi địa thế này mà cũng có tâm tư đó, thật là không kén chọn nơi chốn, là cùng với con tiểu thanh xà kia phải không? Nơi đây tràn ngập khí tức của nó, quả nhiên trước kia ta không nên giúp nó vượt qua thiên kiếp, để nó chết trong thiên kiếp cho xong chuyện. Medusa khoanh đôi tay trắng ngần trước ngực, trong mắt ánh lên tia sắc bén, tức tiếng cười lạnh. Ta có thể chất thuần âm, nơi đây đối với ta cũng coi như là dễ chịu, thật sự không tùy tiện như ngươi nói đâu. Hồn Trường Thanh tim không đập, hơi thở không gấp mà nói. Thấy bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi của Hồn Trường Thanh, Medusa chỉ cảm thấy nắm đấm của mình ngứa ngáy, sắc mặt âm trầm, bây giờ nàng thật sự muốn đè Hồn Trường Thanh xuống dưới thân, vừa đánh vừa ngồi, xem hắn còn dám kiêu ngạo như vậy nữa không. Nghĩ là làm, chỉ nghe một tiếng vút. Medusa vung tay ngọc, mấy chục chiếc vảy rắn tỏa ra ánh sáng 7 màu hiện ra trong hư không. Chợt, những chiếc vảy sáng rực lên, dưới ánh mắt kinh ngạc của Hồn Trường Thanh, biến thành mấy chục con thất thải thôn thiên mãng khổng lồ, sau đó chúng quấn đuôi vào nhau, giống như một cái lưới rắn, bao vây Hồn Trường Thanh trùng trùng điệp điệp. Cuối cùng, mấy chục con thất thải thôn thiên mãng cùng nhau ngửa mặt lên trời hú dài, lưới rắn liền với tốc độ mắt thường có thể thấy được, đột nhiên thu nhỏ lại. Ầm ầm. Lưới rắn thu nhỏ với tốc độ nhanh đến kinh khủng, và trong lúc nó co lại, một lực ép không thể hình dung được hình thành bên trong lưới rắn, thậm chí một mảng không gian đó cũng sụp đổ trong nháy mắt. Còn Hồn Trường Thanh, đang ở sâu trong trung tâm của lực ép đáng sợ đó, bây giờ cảm nhận được áp lực xung quanh, lông mày nhíu lại. Luồng năng lượng này tuy không thể làm hắn cảm thấy áp lực, nhưng hắn lúc này vẫn kinh ngạc với thực lực của Medusa. Hắn có thể cảm nhận được, dưới đấu kỹ này, đấu thánh cấp thấp bình thường cũng không thể nào thoát ra được, sẽ bị giam cầm chặt chẽ, sau đó bị lực ép vô biên ép thành tro bụi. Chật, đã đến cảnh giới tam tinh đấu thánh rồi, xem ra truyền thừa dưới đáy suối kia rất phi thường a, cảm nhận được thực lực của Medusa, Hồn Trường Thanh tấm tắc khen ngợi, hắn thật sự không ngờ, chỉ một nơi truyền thừa có thể khiến Medusa, người trước đó ngay cả bán thánh cũng chưa đạt tới, trong 3 năm ngắn ngủi đã đột phá đến tam tinh đấu thánh, khoảng cách này quả thực là một trời một vực. Nhưng ngay sau đó, Hồn Trường Thanh lại từ từ lắc đầu, thực lực của Medusa hôm nay quả thực rất mạnh, nhưng muốn vượt qua hắn, thì ngay cả trước khi hắn tấn thăng đế cảnh linh hồn cũng đã có chút không đáng kể, huống chi là bây giờ. Ta quả thực thích bị trói, nhưng không phải là trói ta a, Hồn Trường Thanh nhếch lên một nụ cười quỷ dị, cười quá dị một tiếng, sau đó thân hình hư ảo, ngay khoảnh khắc sau đã xuất hiện bên ngoài vòng vây của lưới rắn, đến trước mặt Medusa. Medusa bây giờ nhìn nụ cười không có ý tốt trên mặt Hồn Trường Thanh, trong lòng liền lạnh toát, theo bản năng muốn né tránh, nhưng khi nàng định quay người, lại phát hiện cơ thể mình không thể cử động. Cúi đầu nhìn xuống, nàng thấy trên người mình không biết từ lúc nào đã bị vô số xúc tu do nhất nguyên trọng thủy ngưng kết thành trói chặt, giam cầm cả người nàng. Kha kha kha. Hồn Trường Thanh lại cất một tiếng cười quá dị, sau đó đầu ngón tay khẽ gãy, vô số xúc tu liền bắt đầu chuyển động kịch liệt. Ngươi. Cảm nhận được sự trói buộc trên người tăng lên, Medusa liền kinh hô một tiếng, bắt đầu giãy giụa, nhưng cũng vô ích. Ngay sau đó, nàng thấy mình bị những xúc tu kia trói thành một tư thế vô cùng xấu hổ, làm nổi bật lên thân thể mềm mại xinh đẹp và đầy đặn của nàng. Giờ đây, gương mặt Medusa như nhún ráng chiều, đỏ ửng đến mức giật mình, nàng ngượng ngùng cắn chặt hàm răng trắng, quay đầu đi, không dám nhìn thẳng Hồn Trường Thanh. Khụ khụ, tính tình vẫn còn bướng bỉnh lắm nhỉ. Hồn Trường Thanh mang theo nụ cười tà, đến trước mặt nàng, ngón tay kẹp lấy cằm Medusa, xoay đầu nàng lại, khiến ánh mắt Medusa không thể nào né tránh nữa. Hừ. Phát ra một tiếng hừ lạnh mềm mại mang theo ý xấu hổ, Medusa trực tiếp nhắm mắt lại, trong lòng vừa sợ hãi lại vừa mang một tia mong đợi, mong chờ chuyện sắp xảy ra. Ta vẫn có chút nhớ cái vẻ kiệt ngạo khó thuần, một lời không hợp là ra tay của ngươi vừa rồi. Thấy Medusa trở nên ngoan ngoãn dịu dàng, Hồn Trường Thanh liền gãi đầu, trên mặt cũng không còn vẻ tà ác lúc nãy, hứng thú giảm đi nhiều, hắn lẩm bẩm một tiếng chỉ mình nghe thấy. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, Hồn Trường Thanh cũng không thể nào dừng tay được nữa, dù sao, nếu hắn trêu đùa Medusa trong chuyện này, thì sau này sẽ không thể dỗ dành đơn giản như bây giờ. Nghĩ vậy, hắn liền áp người lên. Ngay sau đó, một tiếng hí của cự mãng vang vọng dưới đáy cửu u, trên hoàng tuyền, du dương véo von, thật sự động lòng người. Hù. Ba ngày sau, Medusa thở ra một luồng khí độc dài như rồng, sau đó nhìn sang Hồn Trường Thanh đã ăn mặc chỉnh tề bên cạnh, có chút tò mò hỏi, sao phải vội vàng như vậy? Xảy ra chuyện gì sao? Với thực lực của họ bây giờ, nếu thật sự ân ái một phen, không có một hai tháng thì không thể xong được. Mà lần này, bao năm không gặp, Hồn Trường Thanh vậy mà chỉ kéo dài được ba ngày. Tuy trong ba ngày này hắn đã rất cố gắng, đã cho nàng ăn no, trong lòng không có gì bất mãn, chỉ là cảm thấy có chút kinh ngạc, muốn biết Hồn Trường Thanh đã gặp phải chuyện gì mà lo lắng như vậy. Tử Nghiên đã trở thành Long Hoàng mới của tộc Thái Hư Cổ Long, dưới trướng có tất cả tứ đại Long Vương. Nhưng vì vị trí Long Hoàng của Cổ Long tộc đã bỏ trống từ lâu, ba đại Long Vương đã quen nắm quyền, sẽ không dễ dàng dung thứ cho Tử Nghiên leo lên đầu họ. Bây giờ ngày các Cổ Long đảo tụ họp sắp đến lúc đó họ sẽ vây công Tử Nghiên, ta tự nhiên phải đến trợ trận cho nàng. Thực lực của ngươi bây giờ cũng đã đến tam tinh đấu thánh, vừa hay cùng ta đi một chuyến. Hồn Trường Thanh vừa chỉnh lại quần áo, vừa lên tiếng. Là cái con bé đáng ghét đó. Medusa nghe vậy nhíu mày, có chút không tình nguyện nói. Được rồi, đừng có là mình làm mẩy nữa, mặc dù ngươi với nó đối chọi gay gắt, nhưng trong lòng ngươi thực chất cũng không muốn nó xảy ra chuyện gì phải không? Hồn Trường Thanh vỗ mông nàng một cái, cười khẽ thúc giục. Biết rồi. Xoa xoa bờ mông hơi tê tê, Medusa lầm bầm một tiếng, lúc này mới đứng dậy. Tay ngọc của nàng khẽ lướt trên người, lập tức ánh sáng bảy màu mờ ảo hiện lên, một bộ váy bào màu tím đen lập tức xuất hiện, che đi thân thể mềm mại xinh đẹp đến cực điểm, khiến người ta huyết mạch sôi trào của nàng. Dù Medusa bây giờ đã tiến hóa thành cửu thải thôn thiên mãng, nhưng nàng dường như vẫn yêu thích màu tím đen này, đây là màu sắc của hình thái ban đầu nhất của nàng, con đại mãng tím đen kia. Mặc đồ chỉnh tề xong, Medusa đến bên cạnh Hồn Trường Thanh. Hắn thấy vậy gật đầu một cái, sau đó vung một chưởng, trực tiếp xé rách hư không trước mặt, không nói nhiều, hắn lướt vào trong đó, sau lưng, Medusa cũng nhanh chóng đuổi kịp. Không gian hư vô, những luồng không gian hỗn loạn giống như miệng lớn của ác ma ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ không tiếng động, nuốt chửng, nghiền nát mọi thứ mà chúng tiếp xúc. Vút. Trong không gian hư vô tĩnh lặng, hai vệt cầu vồng đột nhiên lướt qua với tốc độ cực nhanh, mang theo luồng khí cuồng mãnh, vang lên những tiếng ầm ầm không ngớt. Hai vệt hồng quang này chính là do Hồn Trường Thanh và Medusa hóa thành, đang trên đường đến không gian của Cổ Long. Nhưng đang trên đường đi, Hồn Trường Thanh đột nhiên cảm nhận được sự khác thường trong nạp giới, lấy ra xem, hắn phát hiện Long Hoàng quang ấn ghi lại khí tức của Tử Nghiên, ánh sáng trên đó đã mờ đi một chút, khiến sắc mặt Hồn Trường Thanh khẽ trầm xuống. Đã bắt đầu rồi sao, xem ra tiểu nha đầu muốn một mình đối mặt với ba lão Long Vương vẫn còn hơi quá sức. Hồn Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó thu hồi Long ấn, tốc độ lại lần nữa tăng vọt, hướng về phía Cổ Long đảo lao đi. Medusa sau lưng thấy bộ dạng của hắn, cũng đoán được phần nào, không chần chừ, thân hình cũng tăng tốc, theo sát phía sau. Trong không gian hư vô tăm tối, ngay cả ánh sáng cũng biến mất, thế giới nơi đây tràn ngập sự đơn điệu và cô tịch, đồng thời, còn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm. Những luồng không gian hỗn loạn thỉnh thoảng phun trào, đủ để nghiền nát một cường giả đấu tôn. Vì vậy, thông thường, ngoại trừ tộc Thái Hư Cổ Long tinh thông sức mạnh không gian, rất ít khi có con người và các chủng tộc khác đến không gian hư vô này. Đương nhiên, nơi này đối với người khác có lẽ là nơi chim không thèm ị, nhưng đối với Thái Hư Cổ Long lại có lợi ích không nhỏ. Không gian hỗn loạn ở đây không chỉ có thể rèn luyện khả năng khống chế sức mạnh không gian của họ, mà còn có thể mượn lực xé rách của những luồng hỗn loạn đó để tu luyện nhục thể cực kỳ cường hãn của mình. Trong hư vô, đột nhiên có ánh sáng lóe lên, nhìn theo hướng ánh sáng lan tỏa, chỉ thấy một hòn đảo cực kỳ khổng lồ, vậy mà cứ lơ lửng giữa không trung. Ầm ầm. Trên hòn đảo khổng lồ đó, không ngừng truyền ra những tiếng nổ năng lượng kịch liệt. Từng lớp xung kích năng lượng cuồng bạo, lấy hòn đảo làm trung tâm, tựa như bão tố, bao phủ ngập trời, phá hủy mọi thứ trong phạm vi vạn trượng xung quanh. Bốn phía hư không của hòn đảo, có không ít bóng người nghiêm chỉnh chờ lệnh, ánh mắt sắc bén lướt qua lướt lại, chỉ cần có người từ trong đảo xông ra, lập tức sẽ bị những đợt công kích như mưa to hung hăng đánh xuống. Những đội quân này đã tạo thành một cái thiên la địa võng không kẻ hở, vây chết hoàn toàn hòn đảo này. Trên bầu trời một phía của hòn đảo, một đội ngũ khoảng 20 người đang xoay quanh, ánh mắt không ngừng quét qua bốn phía. Ở trung tâm đội ngũ, một gã tráng hán mặt lạnh đang ngồi xếp bằng, khí tức của gã khá mạnh, còn hơn cả Hắc Kình một bậc, rõ ràng là một cường giả đã đạt đến cấp độ cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong. Vút! Gã đại hán này, mắt đang chăm chú nhìn hòn đảo bên dưới, đột nhiên tai hắn khẽ động, ánh mắt chuyển hướng về phía hư không xa xôi, thân thể đột nhiên đứng dậy, trầm giọng quát lên, chú ý, có người đến gần. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một luồng quang mang đột nhiên từ trong bóng tối sâu thẳm lóe lên, chỉ vài lần chớp mắt, đã xuất hiện cách đó không xa. Không phải long tộc. Nhân loại. Nhất định là trợ thủ của tiểu nha đầu kia, tấn công. Gã đại hán thấy người đến vậy mà không phải thái hư cổ long, lập tức sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Vâng. Nghe tiếng quát của hắn, rất nhiều bóng người cũng đồng thanh hét lại, chợt từng cột sáng năng lượng thanh thế không kém liền bắn ra, cùng nhau phóng tới, tạo thành một thanh thế cực mạnh. Nát. Nhưng, ngay khi những cột sáng này tiếp cận hai người kia, một giọng nói nhàn nhạt, chậm rãi truyền ra. Chợt, đám người kinh hãi nhìn thấy, những cột sáng kia, bụp bụp, trực tiếp nổ tung. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh đáng sợ không thể kháng cự, từ trong hư không tuôn ra, hung hăng đánh vào cơ thể họ. Phục phục. Đòn tấn công như vậy, đối với những chiến sĩ của ba đại long đảo này, không nghi ngờ gì là mang tính hủy diệt. Lập tức, áo giáp trên thân thể từng người trực tiếp nổ tung thành bụi phấn. Ngoại trừ gã đại hán có thực lực đạt đến cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, những người còn lại đều cắm đầu rơi xuống long đảo bên dưới. Khốn kiếp, các ngươi rốt cuộc là ai? Gã đại hán ánh mắt kinh hãi nhìn cảnh tượng phòng ngự bị phá trong chớp mắt, chợt gầm nhẹ. Hồn Trường Thanh không thèm để ý đến tiếng gầm của gã đại hán, đưa tay vung lên trước mặt đám người này. Trong chốc lát, thân hình của họ liền kịch liệt co giật, sau đó dưới ánh mắt tuyệt vọng kinh hãi và những tiếng kêu thảm thiết, biến thành từng vũng nước xác. Một đám người ngay cả bán thánh cũng chưa tới, Hồn Trường Thanh phất tay là có thể nghiền chết. Chuyển ánh mắt khỏi những vũng nước xác, Hồn Trường Thanh quét mắt xuống long đảo bên dưới. Lúc này long đảo đã thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều đang bùng nổ những trận chiến vô cùng thảm thiết, năng lượng cuồng bạo làm cho cả trời đất cũng trở nên ảm đạm đi nhiều. Mặc dù trên long đảo hỗn loạn tưng bừng, nhưng Hồn Trường Thanh chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, phòng tuyến của Đông Long đảo đã từ ngoại vi co lại đến long điện trung tâm nhất. Nơi đó là vị trí trung ương của Đông Long đảo. Theo lý thuyết, ngoài phạm vi phụ cận tòa long điện đó ra, toàn bộ Đông Long đảo cơ bản đã bị ba đại long đảo chiếm cứ 2/3. Tình hình có vẻ không ổn, quả nhiên, với thực lực của nàng bây giờ, muốn ngăn cản ba long đảo tấn công toàn lực vẫn còn hơi miễn cưỡng. Hồn Trường Thanh lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền lần theo khí tức của Tử Nghiên, ánh mắt hướng về phía hư không xa xôi. Chỉ thấy ở nơi hư không xa xôi đó, một vòng sáng rực rỡ như mặt trời chói lọi đang lơ lửng. Trong vòng sáng đó, mơ hồ có thể thấy mấy bóng người giao phong nhanh như chớp. Mỗi một lần giao thủ của họ, từng lớp bão táp năng lượng đáng sợ lại quét ra ngập trời. Nếu không phải cách long đảo một khoảng cách nhất định, chỉ e là dư ba thôi cũng đủ để lật tung cả Đông Long đảo. Ánh mắt Hồn Trường Thanh ngưng tụ vào vòng sáng đó, một luồng u quang từ từ dâng lên trong đôi mắt, khiến ánh mắt hắn lập tức xuyên thủng vòng sáng, thu hết tình hình bên trong vào mắt. Thứ đầu tiên khắc sâu vào tầm mắt là một bóng lưng quen thuộc cùng mái tóc dài màu tím tỏa ra vẻ quyến rũ nhàn nhạt. Mùi vị quen thuộc như vậy, ngoài Tử Nghiên ra, còn có thể là ai? Tử Nghiên đang lơ lửng giữa hư không, thân hình cao gầy được bao bọc trong một bộ chiến giáp vàng sẫm vừa vặn. Bộ giáp ôm sát lấy thân thể mềm mại, tinh tế, phát họa nên những đường cong mỹ miều mà quyến rũ. Vẻ dụ hoặc nhàn nhạt ấy lại ẩn chứa một luồng khí lạnh thấu xương. Cô bé năm nào, giờ đây đã trổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp động lòng người đến thế. Gương mặt tinh xảo của nàng hơi nhướng mày, ánh lên vẻ lạnh lùng sát phạt. Dù vẫn còn trẻ, nhưng giữa đôi chân mày đã phản phất khí chất của bậc thượng vị giả. Thân là long hoàng của thái hư cổ long, một khi nàng thực sự trưởng thành, phong thái đế vương ấy tất sẽ khiến người ta phải kính sợ. Đối diện Tử Nghiên là ba bóng người, trông đều trạc tuổi trung niên, nhưng mỗi cử chỉ giơ tay nhấc chân đều toát lên vẻ bá khí, hiển rõ bản lĩnh của bậc kiêu hùng. Hồn Trường Thanh nheo mắt khóa chặt vào ba người đó. Thực lực của mỗi người bọn họ đều nhỉnh hơn Tử Nghiên một bậc, ít nhất cũng là tứ tinh đấu thánh. Giữa vòng vây, Tử Nghiên tay cầm một cây trường thương màu vàng sẫm còn dài hơn cả thân người. Trường thương vung lên, kim quang chói lòa. Dù phải đối mặt với ba kẻ có thực lực và kinh nghiệm chiến đấu vượt xa mình, nàng cũng chỉ có thể chống đỡ, nhưng nhất thời bọn chúng cũng chẳng làm gì được nàng. Điều này cũng đủ chứng tỏ thực lực đáng sợ của Tử Nghiên, có lẽ là nhờ vào thể chất long hoàng, giúp sức mạnh của nàng vượt xa cảnh giới thực tại. Tuy Tử Nghiên vẫn đang cầm cự được, nhưng Tam Đại Long Vương phối hợp vô cùng tinh diệu. Chúng không cậy tu vi cao mà đối đầu trực diện, thay vào đó lại dựa vào đấu khí hùng hậu để du kích, kéo giãn trận hình. một người chủ công, hai người còn lại quấy nhiễu đánh lén. Từng đợt công kích kinh người lớp này chưa tan, lớp khác đã tới, khiến gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên lộ vẻ bất đắc dĩ và mệt mỏi, khí tức cũng dần suy yếu. Nhưng Hồn Trường Thanh thấy vậy vẫn không vội ra tay, hắn cứ lơ lửng trong hư không quan sát, muốn xem Tử Nghiên rốt cuộc có thể làm được đến mức nào. Dù sao có hắn ở đây, nàng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Một tiếng phanh vang lên, Tử Nghiên vung thương lần nữa. Cây trường thương vàng sẫm như một con nộ long gầm thét, vẽ nên một đường cong rực rỡ trong không trung rồi hung hăng bổ vào cánh tay đã hóa thành long trảo của một gã trung niên đội vương miện. Lực đạo kinh người đánh nát cả vảy rồng trên vuốt hắn. Ngay khi cây trường thương rời tay, một bóng người khác đã quỷ mị áp sát, tung ra một chưởng phong sắc bén, không chút lưu tình nhắm thẳng vào nàng. Tử Nghiên hừ lạnh một tiếng, mũi ngọc khẽ hất lên ngạo nghễ, cánh tay ngọc đột nhiên rung lên. Cây trường thương trong nháy mắt uốn lượn thành một đường cong kinh tâm động phách, tạo thành hình bán nguyệt giữa không trung rồi quất mạnh vào chưởng phong kia. Lực đạo kinh hoàng bộc phát, cả hai đều bị chấn lùi lại mấy bước mới ổn định được thân hình. Ngay lúc Tử Nghiên định thừa thắng xông lên, một giải đấu khí hùng hậu lại bắn tới như lụa. Nàng đang lúc sức cũ đã hết, sức mới chưa sinh, không thể đối đầu trực diện, đành cắn răng từ bỏ cơ hội, lách mình né về phía sau. Tình huống này nàng đã gặp nhiều lần, tuy rất bực bội nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm thái. Ha ha, không hổ là thể chất long hoàng, sức mạnh lại cường hằng đến thế. Gã nam tự thấy Tử Nghiên một mình chống lại ba người mà không rơi vào thế hạ phong, không khỏi cất tiếng khen. Tử Nghiên chất nữ, hà tất phải cố chấp chống cự. Ngươi tuy có được thể chất long hoàng vạn năm khó gặp nhưng vẫn chưa trưởng thành, muốn một mình đấu với ba người bọn ta thì đúng là ảo tưởng. Bây giờ ngươi còn sức chống đỡ, nhưng đợi khi kiệt lực rồi thì phải làm sao đây? Một kẻ khác cũng híp mắt cười nói, dường như đã nắm chắc phần thắng. Đúng vậy, Tử Nghiên chất nữ, chúng ta cũng không muốn đẩy mọi chuyện đến bước không chết không thôi. Chỉ cần ngươi lập lời thề, tự động thoái vị, lại phế bỏ thể chất long hoàng, chúng ta sẽ lập tức lui binh, không tấn công Đông Long đảo nữa. Ngươi thấy thế nào? Cho là thắng chắc rồi nên bắt đầu nói nhảm sao? Gương mặt xinh đẹp của Tử Nghiên đằng đằng sát khí, đôi mắt tím ánh lên hàn quang, nàng cười lạnh, cái ngôi vị long hoàng này với ta có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng ta không có thói quen dâng đồ đã vào tay cho kẻ khác. Dứt lời, Tử Nghiên khẽ động thân hình, bay vút lên trời. Một đôi hoàng dực khổng lồ rộng trăm trượng cấp tốc bung ra từ sau lưng. Đôi cánh rực rỡ phe phẩy trong gió, một luồng sức mạnh đáng sợ dâng lên. Thấy Tử Nghiên không hề lay chuyển, Bắc Long Vương sắc mặt trầm xuống, quát lớn với hai kẻ bên cạnh, hai vị, động thủ đi, đừng dây dưa nữa, kẻo đêm dài lắm mộng. Tây Long Vương và Nam Long Vương nghe vậy, chần chừ một chút rồi cũng gật đầu dứt khoát. Ba tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, ba chiếc long trảo bằng tử kim khổng lồ che kín bầu trời hiện ra. Đây chính là thiên giai sát chiêu gia truyền của cổ long nhất tộc, có thể xuyên thủng không gian, nghiền nát hư vô. Bây giờ lại được cả ba long vương cùng tung ra, xem ra chúng đã quyết định không nương tay nữa. Thấy ba chiếc long trảo xuyên thủng không gian lao tới, Tử Nghiên trong đôi mắt tử kim lóe lên vẻ kiên dè, nhưng rồi nàng hừ lạnh một tiếng, đấu khí toàn thân gào thét tung ra, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một hư ảnh long hoàng khổng lồ cao ngàn trượng sau lưng. Hư ảnh gầm lên, tiếng trống vang vọng đất trời. Đôi hoàng dực cũng rộng gần ngàn trượng giang ra, tiếng gió sấm gầm thét, đầu rồng khổng lồ dữ tợn, mắt lộ hung quang, giơ vuốt rồng khổng lồ lên, không chút né tránh nên đón ba đòn tấn công kia. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên. Vuốt rồng của Long Hoàng va chạm với ba long trảo kia, tạo ra một cơn sóng năng lượng dữ dội. Không gian xung quanh từng tấc một vỡ vụn thành hư vô. Tại trung tâm vụ nổ, hư ảnh Long Hoàng đã chống lại được ba đòn tấn công, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng. Dù sao thực lực của ba Long Vương vẫn cao hơn Tử Nghiên một bậc, liên thủ lại thì ưu thế về thể chất Long Hoàng của nàng cũng chẳng còn lại gì. Sau một hồi giằng co ngắn ngủi, ba chiếc long trảo không ngừng tiến tới. Ánh sáng trên hư ảnh Long Hoàng bắt đầu mờ đi, thậm chí còn có thể nghe thấy những tiếng vỡ vụn khe khẽ. Những vết nứt nhỏ bắt đầu xuất hiện trên hư ảnh. Khi hư ảnh liên tục lùi lại, Tử Nghiên cũng bị một luồng phản lực cực lớn chấn cho kêu lên một tiếng, một vệt máu đỏ thấm trượt xuống từ khóe môi nàng. Thấy Tử Nghiên đã lộ ra vẻ suy tàn, trong mắt Bắc Long Vương lóe lên tinh quang, hắn cười đắc ý, quát lớn, tiểu nha đầu này không chống nổi nữa rồi, nhất cổ tác khí, đánh tan nó đi. Hai Long Vương còn lại nghe vậy cũng mừng rỡ, ánh mắt trở nên quyết đoán, đấu khí lại điên cuồng hội tụ. Định hôm nay sẽ kết liễu luôn vị Long Hoàng không biết từ đâu chui ra này. Trải qua nhiều năm mộng lãng, ngay lúc ba Long Vương chuẩn bị tung đòn quyết định, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên trong không gian hư vô này. Sau đó, một dòng sông tam sắc vô tận từ hư không tuôn ra, sóng lớn cuồn cuộn, mang theo từng đợt âm vang như trống trận, ập về phía ba Long Vương. Kẻ nào dám nhúng tay vào chuyện của cổ Long tộc ta? Đòn tấn công đột ngột khiến ba người Bắc Long Vương kinh ngạc. Hơn nữa, trên dòng sông vô biên kia, chúng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ nồng đậm, một sự sợ hãi tột cùng. Không dám chậm trễ, ba người cùng vung tay áo, kình khí đáng sợ nhanh như chớp khuếch tán ra. Nhưng khi kình khí chạm đến dòng sông, nó lập tức bị nuốt chửng, biến mất không dấu vết. Điều này làm cho sắc mặt ba người trở nên vô cùng khó coi. Chúng đành phải lập tức từ bỏ việc tấn công Tử Nghiên, thu đấu khí về, dựng lên khi năng lượng để chống lại sự xâm nhập của dòng sông. Tử Nghiên thấy có người giúp đỡ cũng có chút ngẩn người, nhưng nhờ vậy mà nàng cũng có được cơ hội thở dốc. Không chút do dự, nàng vung tay ngọc, hư ảnh Long Hoàng lập tức bóp nát ba long trảo đã mất đi sự chống đỡ của đấu khí kia. Sau đó, đôi mắt đẹp của nàng dời đi, nhìn về phía bóng người mảnh khảnh đang đạp trên dòng sông cuồn cuộn, chậm rãi bước ra từ hư không. Trong mắt nàng lập tức lóe lên vẻ vui mừng, không kìm được mà hét lớn, "Sư tôn, cuối cùng người cũng đến rồi." Đồng thời, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, may mà lão sư tôn thối tha này không đến muộn, nếu không hôm nay e là gây go rồi. Ngay lúc Tử Nghiên đang thầm thở phào, một giọng nói quyến rũ động lòng người, khiến người ta tê dại đến tận xương, nhưng lại mang đầy vẻ châm chọc, khiến Tử Nghiên cảm thấy vô cùng chói tai, vang lên từ phía sau, "Ô, bé con, nhiều năm không gặp, sao lại chật vật thế này?" Tử Nghiên nghe vậy trừng mắt, quay phắt lại. Một thân thể với những đường cong đầy đặn, diễm lệ, cùng với gương mặt quyến rũ động lòng người của Medusa hiện ra. Gương mặt lạnh lùng của nàng ta đang nở một nụ cười hài hước, trêu chọc nhìn nàng. "Là ngươi con rắn thối tha, sao ngươi lại đến đây?" Trong thoáng chốc, trái tim đang vui mừng của Tử Nghiên nguội đi quá nữa, nụ cười trên mặt dần biến mất, vẻ mặt có chút phiền muộn. Rõ ràng, nàng không muốn đối mặt với kẻ địch không đội trời chung ngày xưa trong bộ dạng chật vật này. "Chật chật chật, ta cũng chẳng muốn đến đâu. Cứ nghĩ đến việc phải chạy tới cứu mạng nhỏ của ngươi, không biết vì sao, trong lòng ta lại thấy có chút khó chịu." Medusa dùng ngón tay ngọc cuốn lọn tóc mềm mượt bên má, cười dịu dàng, phong thái yểu điệu. Đáng tiếc Tử Nghiên chẳng thể thưởng thức được, thậm chí còn muốn đấm một quyền vào gương mặt đáng ghét đó. Nhưng bây giờ ngoại địch trước mắt, Medusa lại đến giúp, nàng đành hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý nữa. Medusa thấy vậy, nụ cười càng thêm động lòng người. Tử Nghiên chịu thiệt trước mặt nàng làm nàng rất vui vẻ, nhưng cũng không nói lời kích động thêm. Nàng vẫn biết nặng nhẹ, liền quay đầu nhìn về phía chiến trường. Nghe tiếng gọi của Tử Nghiên, ba người kia cũng hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng phản ứng lại. Tình báo chúng nhận được quả thực có nói Tử Nghiên có một sư tôn là nhân loại. Khi đó, không ai coi một nhân loại ra gì, ngược lại còn cho rằng Tử Nghiên là mất mặt huyết mạch Long Hoàng, tự hạ thấp thân phận đi bái một nhân loại làm thầy. Nhưng bây giờ, chúng mới phát hiện ra, thực lực của vị sư tôn nhân loại này lại khủng bố đến vậy. "Nhân loại, dù thực lực của ngươi không tệ, nhưng ta khuyên ngươi đừng xen vào chuyện của Thái Hư Cổ Long tộc, sẽ không có kết cục tốt đâu. Đã là sư tôn của Tử Nghiên, lại xuất hiện ở đây, chắc chắn là để giúp đỡ nàng." Nhưng Bắc Long Vương vẫn không cam lòng, lên tiếng uy hiếp. "Đồ nhi này của ta tuy không nên thân, nhưng chuyện của nó, ta làm sư tôn tự nhiên phải ra mặt giải quyết. Một Thái Hư Cổ Long tộc thôi, với ta cũng chẳng là gì." Huống hồ Hồn Trường Thanh đột nhiên đổi giọng, trở nên có chút quỷ dị. "Mùi trên người mấy con cổ long đấu thánh các ngươi rất thơm đấy." Hồn Trường Thanh cảm nhận được luồng năng lượng không gian nồng nặc đến cực hạn trên người ba Long Vương, hơi thở của hắn cũng không khỏi trở nên nặng nề hơn vài phần. Hắn bất giác liếm môi, ánh mắt từ dưới tấm áo choàng bắn ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào ba người, tràn đầy vẻ nóng rực và tham lam. "Khốn kiếp, muốn chết." Cảm nhận được ánh mắt của Hồn Trường Thanh, Tam Đại Long Vương vừa sợ vừa giận. Thân là kẻ săn mồi đỉnh cao của đấu khí đại lục, ánh mắt của Hồn Trường Thanh sao chúng lại không quen thuộc. Đây rõ ràng là ánh mắt khi nhìn thấy con mồi. Thân là Thái Hư Cổ Long, lại là bá chủ Tam Đại Long Đảo, vậy mà có ngày lại bị người khác coi là con mồi. Điều này sao có thể không khiến chúng tức giận tột cùng. "Sư tôn, chúng ta cùng ra tay nhé." Thấy ba Long Vương bị chọc giận, đấu khí bùng nổ, thoát khỏi sự trói buộc của dòng sông, Tử Nghiên lập tức lướt đến bên cạnh Hồn Trường Thanh, vội vàng lên tiếng. Dù nàng rất tin tưởng sư tôn, nhưng bây giờ đối thủ là Tam Đại Long Vương lừng lẫy của Thái Hư Cổ Long tộc, mỗi người đều có chiến lực vượt qua tứ tinh đấu thánh, trong lòng nàng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Ngay sau Tử Nghiên, Medusa cũng điều khiển luồng sáng cửu sắc, bay đến bên cạnh Hồn Trường Thanh. Dù không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp của nàng mang theo vẻ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào ba Long Vương phía trước. Cảm nhận được khí tức của chúng, gương mặt Medusa không hề có chút biến sắc, ngược lại còn có chút phấn khích. Nàng rất muốn xem, rốt cuộc là Thái Hư Cổ Long uy danh hiển hách này mạnh hơn, hay là Cửu Thải Thôn Thiên Mãn mang màu sắc thần thoại thời thượng cổ của nàng lợi hại hơn một bậc. "Không cần thiết lắm." Hồn Trường Thanh lắc đầu cười khẽ, rồi ánh mắt ngưng lại, một tia sáng lóe lên. Âm khí từ trong cơ thể hắn bạo phát tuôn ra, một hư ảnh ma thần to vạn trượng ngưng tụ sau lưng. Ma thần ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, dữ tợn dị thường. So với hư ảnh này, bản thể thái hư cổ long to ngàn trượng của Ba Long Vương trông chỉ như trẻ con. Âm khí màu đen lượn lờ quanh thân ma thần, gần như muốn đóng băng cả không gian và thời gian. Luồng khí tức âm lãnh này khiến cho Ba Long Vương, dù có lớp vảy cứng rắn nhất, cũng không khỏi run rẩy, đấu khí đang trào dâng cũng thoáng chững lại. Hoàng Tuyền thi nộ. Hồn Trường Thanh tâm niệm khẽ động. Đồng tử hung ác của ma thần trợn lên, sáu cánh tay đặt trước ngực, sáu bàn tay khép lại, kết thành những thủ ấn quỷ dị. Sau đó, nó há cái miệng lớn dữ tợn, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng rống không giống người, cũng chẳng phải thú. Sóng linh hồn kịch liệt điên cuồng dâng lên, tạo thành từng lớp sóng gợn dữ dội, bao phủ lấy Ba Long Vương. Nơi sóng gợn đi qua, không gian cũng từng khúc vỡ vụn, hóa thành hư vô. Cảm nhận được luồng dao động này, trên gương mặt rồng dữ tợn của Ba Long Vương thoáng qua vẻ sợ hãi. Chúng cảm giác linh hồn của mình đang run rẩy điên cuồng, bản năng cầu sinh mách bảo chúng phải mau chóng chạy trốn. Đây là siêu thiên giai linh hồn đấu kỹ được kích phát bằng linh hồn đế cảnh, làm sao thái hư cổ long chủ yếu tu luyện đấu khí và nhục thân, linh hồn chỉ ở mức bình thường có thể chống đỡ. Tam Đại Long Vương biết rõ sự kinh khủng của sóng linh hồn này, muốn né tránh, nhưng tốc độ của nó không cho chúng thời gian phản ứng. Chỉ trong một cái chớp mắt, sóng âm đã ập tới, khiến chúng không kịp xé rách không gian để chạy trốn. Ba tiếng gầm rú vang lên, ba hư ảnh cổ long hiện ra sau lưng chúng, đây là hiện thân linh hồn lực của chúng. Linh hồn lực huyền diệu khó lường, chỉ có thể dùng linh hồn để chống lại linh hồn, đấu khí thông thường không có tác dụng. Dù linh hồn là điểm yếu, nhưng lúc này chúng cũng không còn cách nào khác. Nhưng khi chúng vừa hiện hình linh hồn lực, sóng âm quỷ dị đã ập xuống. Ba người lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, chưa kịp làm ra thế phòng ngự hoàn chỉnh, sóng âm đã hung hăng xung kích vào linh hồn của chúng. Bùm! Linh hồn xung kích, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Cơ thể của Ba Long Vương vang lên một tiếng trầm đục khi sóng âm xuyên qua. Phục! Ba người cứng đờ trong giây lát. Sắc mặt Tây Long Vương và Nam Long Vương tái nhợt trong nháy mắt, phun ra một ngụm máu tươi. Trong đầu không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt như bị cưa xẻ, khiến chúng có cảm giác muốn xé nát đầu mình. A, ta muốn giết ngươi. Đồ rác rưởi. Cả Ba Long Vương cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bắc Long Vương gầm lên dữ dội hơn, đôi mắt rồng khổng lồ đã hoàn toàn đỏ ngầu, không còn vẻ linh động như trước, thần sắc có phần tan rã, đục ngầu, đã mất đi lý trí vì cơn đau đớn tột cùng. Ồ, mới thế này mà đã làm sao? Nhìn ánh mắt thù hận dữ tợn của ba con rồng, Hồn Trường Thanh cười lạnh một tiếng, thủ ấn lại khẽ đổi, trong miệng lẩm bẩm một thanh âm rất nhỏ, nổ. Ngay khi âm thanh đó truyền ra, đồng tử của ba con rồng đột nhiên co rút lại. Bởi vì vào khoảnh khắc này, luồng sóng linh hồn tưởng đã chết trong đầu chúng lại hiện lên lần nữa. Vừa rồi chẳng qua chỉ là Hoàng Tuyền thi nộ cưỡng ép xâm nhập vào linh hồn chi hải của chúng, để lại một kiếp nổ, vụ nổ thực sự còn ở phía sau. Ngay sau đó, một cơn chấn động còn dữ dội hơn lúc nãy kịch liệt nổ tung trong đầu chúng. Thân hình ba người run rẩy dữ dội, thất khiếu không chỉ phun ra máu tím mà đồng tử còn lật lên, lộ ra tròng trắng. Bây giờ chúng đến sức để gào thét cũng không có. Vụ nổ kinh hoàng này đã làm tổn thương nghiêm trọng linh hồn vốn bình thường của chúng, thậm chí một vài ký ức cũng theo đó mà tan biến. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Hồn Trường Thanh lại bóp ấn quyết trong tay. Dòng sông tam sắc vốn đang vây quanh Ba Long Vương lại trào lên lần nữa. Nhân lúc linh hồn và thần trí của chúng bị tổn thương, không thể vận chuyển đấu khí, dòng sông vô tận trong nháy mắt đã phá tan lớp khiên phòng ngự. Thủy triều ẩn chứa sức mạnh phân giải và ăn mòn hung hăng gột rửa lên thân thể khổng lồ của Ba Long Vương, lập tức bao phủ lấy chúng. Hồn Trường Thanh lơ lửng trên dòng sông tam sắc, cảm nhận được khí tức của Ba Long Vương không ngừng suy yếu đến cực điểm. Hắn đang định tiến lên bổ nhát dao cuối cùng, thu hoạch thành quả, thì đột nhiên phát giác khí tức của chúng có chút biến đổi vi diệu. Hắn khựng lại, nheo mắt nhìn dòng sông đang chảy xiết bên dưới. Vẫn còn thủ đoạn sao? Hồn Trường Thanh lẩm bẩm. Dòng sông bên dưới bắt đầu cuộn trào dữ dội hơn, rồi tốc độ lưu chuyển chậm dần. Sau đó, một tiếng rồng gầm đầy điên cuồng và sát ý truyền ra từ đáy sông. Cùng với tiếng gầm, một luồng huyết quang đậm đặc bắn ra từ đáy sông. Một mùi máu tanh nồng nặc đến cực hạn lan tỏa, năng lượng âm trầm phun trào, dường như muốn ăn mòn cả dòng sông tam sắc, biến nó thành một dòng sông máu. Nhưng không hiểu vì sao, huyết quang rơi xuống dòng sông mà vẫn không thể tiến thêm được, cuối cùng đành phải từ bỏ. Sau đó, trong một tiếng ngâm khẽ đầy khoái trá, một thân ảnh nửa người nửa quỷ chậm rãi bước ra từ đáy sông. Thân hình cường tráng, cơ bắp toàn thân như vật sống, không ngừng ngọ ngoậy dưới da. Từng luồng huyết tương theo đó mà chảy ra từ lỗ chân lông, khiến nó trông như một huyết nhân, vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Trên vai huyết nhân là một cái đầu to bất thường, trên đầu lại có ba khuôn mặt, chính là của Tây Long Vương, Nam Long Vương và Bắc Long Vương. Ba khuôn mặt xuất hiện trên một cái đầu, cảnh tượng khiến người ta buồn nôn. Ken ken. Quái vật có ba khuôn mặt cùng nhếch miệng, máu tươi không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Sáu con mắt đỏ tươi tràn ngập sự cuồng bạo như dã thú. Trong tay quái vật cầm một thanh cự kiếm được tạo thành từ chất lỏng màu vàng óng. Dù màu vàng ấy đã pha lẫn huyết sắc đậm đặc, nhưng hình dáng lại giống hệt đồ long kiếm của Tử Nghiên. Thứ quỷ gì vậy? Xấu thế. Hồng Trường Thanh thấy vậy cũng hơi ngẩn người. A, quả nhiên, ta nên sớm đưa ra quyết định này. Cảm giác này thật là tuyệt diệu. A, ba cái đầu trên cổ huyết nhân cùng ngửa mặt lên trời, há to miệng, phát ra một tiếng rên rỉ khoái trá. Giữa chúng, những chiếc vòi hút dài mảnh đỏ như máu vặn vẹo ngọ ngoại, cho người ta một cảm giác vô cùng méo mó. Dưới chân nó, những đường vân đen như mực giống như trận pháp bắt đầu lan tràn ra, và huyết nhân đang đứng ở chính giữa trận nhãn. Hóa Long Ma Trận. Hóa Long Ma Trận. Bắc Long Vương, tên khốn này, đây là cấm thuật của Thái Hư Cổ Long tộc, đã bị tiêu hủy từ mấy ngàn năm trước, sao ngươi lại có thể thi triển? Vừa rồi, khi Hồng Trường Thanh ra tay với ba Long Vương, Tử Nghiên và Medusa đã đến giúp các cường giả Đông Long Đảo khác tiêu diệt kẻ địch. Dưới sức mạnh khủng bố của hai người, vô số cường giả của ba Long Đảo đã bị chém giết. Khi họ quét sạch chiến trường và quay lại đây, thấy được trạng thái này của ba Long Vương, một lão giả râu tóc bạc trắng lập tức vừa giận vừa sợ gào lên. Hóa Long Ma Trận. Tử Nghiên nghe vậy sững sờ, cấm thuật này của cổ Long tộc, ngay cả nàng là Long Hoàng cũng chưa từng nghe qua. Hóa Long Ma Trận là cấm thuật của cổ Long tộc ta. Trận pháp này do một vị cường giả siêu phàm trong tộc sáng tạo ra. Khi trận này thành hình, ngoại trừ người làm trận nhãn, tất cả những người khác trong đại trận đều sẽ bị chấn nát thành huyết thủy. Lão trưởng lão Trúc Ly bên cạnh Tử Nghiên nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào thân ảnh Bắc Long Vương, giải thích, cuối cùng sẽ bị trận nhãn thôn phệ hấp thu. Như vậy, người làm trận nhãn sẽ được tăng thực lực cực lớn. Nhưng vì trận này quá mức huyết tinh và tàn nhẫn nên bị liệt vào cấm thuật, sau đó bị tiêu hủy. Long Hoàng đại nhân hồi tộc đăng cơ thời gian ngắn ngủi, không rõ bí văn này cũng là bình thường. Vậy tại sao Bắc Long Vương lại thi triển được, không phải đã bị tiêu hủy rồi sao? Tử Nghiên nghe vậy nhíu mày, nghi hoặc lên tiếng. Người sáng tạo ra bí thuật này năm xưa dường như chính là ông cố của Bắc Long Vương. Bí thuật này cũng do Bắc Long Đảo trông giữ, và Hóa Long Ma Trận cũng do hắn tiêu hủy. Có lẽ hắn đã lén giữ lại một bản, ai mà biết được. Trưởng lão Trúc Ly chần chừ một chút rồi nói. A, quả nhiên loạn thần tặc tử đều là cha truyền con nối. Năm xưa ông ta sáng tạo ra cấm thuật này, chỉ sợ cũng đã nghĩ đến ngày hôm nay. Tử Nghiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhưng thần sắc vô cùng ngưng trọng. Khí tức trên người Bắc Long Vương bây giờ vô cùng kinh khủng, một trời một vực so với trước đó. Hơn nữa, thanh trường kiếm trong tay hắn tuy đầy huyết tinh nhưng lại rất giống đồ long kiếm, đó là một sự khiêu khích đối với quyền uy của Long Hoàng. Luồng sức mạnh uy hiếp nồng đậm đối với Thái Hư Cổ Long truyền ra từ thanh kiếm gần như không khác gì đồ long kiếm thật sự. Nếu không có Tử Nghiên ở đây, Đông Long Đảo nói không chừng thật sự sẽ khuất phục trước thanh đồ long kiếm huyết tinh này. Ha ha ha, tên nhân loại đáng chết, Long Hoàng đáng chết, vậy mà ép ta đến nước này. Hôm nay ta nhất định phải để các ngươi trả giá đắt. Nếu thôn vệ được huyết mạch Long Hoàng của ngươi, huyết mạch của bản vương nhất định có thể vượt qua tất cả các tiền nhân của Thái Hư Cổ Long tộc. Ha ha ha, đến lúc đó, bản vương chính là người đầu tiên từ trước tới nay của Thái Hư Cổ Long tộc. Bắc Long Vương cười lớn, đồng thời, huyết quang nồng nặc mùi huyết tinh bao phủ cả khu vực, nhuộm đỏ cả vòng sáng. Khí tức âm trầm đáng sợ này khiến cho những cường giả vừa rồi còn đầy căm phẫn giờ đây thân hình rung lên, mặt lộ vẻ do dự, không còn dám tiến lên. Trước khi bản vương tấn thăng, trước tiên giải quyết ngươi, tên nhân loại đáng chết này. Bắc Long Vương dùng đôi mắt đỏ tươi ngưng tụ nhìn Hồng Trường Thanh đang đứng trên dòng sông, nhếch mép cười. Hắn biết, trở ngại lớn nhất của hắn hôm nay chính là tên nhân loại này. Nếu giết được hắn, nơi này sẽ không còn ai có thể ngăn cản hắn. Bị đôi mắt đỏ tươi của Bắc Long Vương nhìn chằm chằm, vẻ tùy tiện trên mặt Hồng Trường Thanh cũng thu lại, trở nên có chút nghiêm túc. Bây giờ thực lực của Bắc Long Vương đã đạt đến lục tinh đấu thánh, thực lực như vậy khiến Hồng Trường Thanh cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, không thể không trịnh trọng. Toa toa, Tử Nghiên, hai người lui ra ngoài đi, không nên tới gần khu vực này. Hồng Trường Thanh quay lưng về phía Medusa, truyền âm cho hai nàng. Medusa nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó hướng về phía bóng lưng của hắn chậm rãi gật đầu. Nhưng mà Tử Nghiên lại có chút không muốn, đang định nói gì đó thì bị Medusa phất tay ngắt lời. Đừng quên tính tình của hắn. Medusa liếc qua Tử Nghiên, lạnh lùng lên tiếng. Tử Nghiên nghe vậy sững sờ, sau đó có chút không cam lòng gật đầu, cùng Medusa rời khỏi khu vực huyết sắc này. Đối với việc Medusa và Tử Nghiên rời đi, Bắc Long Vương không ra tay ngăn cản. Hắn thấy, đó chẳng qua chỉ là kéo dài thêm chút thời gian sống sót của hai người mà thôi. Chờ hắn giải quyết xong Hồng Trường Thanh, tất cả mọi người ở đây, hắn sẽ nuốt chửng từng người một. Vừa nghĩ đến cảm giác khoái trá khi sức mạnh tăng vọt, Trên mặt Bắc Long Vương lại hiện lên một nụ cười nham hiểm đáng sợ. Huyết nhục của ngươi tuy không bằng Long Hoàng đại nhân, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong, ngửi qua cũng tương đối mỹ vị a. Cái lưỡi rồng đỏ thẫm liếm đôi môi rồng đỏ tươi, chợt ánh mắt hiện lên vẻ nóng bỏng đặc thù, chăm chú nhìn Hồn Trường Thanh. Thực lực lục tinh đấu thánh do năng lượng hỗn tạp tạo thành, cho ngươi tự tin lắm sao? Hồn Trường Thanh như cười như không nhìn Bắc Long Vương, giọng nói mang theo một tia âm u lạnh lẽo. Khí tức năng lượng huyết thuộc tính là do năng lượng trong cơ thể không tương dung, không thể khống chế đấu khí trước đây nên mới chuyển hóa thành huyết thuộc tính sao? Thực ra mà nói, năng lượng huyết thuộc tính ta cũng rất sở trường đấy. Dứt lời, vầng trăng khuyết sau lưng Hồn Trường Thanh hiện lên, khí tức tăng vọt, đạt tới tứ tinh đấu thánh hậu kỳ. Dưới chân hắn, vô số huyết văn đỏ thẫm rậm rạp cũng lan ra, khí tức còn tà ác và quỷ dị hơn cả trận pháp của Bắc Long Vương. Đồng thời, trong nạp giới của hắn, vô số thi hài đấu tôn cùng với ba bộ thi hài đấu thánh phân tán bốn phía, có quy luật phân bố ở các góc của trận pháp đỏ thẫm. Từ trên các thi hài, từng cột máu kinh thiên dâng lên. Sau đó, huyết khí vô biên từ đó lan tràn ra, hội tụ về phía tay Hồn Trường Thanh, dần dần ngưng kết thành một thanh huyết kiếm hoàn toàn do máu tươi tạo thành và vẫn đang không ngừng lưu động. Ta thật muốn xem, quỷ huyết nhận của hồn tộc ta so với đồ long kiếm của cổ long tộc các ngươi thì sẽ thế nào? Hồn Trường Thanh khóe miệng nhếch lên một độ cong quỷ dị, nhìn Bắc Long Vương đã mặt mày hoảng sợ, âm trầm cười nói. Hết chương 437. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.